anh hùng tụ hội, triều đình chú trọng, khí số biến đổi, quỷ thần tuần tra, thiên đình chú ý, trận võ lâm đại hội lần này quả thật rất náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên không nghĩ đến việc gây ra biến động lớn, càng hiểu rõ rằng dù sao biến hóa này cũng chỉ là giả tạo, nếu chỉ cần có thể chỉ điểm cho hậu bối, giúp đỡ một chút thì chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Khi Dịch Thư Nguyên rời khỏi A Phi, tâm tình của ông vẫn rất tốt. Tiểu tử này không ổn công kiếm sống, nhìn vào sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khi hắn phá giải được một câu nói về tâm trí võ đạo, khí thế trên người A Phi lúc đó rõ ràng tăng lên. Dịch Thư Nguyên có thể thấy rõ, với tình trạng hiện tại của A Phi, trừ khi vận khí cực kỳ xấu, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại chỉ sau vài vòng. Như vậy Dịch Thư Nguyên sẽ có thời gian tiếp tục trợ giúp hắn tăng trưởng thêm. Dịch Thư Nguyên thưởng thức không chỉ A Phi mà còn nhiều người khác. Từ góc độ tình cảm, ông đương nhiên hy vọng A Phi có thể giành lấy vị trí đầu tiên, nhưng rõ ràng vị trí này không chỉ dành cho một mình A Phi. Thông Quốc Thành Nguyệt Châu với tòa thành Bất Dạ vẫn rất náo nhiệt, cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt. Vào lúc canh bốn sáng, mặc dù khắp nơi trong thành vẫn sáng đèn, nhưng rõ ràng đã bắt đầu yên tĩnh trở lại. Các quán rượu, tiệm ăn cũng ngừng ồn ào, vì những người đến Nguyệt Châu nếu không kịp vào thành, đành phải cắm trại qua đêm ngoài thành. Dòng người ít dần, những đồ vật đặc biệt trong thành lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn. Dịch Thư Nguyên đi trên con đường nhỏ trong thành, ánh mắt đảo qua ven đường, một cửa hàng hỏa kế đang ngủ gật, người thân hình lão đảo dựa vào cửa. Ở một góc cửa hàng khác, một đôi vợ chồng đang tắm rửa, trò chuyện nhỏ nhẹ vui vẻ. Dịch Thư Nguyên nghe thấy rõ ràng, cửa hàng này chỉ cần ban ngày là một ngày, đêm nay đã kiếm được gần 12 lượng. Mặc dù mệt mỏi nhưng cũng thấy rất vui, giọng nói thấp thỏm vẫn khó giấu được niềm vui và sự kích động. Bên cạnh một cửa hàng khác, gia chủ đã đi nghỉ, chỉ còn hai người thủ cửa hàng và một đầu bếp. Họ đang dùng những món ăn thừa nấu chung trong một nồi, dùng lò than hầm, vừa ăn vừa trò chuyện và uống chút rượu, vui vẻ đến mức rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cười vang vọng. Cảnh tượng khác biệt trong một tòa thành mang lại cho Dịch Thư Nguyên những cảm nhận rất khác nhau. Sau khi đi bộ lâu trong thành, Dịch Thư Nguyên cuối cùng đến một con ngõ nhỏ. Đây là kiểu ngõ thường thấy phía sau các cửa hàng, một đoạn, phần lớn là nơi xây dựng, lều cỏ hoặc kho củi. Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại trước một đống củi, nơi có một người đàn ông mặc áo khoác cũ kỹ, nằm gối lên hai tay ngủ say trên đống củi. Bên cạnh ông ta là một chiếc lồng bằng vải cũ, bên trong có một cây phủ kín, dấu vết của sự hư hỏng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, cây đại thương lập tức bay đến, nhẹ nhàng và im lặng như không có tiếng động. Hắn đưa tay nắm lấy, cảm thấy cây thương khá nặng. Cán thương không phải làm bằng kim loại, cũng không phải hoàn toàn từ gỗ, mà bên ngoài có lớp trúc phiến bọc, khảm thêm đầu đồng, bề mặt được phủ một lớp sơn sống dày đặc, rõ ràng là một món vũ khí được chế tác rất tinh xảo. Dịch Thư Nguyên thử cong cong cây thương, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt so với loại thương hoa mềm mại mà hắn tưởng tượng. Cán thương này thẳng tắp như sắt, không có đường cong rõ ràng. Dùng loại thương này để rũ ra thương hoa thì cực kỳ khó khăn, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra sự đáng sợ của nó, cảm nhận khí cơ từ cây thương trong nháy mắt. Dịch Thư Nguyên như hóa thân thành một người cầm súng, trong đầu hắn tưởng tượng ra một loạt thương hoa bay ra. Chính vì độ bền của thương quyết định tốc độ và cường độ đàn hồi, khiến cho thương hoa trở nên khó thấy rõ, thậm chí chỉ là một tia ảo ảnh. Phạm vi tử vong của mỗi thương trong vài thước xung quanh chính là khu vực nguy hiểm, lợi hại thật. Dịch Thư Nguyên trong lòng tán thưởng một câu, rồi nhìn về phía nam tử đang nằm, cố ý thở nhẹ một hơi. Chỉ một khắc sau, Đoạn Tự Liệt mở mắt, vô thức đưa tay sờ quanh, nhưng không thấy cây thương của mình đâu. Đột nhiên hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong gang tấc có người đứng đó, còn cầm cây thương của hắn. Đoạn Tự Liệt nhảy bật dậy, đứng thẳng trên đống củi, chuẩn bị ra chiêu. Ai? Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra người đó là ai, liền thả lỏng và cúi người ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là tiền bối tặng bánh. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tay phải nắm lấy cán thương, tay trái ôm lấy bầu rượu đã được quấn bằng giấy dầu, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Đoạn Tự Liệt tiếp lấy. Đoạn Tự Liệt dùng hai tay tiếp lấy cán thương ôm vào khuỷu tay, còn một tay nâng bọc giấy dầu, tay kia cầm lấy bầu rượu. Chỉ cần ngửi mùi thơm cũng biết là đồ tốt, chẳng lẽ không có hứng ăn thêm chút nữa, uống thêm chút sao? Dịch Thư Nguyên cười nói, tiền bối mời, làm sao dám không tuân lời. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, nhẹ nhàng nhảy lên đống củi, ngồi xuống xếp bằng. Đoạn Tự Liệt hơi ngẩn ra một chút, rồi cũng mỉm cười ngồi xuống theo, mở bọc giấy dầu ra. Bên trong dù đã nguội lạnh, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm nào ngạt của gà quay. Ha, ta thì không khách sáo đâu. Nói xong, Đoạn Tự Liệt vội vàng xé một đùi gà xuống, cắn một miếng lớn, rồi nuốt gần hết. Chi thứ hai cũng chẳng kịp bỏ xương, đã đưa vào miệng nhấm nháp. Dịch Thư Nguyên cũng lấy một chiếc cánh gà, ăn không kém phần hào phóng. Phải tham gia võ lâm đại hội không? Dịch Thư Nguyên nuốt xong miếng thịt gà, nhìn Đoạn Tự Liệt rồi hỏi. Đoạn Tự Liệt nhai một miếng gà, cười trả lời, không tham gia. Ta tới đây làm gì? Vậy ngươi cảm thấy mình có thể đạt được bước nào? Dịch Thư Nguyên vừa nói xong câu này, liền cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Bạn Tự Liệt cười ha ha, rồi trả lời ngay: "Nếu không vì thứ nhất, ta làm sao tham gia?" Nói xong câu này, Đoạn Tự Liệt tựa như một chiến sĩ, bộ đồ của hắn gần như bị rách nữa, lộ ra một phần khí thế mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên đặt bầu rượu xuống, nuốt một ngụm rượu, rồi nhìn Đoạn Tự Liệt tán thưởng: "Hảo khí phách, nếu ngươi thực sự có thể đạt được thứ nhất, ta sẽ đổi đồ vật của mình với ngươi, còn cả bức Sơn Hà Tiên Lô đồ, liệu có thể so được với truyền thừa Tiên Thiên không?" Nghe vậy, ánh mắt Đoạn Tự Liệt sáng lên, rồi lại cười lớn: "Ha ha ha ha, Song Tiền Bối tin ta có thể chiến thắng, ta cũng sẽ chiến một trận này, đồ vật tặng cho Tiền Bối chẳng có gì to tát." Dịch Thư Nguyên nhìn ra được thần thái tự tin của Đoạn Tự Liệt, lời nói này có trọng lượng, không khỏi trong lòng cảm thấy khí phách. "Liên vì câu nói của ngươi, ngươi có thể đạt được Sơn Hà Tiên Lô đồ hay không, ta đều sẽ cho ngươi đồ vật của mình." Uống rượu, Dịch Thư Nguyên đưa bầu rượu cho Đoạn Tự Liệt, hắn cũng bắt chước ngửa đầu uống một ngụm, thống khoái: "Tiền Bối ngươi." Uống xong một ngụm rượu, Đoạn Tự Liệt cúi đầu, nhưng mới nói được nửa câu liền dừng lại. Hắn mở to mắt nhìn quanh, rồi đứng dậy nhìn bốn phía, nhưng không còn thấy bóng dáng của Tiền Bối kia đâu. Hắn nhảy ra đống củi, nhìn ngó xung quanh, lại nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. "Chẳng lẽ ta gặp quỷ?" Đoạn Tự Liệt lẩm bẩm, nhìn bầu rượu trong tay, ngửi thấy mùi rượu, cảm thấy nó rất thật. Đoạn Tự Liệt không phải gặp quỷ, mà lúc này Dịch Thư Nguyên đã biến mất từ lâu. Không phải vì hắn vội vàng đi, mà là hắn đã ngửi thấy một mùi khí khác thường. Dịch Thư Nguyên bước đi nhanh chóng, hành động lặng lẽ không tiếng động, vòng qua mấy con phố, rồi nhảy lên một bức tường của khu phố. Khi hai chân chưa chạm đất, hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên mặt đất, bắn vọt vào khu dân cư. Dịch Thư Nguyên hít mỗi một cái, mùi khí đã trở nên rõ ràng hơn. Hôm nay hắn đã có thể phân biệt được những mùi vị khác thường và khí tức đặc biệt. Trong lòng hắn cảm thấy rõ ràng giờ phút này mình đang ngửi thấy cái gì. Yêu khí. Nguyệt Châu Thành hiện nay có mùi hỏa khí của con người rất đậm, dưới sự tuần tra của quỷ thần và sự chú ý của thiên đình, vậy mà lại có yêu vật dám xuất hiện trong lúc này, giữa môi trường đầy nguy hiểm như một ngọn lửa cháy bùng lên sao. Yêu khí này tuy rất yếu ớt, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bằng khứu giác của mình. Hắn không mấy sợ hãi, vì hiện tại Nguyệt Châu Thành tụ họp rất nhiều anh hùng hào kiệt, tới như một trận pháp thiên nhiên, nhân khí cuồn cuộn áp chế hết thảy tà ma. Yêu tà chỉ có thể ẩn nấp, không thể quấy phá, trừ khi là yêu quái thực sự mạnh mẽ, vượt qua mọi giới hạn. Như một yêu quái mạnh đến vậy thì yêu khí cũng không thể yếu ớt như thế này, làm sao có thể giấu giếm được. Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rằng khả năng cảm nhận yêu khí của hắn có chút thiên phú dị bẩm, càng tu luyện thì cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn qua các con hẻm nhỏ trong khu phố, vượt qua mấy ngôi nhà dân, rồi biến thành một trận gió nhẹ thổi qua đầu ngõ, thân hình xuất hiện ở một vùng cỏ dại rậm rạp. Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: "Quái lạ, yêu khí đi đến đây lại biến mất rồi." Dịch Thư Nguyên quan sát xung quanh, khắp nơi là những ngôi nhà dân, không có dấu hiệu bất thường, thậm chí còn có thể cảm nhận được sát khí của võ giả từ một vài nhà trong đó. Rõ ràng chủ nhân của yêu khí không ở những nơi này. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Hắn tự hỏi. Không thể nào. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, trong lòng bỗng nhiên hơi động, hắn phát hiện dưới chân có một vệt nước. Ánh mắt dõi theo vệt nước đó dẫn tới một đám cỏ hoang. Dịch Thư Nguyên vung tay áo, gió nhẹ lập tức nổi lên. Ô hô, ô hô, cỏ hoang trong gió lay động, dần dần lộ ra phía sau một vũng nước. Nước này dường như ngăn cách khí tức, nhưng trên mặt nước lại có một lớp dầu mỏng. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có một phát hiện, hắn cúi xuống nhặt một cây xương gà từ trong bụi cỏ, rồi dùng tay quét qua đám cỏ khô, phát hiện ra một cái thùng gỗ. Hắn nhìn kỹ, lấy mũi ngửi thử, rồi lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lúc này, một tiếng hét chói tai của phụ nhân từ xa truyền đến: "Ái già, cái tên trộm thùng nước rửa chén nhà chúng ta là ai thế này?" Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua thùng gỗ dưới chân, khóe miệng không khỏi giật giật. Yêu quái mà sao lại làm ra chuyện hỗn độn như vậy? Đột nhiên, một luồng âm khí kèm theo một chút mùi đàn hương từ xa kéo đến gần. Dịch Thư Nguyên mơ hồ nghe thấy một giọng nói thì thầm của quỷ thần: "Yêu khí đang ở đây." Dịch Thư Nguyên trong lòng nghĩ thầm một câu: "Người tự cầu phúc đi." Rồi lắc mình tiêu hình rời đi. Cái gì đã biến mất trong vũng nước nhỏ đó? Dịch Thư Nguyên trong khi liên tưởng đến những loài động vật nhỏ như cóc, cá, rắn, chồn đã lặng lẽ di chuyển ra xa, ẩn mình sau một bức tường cách đó vài chục trượng, giả vờ như một khách giang hồ say rượu đang ngủ say. Chỉ một lát sau, hai tên quỷ thần đã đến gần vị trí Dịch Thư Nguyên vừa đứng. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không thể nhìn thấy hai quỷ thần vì đã ẩn mình sau tường, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng âm khí và mùi đàn hương, nên cũng đoán được bọn chúng đang ở đâu, đồng thời có thể nghe thấy tiếng nghị luận của chúng. Ở gần đó, trong một khu cỏ dại rậm rạp, hai quan sai của quỷ thần đứng bên cạnh vũng nước bị bụi cỏ che khuất. Một người cười nói: "Quả nhiên là nó, ha ha. Từ phía cửa ngõ bên kia, nếu không phải nó thì là ai?" nhưng cũng chỉ làm theo trách nhiệm, đến đây kiểm tra thôi. Dịch Thư Nguyên đang trốn sau tường, suy nghĩ một chút, xem ra đây là một kẻ ăn vụng tái phạm sao. Lúc này, một quỷ thần quay sang Đổng Liêu hỏi, làm sao bây giờ? Tình hình bây giờ có phần đặc thù, có nên bắt nó không? Một quỷ thần khác lắc đầu đáp, thôi đi, khu vực này phần lớn là nơi trẻ con thường hay đi chơi, nếu không phải nó bắt hết rắn độc xung quanh mình, chẳng bao lâu nữa sẽ có mấy đứa trẻ chết vì rắn. Nó cũng chỉ bắt vài con rắn để ăn, không có gì quá đáng. Quỷ thần kia gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, quỷ thần đó đi đến gần vũng nước, cúi xuống nói, hôm nay ta sẽ tha cho người, nhưng nếu người gây rối trong đại hội mà để người trên trời chú ý, đừng trách ta không nhắc nhở. Sau khi đại hội kết thúc, ngươi không thể ở lại trong thành nữa, hãy đi vào núi rừng cho phù hợp với ngươi hơn. Nói xong, hai quỷ thần trao nhau một cái nhìn rồi cười, mang theo một luồng âm phong mà rời đi. Dịch Thư Nguyên trốn sau tường, trong lòng suy nghĩ. Đợi đến khi khí tức của quỷ thần biến mất, hắn vỗ mặt đất, người lập tức lơ lửng lên không, rồi nhẹ nhàng rơi xuống vị trí cũ. Dịch Thư Nguyên không biết từ khi nào đã luyện được khinh công đến mức đi lại như vậy. Nhìn vào vũng nước đọng trước mặt, Dịch Thư Nguyên do dự một chút, rồi từ trong ngực lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là chiếc bánh dừa muối chưa ăn từ trước. Hắn nghĩ thầm, nó ăn rắn vậy chắc cũng ăn thịt, nhưng nếu giờ cho nó ăn dưa muối bánh thì có quá đáng không? Nó cũng ăn nước rửa chén mà, chắc là cũng ăn bánh được. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười, đi đến gần vũng nước, nhẹ nhàng đặt gói giấy dầu xuống, rồi nói, ăn cái này thì ngon hơn nước rửa chén, cho ngươi. Sau khi làm xong những việc này và nói xong câu cuối, Dịch Thư Nguyên không còn lưu lại lâu, đứng dậy rồi rời đi. Bước chân của ông dần dần tăng tốc, hướng về phía ngoài thành mà đi. Đêm nay cũng đã đi dạo đủ rồi, Dịch Thư Nguyên không nhất thiết phải kiên nhẫn chờ đến sáng. Vào lúc này, Nguyệt Châu thành ít đi một chút ồn ào, náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài thành, nhìn lại đèn đốt trong thành, chỉ cảm thấy dù chỉ một đêm thôi, nhưng như thể đã trải qua rất nhiều điều. Có người, có thần, có yêu quái, và còn có bảo vật. Khi đến ngoại ô, Dịch Thư Nguyên lại sử dụng khinh công điểm nhánh, thân hình nhẹ nhàng bay lên, rồi lại chưa kịp rơi xuống đã được ngự phong thổi về hướng Nguyên Giang huyện. Ông tiếp tục trải nghiệm niềm vui thú khi ngự phong bay lượn. Ngay khi Dịch Thư Nguyên bay ra khỏi thành Nguyệt Châu, tại vị trí mà ông đã đứng trước đó, một cái móng vuốt lặng lẽ từ trong vũng nước chui ra. Móng vuốt này bắt lấy một túi giấy dầu, rồi nhanh chóng rút lại. Lạ lùng thay, khi túi giấy dầu vào nước, nó lại tự động bị kín một lớp bọt khí, khiến cho bên trong bánh bột ngô không bị nước thấm vào. Khi Dịch Thư Nguyên một lần nữa hiện thân, ông đã ở trong nội bộ của Nguyên Giang huyện nha. Về đến trước cửa trụ sở của mình, ông mở cửa, bước vào và lập tức cởi áo, lấy dây lưng, vén chăn lên, rồi nằm xuống giường. Sau đó ông thở dài một hơi, buổi tối hôm nay thật sự rất kích thích, ngủ một chút thôi, Dịch Thư Nguyên tự nói một mình, rồi kéo chăn đắp lên và thiếp đi. Tuy nhiên, trong giấc mơ, ông vẫn nghĩ về bức tranh Sơn Hà Tiên Lô đổ, nội cảnh của bản thân cũng từ từ hiện ra trong mơ. Sáng hôm sau, khi bình minh lên, trong một khu dân cư ở Nguyệt Châu Thành, hai gia đình gần nhau bắt đầu thức dậy, từng người lần lượt ra ngoài phòng để rửa mặt, hạ chiều cử, dẫn theo một đoàn người thuê lại 5 gian phòng từ hai gia đình. Hai gian phòng dành cho nữ quyến, 3 gian phòng dành cho nam tử. Trong một cái viện còn có một cái giếng nước, vừa thuận tiện lại vừa an nhàn. A Phi cúi người bên giếng nước, nâng thùng nước lên, đập một trận nước lên mặt để rửa đi sự mệt mỏi còn sót lại. Sau khi làm xong, A Phi đi sang viện bên cạnh, nơi Hạ Triều Cử và vài người khác cũng đang rửa mặt bên giếng. Chà, con muốn ra ngoài một chuyến, xem thử chỗ nồng hộ mà trước đó con đã ở tạm. A Phi sau khi về nhà không hề nhắc đến thân phận cao nhân của Dịch Thư Nguyên, mà chỉ nói đến việc đã từng ở một nông hộ tại Nguyên Giang huyện và nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Mạch Tịnh Hoa nghe xong, trong khi đang ngơ mặt, nhẹ gật đầu. Nếu đã nói người ta giúp đỡ nhiều như vậy, thì đúng là nên đi thăm thử một chuyến. Được rồi, cái này con cũng mang theo đi. Mạch Tịnh Hoa móc trong túi ra một ít bạc vụn và đồng tiền, rồi đưa chúng vào tay A Phi. Ta biết, ngươi có chút cả ngân, nhưng mà những cái này thích hợp hơn. Ta sẽ đi nhanh về nhanh. Nói xong, A Phi cất kỹ đồng ngân, rồi đi về phía lều của mình, dắt ngựa ra ngoài, sau đó trực tiếp rời khỏi Nguyệt Châu, hướng ra ngoài thành mà đi. Hôm nay thời tiết khá thuận lợi, đường xa cũng không quá tệ. A Phi thúc ngựa chạy nhanh. Buổi chiều, hắn đã từ Nguyệt Châu đến Nguyên Giang huyện, nhưng không vào huyện thành mà thẳng tiến đến Tây Hà thôn. Khi vào trong thôn, A Phi xuống ngựa, dắt ngựa đi vào. Ánh mắt hắn đảo quanh những gương mặt tò mò trong thôn. Dựa vào ký ức, hắn vẫn có thể tìm đến Dịch Gia viện mà không cần hỏi đường. Hơn nữa, người trong thôn nhìn hắn không nhiều, có lẽ vì hắn đã thay đổi quần áo nên không ai nhận ra. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên từ xa, khiến A Phi hơi ngạc nhiên. Trong thôn này sao nhiều chó thế? Trước kia khi tiền bối đến đây, hình như không nghe thấy chó sủa nhiều như vậy, hay là bọn chúng không gọi đâu. Rất nhanh, A Phi dắt ngựa đến Dịch ra ngoài viện, Đúng lúc gặp Dịch Dũ Man nghe thấy tiếng chó sủa liền bước ra kiểm tra. Người là Mạch Đại Hiệp. Dịch Dũ Man đầu tiên là nghi ngờ, rồi dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. A Phi cũng cười, chắp tay nói, Dịch đại ca, trước, ách, Dịch tiên sinh có ở trong nhà không? Nờ nói với hắn, A Phi đến thăm, ha ha. Mạch Đại Hiệp mau mời vào. Đại bá không có ở đây, ông ấy hiện đang ở huyện nha. Người hầu đâu, mệt không, mau vào uống trà. A Bảo, con đi gọi ra ra con ra, bảo ra Mạch Đại Hiệp tới, nha. Khi đứa trẻ trong nội viện vừa định ra ngoài, A Phi liền đưa tay ngăn lại. Không vội không vội, Dịch tiên sinh đi huyện nha làm người hầu, chẳng lẽ là bộ khoái? Ồ, cái gì đâu, đại bá là một văn nhân, làm sao lại làm bộ khoái? Ông ấy hiện đang ở huyện nha làm việc, biên soạn huyện chí. A Phi nhẹ gật đầu, mọi chuyện đã rõ ràng trong lòng. Tiền bối chắc đang ở huyện nha, mà vụ án tiểu nhân hắn gặp phải hôm trước rất có thể liên quan đến vụ đó. Mọi chuyện cứ thế mà thuận lý thành trương. Dịch đại ca, ta không ở lại lâu, vào trong thành thăm Dịch tiên sinh. À, cái này cho ngươi, xem như ta một chút tâm ý. Nói xong, A Phi lấy một túi tiền nhỏ đưa cho Dịch Dũng ăn. Ngoài số tiền phụ thân cho, hắn còn thêm một chút nữa. Dịch Dũng An đưa tay nhận lấy, cảm thấy túi tiền khá nặng, mở ra thì thấy toàn là đồng và ngân. Ôi, nhiều tiền như vậy, Mạch Đại Hiệp, không được đâu. Dịch Dũng An vô thức muốn trả lại túi tiền, nhưng A Phi chỉ nhẹ nhàng đẩy nó vào ngực hắn. Giữ lấy, ta đi huyện thành. Nói xong, A Phi liền dắt ngựa đi, còn Dịch Dũng An sững sờ nhìn túi tiền trong tay. Mãi một lúc, lâu sau mới kịp phản ứng, đuổi theo mấy bước rồi hô lên. Mạch Đại Hiệp, ngài đã ăn cơm chiều chưa? Chưa ăn. A Phi cũng phất tay, nhanh chóng đi ra ngoài thôn. Vừa đến ngoài thôn, hắn liền cưỡi ngựa rời đi. May mà không gặp trở ngại gì, mặc dù phải mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng A Phi cũng tới cửa thành, đi vào trong thành Nguyên Giang. Khi tới gần cửa thành, tại khu vực đền thờ, một vài thợ thủ công đang làm việc dưới sự giám sát của quan sai. Họ đang dựng bàn, thỉnh thoảng gõ đập phát ra âm thanh. Những người đi qua khu vực này thỉnh thoảng buông lời bàn tán. A Phi nghe được vài câu và nhanh chóng hiểu ra, rốt cuộc tên ác tặc đó sẽ bị chặt đầu. Đúng vậy, đáng đời, đến lúc đó mất đầu cũng phải đến xem một chút. Nghe nói là bị chém ngang lưng. Không cần bận tâm, bọn chúng đều như thế cả. Tiếng bàn tán dần dần yếu đi khi A Phi dẫn ngựa đi qua. Hắn cũng hiểu rằng triều đình chắc chắn muốn kết thúc vụ án này trước khi tổ chức võ lâm đại hội chính thức. A Phi không vội tìm Dịch Thư Nguyên, ngay mà tìm một khách sạn để ở trước, sau đó mới đi về phía huyện nha. Dịch Thư Nguyên lúc này đang ngồi trong kho sách chỉnh lý bản thảo, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng hơi động, liền đặt bút xuống. A Phi ở ngoài huyện nha, do dự một lúc, không biết nên dùng cách nào để thông báo cho Dịch Thư Nguyên. Nhưng ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên đã từ trong huyện nha đi ra. Khi nhìn thấy A Phi, Dịch Thư Nguyên mỉm cười một cách tự nhiên. Lúc này A Phi không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy an tâm. Tiền bối nhìn có vẻ khí sắc rất tốt. Tiền bối, A Phi gọi lớn, nhưng Dịch Thư Nguyên không đáp lại ngay, chỉ khẽ giật giật khẩu hình. Hắn mang theo nụ cười đi đến gần A Phi, lúc này mới lên tiếng, thở dài. So với cái cách giao tiếp thông thường trong giang hồ, Dịch Thư Nguyên lại hành lễ khá đơn giản, nhưng A Phi lại cảm thấy khi đối mặt với Dịch Thư Nguyên, mình như đang đối diện với một vị phu tử. Dịch Thư Nguyên đưa tay vỗ vỗ cánh tay A Phi, gật đầu nói, từ Nguyệt Châu Thành đến đây phải không? Đi thôi, tìm chỗ nào ăn cơm. Ừm, A Phi gật đầu. Dù sao cả hai đã từng chung đụng một thời gian dài trong núi tuyết, nên hôm nay gặp lại không hề có chút cảm giác xa cách nào. Một người đi trước, một người theo sau, rất nhanh cả hai đã rời khỏi khu vực huyện nha. Cả hai vừa đi, xung quanh bắt đầu đông đúc hơn, bởi có khá nhiều khách giang hồ đến, khiến cho hai quán ăn lớn ở Nguyên Giang huyện là Đồng Tâm Lâu và Xây Tân Lâu đều không còn chỗ trống. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên và A Phi không có ý định vào trong đó ăn. Dịch Thư Nguyên mua một ít bánh bao và hai bầu rượu từ Đồng Tâm Lâu, sau đó ghé Xây Tân Lâu mua một con gà quay, rồi tiếp tục đi về phía trước. Càng đi, xung quanh càng vắng vẻ, càng yên tĩnh. Rất nhanh cả hai đã đến chân tường thành phía tây bắc của huyện thành. Do con đường dốc và xa xôi, cộng với điều kiện ánh sáng kém, khu vực này khá hoang vắng, ngoài vài cái liều cỏ và đống củi không còn gì khác. Lúc này trời đã chuyển tối, sắc trời đã sẫm lại. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút vào tường thành, rồi nhìn sang A Phi, mỉm cười nói, để ta xem thử khinh công của ngươi luyện đến đâu rồi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như cánh chim bay theo gió, mang theo một chút mơ hồ và phiêu giật, không một tiếng động đã lên cao ba trượng, đứng vững trên bức tường thành. So với tường thành ở Nguyệt Châu, tường thành ở Nguyên Giang huyện không có trạm gác, chỉ có bốn cửa thành được bảo vệ bởi vài người gác cổng. A Phi ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên thực hiện động tác khinh công tuyệt vời, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động, đồng thời cũng trỗi dậy lòng quyết tâm. Sau một khắc, A Phi vận dụng nội lực, chân khí tụ lại, rồi nhảy lên, thân hình trên không trung xoay một vòng, sau đó dùng lực đá hai lần, liền rơi xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên, đứng vững trên một góc tường. Vừa mới rơi xuống, A Phi liền không nhịn được hỏi: "Tiên bối, vết thương của ngài đã lành chưa?" Diệp Thư Nguyên cười lớn: "Ha ha, cứ xem như đã tốt rồi." Hắn cười ha ha một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng nghĩ, mọi chuyện trong núi tuyết xem như là một hiểu lầm tốt đẹp mà thôi. Nói xong câu đó, Diệp Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về góc đông nam của vọng lâu. A Phi này lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau, liền đến mái nhà của vọng lâu. Vì lâu năm không được tu sửa, tường thành của Nguyên Giang huyện, đặc biệt là nơi cửa thành và vọng lâu, vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng mái ngói của vọng lâu đã bị hư hại không ít, thậm chí có chỗ mọc cỏ. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống ở một bên mái nhà hướng về phía tây, A Phi theo sát, ngồi bên cạnh hắn. Trước mắt họ chính là dãy núi Khoát Nam Sơn. Mặc dù dãy núi này nằm ở phía bắc của Nguyên Giang huyện, nhưng nó kéo dài về phía tây nam, nên mỗi khi mặt trời lặn, trời tối ở Nguyên Giang huyện cũng đến rất nhanh. Lúc này, hai người chỉ có thể nhìn thấy ánh dáng chiều phía bên kia dãy núi. Dịch Thư Nguyên không nói gì, A Phi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi trước: "Tiền bối, trong vụ án có nhắc đến tiên thiên theo thủ ra tay, có phải là ngài không?" A Phi không giấu giếm gì trước mặt Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thừa nhận thẳng thắn: "Đúng là ta. Khi đó triều đình còn chưa có lệnh chính thức đến đây điều tra, Giả Vân Thông là nhân vật mấu chốt trong vụ án. Nguyên Giang huyện nha phòng bảo vệ yếu kém, nếu ta không ra tay, sợ rằng tiểu nhân sẽ hãm hại thành công, nhưng không ngờ sau đó lại mang đến rất nhiều phiền phức. Quả nhiên là tiền bối." A Phi trong lòng rất vui mừng, không chỉ vì Dịch tiền bối có vẻ đã phục hồi sức khỏe, mà còn vì Dịch tiền bối làm việc hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của hắn. Tuy vậy, vì muốn cẩn thận, hắn vẫn hỏi thêm: "Tiền bối, thân thể ngài không sao chứ? Theo như lời đồn, hình như ngài gặp phải vấn đề về sức khỏe và đang tìm truyền nhân." Hắc, Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền cười lên: "Lời đồn kiểu này truyền đi thật sự rất kỳ quái, càng truyền càng sai lệch, cuối cùng khiến nhiều người tin vào những tin đồn đó, thậm chí ngay cả những người truyền tin ban đầu cũng tin rằng mình đang phát tán sự thật. Giờ thì trong thời đại này, nhất là khi thông tin dễ dàng lan truyền qua internet, những tin đồn kiểu này càng thêm thổi phồng, có khi là hiểu lầm, có khi lại bị bóp méo quá đáng. Nhưng trong chuyện của Võ Lâm Đại hội này, ai là người khởi xướng không còn quan trọng nữa." Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói: "Thân thể của ta không có gì đáng lo ngại, còn việc có hay không xuất hiện tại Võ Lâm Đại hội thật ra cũng không quan trọng. Dù kết quả thế nào, triều đình cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích của mình, mà võ giả thì vẫn sẽ tổ chức hội lớn. Người cũng có thể nhân cơ hội này thử sức, xem mình có thể tiến xa đến đâu." A Phi nghiêm túc đáp: "Ta, Mạch Lăng Phi, hiện tại chưa phải là người mạnh nhất dưới 40 tuổi, nhưng lần này ta nhất định sẽ chiến thắng. Đến lúc đó, ta sẽ mang Sơn Hà Tiên Lô đồ đến tặng cho tiền bối." "Ồ, vì sao ngươi lại tự tin như vậy?" Dịch Thư Nguyên hỏi, ánh mắt đầy tò mò. A Phi vẫn giữ nụ cười, không thay đổi: "Đại hội tỷ thí được các võ lâm tiền bối và triều đình bàn bạc, quyết định dựa trên thân phận và tuổi tác. Những người cùng lứa tuổi sẽ tham gia tranh tài, và cuối cùng, những người mạnh nhất sẽ đối đầu với nhau. Trong cùng thế hệ, ta không sợ bất kỳ ai. Mỗi cuộc tỷ thí là một dịp để ta củng cố nền tảng võ công của mình, và nội lực của ta luôn có ưu thế tự nhiên. Khi đối đầu với các cao thủ, họ sẽ hao tổn nội lực rất nhanh, không thể phục hồi trong thời gian ngắn, trong khi võ công của ta vẫn tiếp tục tinh tiến, nội lực càng mạnh mẽ hơn." Nói đến đây, A Phi nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt sáng rực, tràn ngập tự tin: "Ta, Mạch Lăng Phi, làm sao có thể thua được? Ha, tiểu tử này có tâm kế thật." Dịch Thư Nguyên nghe vậy không khỏi vỗ tay tán thưởng: "Không tệ, không phải tự tin mù quáng. Vậy thì để ta xem thử hiện tại ngươi mạnh đến đâu." Vừa dứt lời, Dịch Thư Nguyên bất ngờ xuất thủ, một trưởng vùng ra, trưởng phong đạo thét. A Phi giật mình, lập tức nhảy vọt lên, đáp lên đỉnh vọng lâu, rồi lại nhảy xuống, huy quyền đánh về phía Dịch Thư Nguyên. Bang, bang, bang, bang. Dịch Thư Nguyên vẫn đứng yên, dùng một tay tiếp đón ba quyền mạnh mẽ của A Phi, sau đó dùng chân trái đá vào ngực A Phi. A Phi dùng hai tay giao nhau ngăn lại, mượn lực bay lên không trung, xoay người và dùng chân đá trả lại. Trong nháy mắt, A Phi lại đá ra ba cú. Dù chiêu thức của A Phi rất mạnh, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, chúng vẫn chưa đủ. Dịch Thư Nguyên dùng một tay tiếp đón dễ dàng, thậm chí còn mỉa mai: "Chỉ có thế thôi à?" A Phi lập tức cảm nhận khí thế thay đổi. Trước mặt tiên thiên cảnh giới cao thủ, dù hắn có cố gắng hết sức cũng không thể địch lại. Không còn giữ lại, A Phi xuất hết toàn lực lao vào trận chiến với 12 phần công lực. Sau một khắc, A Phi vỗ mạnh vào hai tay của mình rồi lao vút về phía Dịch Thư Nguyên. Hành động và tốc độ của A Phi nhanh đến mức khó tin. Hắn thực hiện một cú đá mạnh mẽ, đập mạnh vào những mảnh ngói trên mái nhà. Bang, bang, bang, bang. Những mảnh ngói vỡ vụn dưới chân của A Phi. Cùng lúc đó, A Phi phá vỡ phong bà, lao thẳng vào Dịch Thư Nguyên, một cú đá trực diện nhằm vào giữa bụng của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vừa định vung trường đón đỡ lại không ngờ A Phi lại đá một cú bất ngờ. A Phi dùng tay chống đất, chân phải dưa lên giả thoáng, rồi dùng chân trái dồn sức tung ra một cú đá cực mạnh. Cú đá này đánh vào Dịch Thư Nguyên, khiến hắn phải lùi một bước, trượt nửa bước trên mặt đất. Giờ phút này, A Phi khí thế bỗng chốc bừng lên, lao về phía Dịch Thư Nguyên để truy kích. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng trên vọng lâu, mỗi một quyền, mỗi một bước chân đều như mang theo sức mạnh của phong lôi. Sau 20 mấy chiêu đánh xuống, Dịch Thư Nguyên cuối cùng phải dùng đến hai tay để đỡ đòn. A Phi trong lòng vui mừng, thế công càng thêm mạnh mẽ, quyết liệt, cho đến khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu sử dụng thân pháp để đuổi theo động tác của Dịch Thư Nguyên. A Phi đã đẩy các chiêu thức và thân pháp của mình lên một mức cao hơn. Hai người trên đỉnh vọng lâu hối hả giao đấu, tay chân vung lên như những bóng ma, quyền cước ra đi tạo thành những âm thanh vang dội trong tiếng gió mạnh rít. Sau khoảng 100 chiêu, A Phi lại tung ra một trượng. Dịch Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng đáp lại một trượng, dùng một phần lực chân, bằng một trượng đánh xuống. A Phi chỉ cảm thấy như có một lực lượng khổng lồ đổ ập vào mình, hai chân lập tức lùi lại, dẫm lên mảnh ngói, nhưng không thể dừng lại được, cho đến khi cơ thể ngã xuống đất trên nóc nhà. Ôi ôi ôi, đối diện Dịch Thư Nguyên, A Phi cảm thấy nội lực trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt. Vừa rồi hắn đã cố gắng hết sức, giờ chỉ có thể nằm đó thở hổn hển, không còn sức để đứng dậy. Dịch Thư Nguyên tuy không quá rõ ràng về xếp hạng của các võ giả trong giang hồ, nhưng từ những gì A Phi vừa thể hiện, có thể thấy rằng hắn không thua kém bất kỳ ai. Có thể làm được đến bước này, xem như rất tốt rồi. Dịch Thư Nguyên cười, đưa tay kéo A Phi đứng dậy, hai người ngồi lại bên nhau. Trong khi giao đấu, họ đã cố tránh xa những vật dụng như rượu và đồ ăn. Đói bụng không? Ăn chút gì đi. Dịch Thư Nguyên mở từng túi giấy dầu bên người, từng đợt hơi nóng tỏa ra cùng mùi thơm thức ăn và rượu. Họ ăn uống, nắm nhìn ánh hoàng hôn và trò chuyện về những sự kiện trong núi tuyết trước kia. Sau trận đấu, A Phi cảm thấy tâm trạng thoải mái, lòng tin tăng lên gấp bội. Dù biết rõ tiền bối đã nhường nhịn mình, nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể xứng đáng giao đấu với tiên thiên cao thủ. Lúc này, tâm trạng A Phi cũng trở nên thư thái hơn. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận mình đang mệt mỏi, vừa ăn vừa trò chuyện, cuối cùng nằm lại trên mảnh ngói. Tiền bối, ngài là một tiên thiên cao thủ thực thụ, vậy trên tiên thiên còn có con đường nào cao hơn không? Những thuật sĩ trong giang hồ thường làm khu quỷ bắt yêu, liệu có thật là có quỷ, có yêu không? Lúc trước còn mãng xà trong tuyết, liệu có phải thật sự đã thành tinh? Dịch Thư Nguyên nhai miếng thức ăn trong miệng, rồi đứng dậy, đón lấy cơn gió đêm, đi đến mái hiên của vòng lâu, đứng ở đó, ngước nhìn ra xa, để nắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng. Quần áo bay phất phơ trong gió, chiếc khăn nho mà trước đây luôn được kiên quyết giữ gìn, giờ cuối cùng cũng bị gió thổi tan, bay khỏi tay. Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Thư Nguyên đưa tay bắt lấy chiếc khăn, mặc cho mái tóc dài bay trong gió. Dịch Thư Nguyên biết A Phi muốn hỏi điều gì, và khi đối diện với một cao thủ tiên thiên, dĩ nhiên là sẽ có cơ hội hỏi những vấn đề hiếm có như vậy. Xưa nay người luyện võ đến một cảnh giới nhất định sẽ cảm nhận được sự biến hóa trong nội công, cảm giác mịt lại tiên thiên và hóa sinh ra chân khí. Họ có thể duy trì được khí lực sung mãn cho đến lúc lâm chung. Cảnh giới này người giang hồ gọi là tiên thiên võ giả hay lục địa thần tiên. Hắc hắc, quả là cuồng vọng thật. Dịch Thư Nguyên nói, ánh mắt hướng về phía chân trời nơi ánh nắng chiều dần tắt. Mặc dù thành Nguyên Giang đã mở tối, nhưng nơi đây vẫn có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn thật đẹp. Nhưng cái gọi là tiên đạo không phải là những lời đồn thổi, không phải cứ nghe người ta nói lục địa thần tiên là đủ để cảm thấy hưng phấn. Muốn thành tiên thiên giả phải trải qua sự sợ hãi, phải là những người tuyệt diễm. Nếu có thể thấu hiểu được hư vọng, nhìn thấu tính cách, thực ra đã là một bước vào tiên đạo rồi. Dịch Thư Nguyên nói những lời chân thật, vì đây là những gì ông đã tự trải nghiệm và cảm nhận. Ô hô, ô hô, cơn cuồng phong lúc này gào thét, bầu trời đột nhiên sáng lên một cách kỳ lạ. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền khiến A Phi giật mình. Hắn nhìn lên bầu trời, mặc dù không thấy mây đen nhưng lại cảm nhận được sự bất thường. Dịch Thư Nguyên cao mày nhìn về phía bầu trời, không nói thêm gì, chỉ ngồi lại vào vị trí cũ, mắt nhìn vào những tia sáng cuối cùng của ánh mặt trời. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc là gần hoàng hôn. Dịch Thư Nguyên thở dài, ánh mắt dừng lại trên không trung. A Phi từ từ rút ánh mắt khỏi bầu trời, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên. Lúc này tâm thần hắn có chút hoảng loạn. A Phi chợt nhận ra mình có thể đã sai lầm rất lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự chưa hiểu hết Dịch tiền bối. Chỉ mới vài câu ngắn gọn mà Dịch Thư Nguyên đã có thể lý giải được sâu sắc về nội tâm của những cao thủ tiên thiên xưa nay, những điều mà người thường không thể chạm tới. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì sao? A Phi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chẳng lẽ Dịch tiền bối thật sự đã khám phá được hư vọng, thấu hiểu tính cách con người, bước vào tiên đạo rồi sao? Trước đây cơ thể Dịch tiền bối từng ở trong tình trạng rất tệ, nhưng giờ đây ông lại toát lên khí độ thong dong, rõ ràng là đã vượt qua cái gọi là tử quan mờ mịt trong truyền thuyết. Giờ đây hình ảnh của Dịch Thư Nguyên trong mắt A Phi đã lên một tầm cao mới, mọi thứ đều hòa quyện vào nhau tạo thành một truyền thuyết trong giang hồ, một huyền thoại tuyệt vọng nhưng cũng tuyệt vời. Dùng võ nhập đạo, từ xa trên bầu trời Nguyệt Châu Thành, Một thiên thần đang bước trên mây tiến vào nơi võ hồn thiên cổ. Đột nhiên, ông cảm nhận được một trận sấm sét vang dội, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ, nhưng không thấy có gì khác thường. Bốn vị thần tướng canh giữa bốn góc của võ hồn thiên cổ cũng nhìn lên bầu trời, không hiểu vì sao tiếng sấm lại vang lên. Tinh quân, sao vừa rồi lại có tiếng sấm? Một vị thần tướng hỏi. Vũ Khúc Tinh quân trong bộ y phục gấm đỏ, trông như hòa cùng ánh sáng thần thánh, nhìn một vòng quanh bầu trời rồi thu tầm mắt lại. Chỉ là khí cơ biến động, mây mưa tự nhiên mà sinh, không có gì lạ đâu. Đó chỉ là hiện tượng bình thường của thiên địa, không cần phải bận tâm. Quả đúng như Vũ Khúc Tinh quân nói, sau tiếng sấm ấy không còn bất kỳ sự biến động nào. Vũ Khúc Tinh quân tiến vào võ hồn thiên cổ, cầm lấy dùi trống thiên cổ đánh vào mặt trống một cái, tiếng trống vang lên, hào quang bùng phát theo cùng một lúc, đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng thùng. Tại góc tường phía tây bắc thành Nguyên Giang, trên lầu, Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng trống từ xa, lập tức nhìn lên bầu trời về phía thiên vũ. Hắn có thể thấy được võ hồn thiên cổ đang hiện ra và thần nhân đang gõ trống tại chân trời. A Phi thấy Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời cũng vô thức nhìn theo. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có một âm thanh kỳ lạ thoảng qua tai mình. Dịch tiên bối, không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng hình như có tiếng trống, A Phi hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn A Phi trả lời, có lẽ là thần nhân ở chân trời đang nổi trống. A Phi chỉ nghĩ Dịch Thư Nguyên đang đùa, liền nhấc bầu rượu lên và rót vào miệng. Lúc này, A Phi lại nhắc đến một chuyện khác. Hôm nay khi ta vào huyện thành, thấy ở đầu phố có dựng một đài hành hình, chắc là những nghi phạm sắp bị xử tử. Vụ án này chắc là đã có kết luận rồi, nếu tiền bối rảnh, sao không tham gia náo nhiệt ở Nguyệt Châu Thành? Dịch Thư Nguyên lắc nhẹ bầu rượu, nhìn về một hướng trong thành, như thể có thể nhìn thấy đài hành hình từ xa. Xem như là đã kết thúc, hậu thiên đã có phán quyết, còn về việc tham gia náo nhiệt thì cứ nhìn tình hình rồi hay. Dù vụ án này không phải hoàn hảo, nhưng có thể thấy triều đình cũng đã có suy tính riêng, hoàng đế cũng đã có ý nghĩ của mình. Giờ đây, vụ án đã có quyết định, dù sao, ở Nguyên Giang huyện cũng đã giết một giả Vân Thông, cùng vài võ giả khác. Tuy nhiên, ở Ngô Châu, vụ án này lại liên lụy tới rất nhiều quan chức, gần như quét sạch cả quan trường Ngô Châu. Những người thuộc Thiên Kình Bang cũng bị xử lý, nhiều người bị liên lụy. Nếu không phải vì Võ Lâm Đại hội Nguyệt Châu và Sơn Hà Tiên Lô đồ thu hút sự chú ý, thì vụ án muối ở Ngô Châu đã khiến Nguyên Giang huyện nổi lên sóng gió lớn hơn nữa. Hậu Thiên Hà, Dịch Thư Nguyên lại nhếch môi cười, dường như đang suy tư điều gì đó. Vậy ta cũng sẽ nhìn hành hình rồi về. Dù sao Võ Lâm Đại hội lần đầu tiên sẽ tới, còn có vài ngày nữa mà. Ngươi vẫn là nhanh chóng ăn đi, ăn xong điểm tâm rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay đã hao hết nội lực rồi, đừng để trận đầu đã bại ngay. Dịch Thư Nguyên trêu chọc một câu. A Phi đen cười hắc hắc. Từ khi A Phi bắt đầu tu luyện theo phương pháp thành tâm quyết, nội lực của hắn đã không ngừng tăng trưởng. Càng hao tổn mạnh mẽ thì mỗi lần khôi phục lại càng tinh thuần, tốc độ phục hồi cũng càng nhanh. Mỗi đêm nghỉ ngơi đầy đủ, hắn có thể phục hồi đến 7-8 phần. Và ngày 27 tháng 3, đối với dân chúng Nguyên Giang huyện mà nói, đây là một ngày đáng chú ý, bởi vì giả Vân Thông sẽ bị hành hình. Dĩ nhiên, vì có Võ Lâm Đại hội nên những người đến xem náo nhiệt không chỉ có người dân trong huyện, mà còn có một số khách thương từ các nơi khác và rất nhiều giang hồ võ giả có triển vọng. A Phi cùng với một số võ giả trà trộn trong đám đông tại trung tâm đường phố gần đền thờ, nơi hành hình đã được dựng lên, xung quanh đầy rẫy binh lính trông coi. Chính quyền huyện Nguyên Giang chỉ đứng ở ngoài duy trì trật tự, ngăn không cho dân chúng tiếp cận quá gần. Đường xá xung quanh đã bị chật mít người xem, có người dân còn mang ghế từ nhà đến chỉ để tìm một chỗ ngồi cao hơn để quan sát. Các quán trà, quán rượu gần đầu phố cũng đã kín chỗ, những người đứng trên mái nhà thì gần như chiếm hết. Nếu không phải vì Võ Lâm Đại hội đang diễn ra, chắc chắn quan phủ sẽ làm nghiêm hơn nữa, thậm chí không để người đứng trên mái nhà. Tuy nhiên, gia đình Hà Hân cuối cùng vẫn không thể đến kịp. Đối với người bình thường, con đường thật sự quá xa vời. Trên đài hành hình, giả Vân Thông cùng những phạm nhân khác bị trói quỳ xuống, trong đó có một số tôi tớ hung ác của giả Vân Thông, còn có Tôn Sĩ Vạn và mấy võ giả Thiên Kình đang bị bắt tại Nguyên Giang huyện. Những tội phạm bị bắt tại Nguyên Giang huyện sẽ hành hình ở đây, còn những phạm nhân tử hình khác thì phần lớn phải được đưa sang Ngô Châu để xử lý cùng ngày. Ngoài một đao phủ đứng cạnh đám tội phạm, còn có một thanh đao lớn màu đen được đặt bên cạnh giả Vân Thông. Trên đài hành hình còn có mấy cái bàn, ba người ngồi ở đó, một là huyện lệnh Lâm Tu, một là thông phán Nguyệt Châu và một là quan giám sát của triều đình. Giả Vân Thông quỳ tại đó, cảm nhận được lạnh lẽo từ thanh đao bên cạnh, thân thể không khỏi run lên vì cảm giác như bị sốt rét. Những người từng là tôi tớ của hắn cũng không chịu nổi, một số người giang hồ thì mặt mày lạnh lùng, có kẻ thì không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ quỳ gối ở một bên, giống như đã chấp nhận số phận. Đối diện với đám đông dân chúng vây quanh, trong ánh mắt của một vài người không khó nhận ra sự phức tạp và mơ hồ. Chờ lâu thế mà sao vẫn chưa thấy mất đầu, Đúng vậy, đứng đợi cả buổi rồi mà chẳng thấy gì. Các người không hiểu đâu, phải đợi đến buổi trưa. À, ở nhà chờ cơm cũng được. Vậy thì về đi, đừng đẩy tôi. Nước trà, nước trà. Một văn tiền một chén, bán nước trà nóng. Một văn tiền, một chén. Nhường chút, ai nhường chút, để tôi qua với. Bán nước trà. Một số người chờ xem hành hình, trong khi một số khác buôn bán nhỏ. Các nha dịch thì cầm thiêu hỏa côn, thỉnh thoảng hô gọi đám dân chúng lùi lại. Dịch Thư Nguyên cùng những người trong nha môn có chút đặc quyền, nên có thể đứng ở phía sau đài hành hình, nơi có không gian rộng rãi để quan sát. Ngoài Dịch Thư Nguyên, bên cạnh còn có Ngô Minh Cao và Sở Hàng cùng với Dương Bộ Đầu và Lão Giáo Đầu, những người mà gần đây vì giao lưu võ học mà đã trở nên thân quen. Lão Giáo Đầu cười nói: Nguyên Giang huyện chúng ta đã lâu không có chuyện hành hình, không ngờ năm nay lại có một chuỗi như vậy. Dịch tiên sinh, này quả thật không thể thiếu một phần trong đoạn này. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên đáp lại, ánh mắt lại chuyển sang một phía khác. Tại đó, một người phụ nữ hơi khẩn trương ôm một đứa trẻ, mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Vân Thông, trong ánh mắt của bà ta có chút gì đó phức tạp tình cầu mềm. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nhìn vào đám đông, ngoài những người dân hiếu kỳ, còn có rất nhiều người giang hồ cũng đang đứng chờ. A Phi thì đứng dựa vào một trụ cột bên cạnh cửa hàng. Một cơn gió lạnh nhẹ thoảng qua, Dịch Thư Nguyên nháy mắt nhận ra một đội âm sai đang tiến về phía pháp trường. Họ mang theo bội đào, thắt lưng có khóa móc và một cây dù đen lớn. Dịch tiên sinh, Tôn Hằng, người đứng đầu đội âm sai hôm ấy, hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay lễ phép chào hỏi. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu coi như đáp lại. Đám âm ti đã chuẩn bị thu hồn. Cách đó không xa, bóng mặt trời dần chỉ về phía buổi trưa. Triều đình tuần tra, Lâm Tu quay đầu nhìn về phía Lâm Tu và nói: Lâm đại nhân, mời đi. Lâm Tu nhẹ gật đầu, với thân phận giám trảm chủ quan hôm nay, chậm rãi đứng lên. Ngay khi hắn cử động, đám đông dân chúng vây xem bỗng trở nên im lặng, tất cả dường như đồng loạt lắng nghe. Xuyệt, sắp bắt đầu rồi. Đừng ồn ào, đừng ồn ào, mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Con đường vốn ồn ào giờ đây đã trở nên tĩnh lặng hơn. Lâm Tu nhìn vào đám người quỳ trên đài hành hình, rút ra một chiếc lệnh tiễn từ bàn, ném ra lệnh tiễn trong khi hạ giọng ra lệnh, giọng nói đầy uy nghiêm. Khi thế mười phân, buổi trưa đã đến, hình phạt bắt đầu. Lệnh tiễn được vứt xuống đất, đang phủ cùng hai tên quan sai bước tới bên cạnh Dạ Vân Thông. Cả người hắn gần như đã suy kiệt, hơi thở gấp gáp, không còn sức lực. Đao phủ rút dao ra, hai tên quan sai kéo Dạ Vân Thông đến chỗ ngồi để thi hành án. Ai, à à, ta. Dạ Vân Thông muốn nói gì đó, nhưng miệng hắn run rẩy không thể phát ra lời. Ánh mắt hoảng loạn nhìn sang phía phụ nhân và hai từ bên kia, nhưng lại không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Xung quanh, mọi người đều cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, đến nỗi ngay cả những người vây xem cũng im lặng, không ai dám lên tiếng. Dạ Vân Thông nhìn về phía phụ nhân, thấy bà đang che mắt cho đứa con. Đao phủ vừa hoạt động một chút bả vai, sau đó hai tay nắm lấy cán dao dài, dùng toàn lực nhấc dao lên, đột ngột dứt khoát đè xuống. Rát xùi, ôi ách, âm thanh của dao cắt thịt và phân xương vang lên, nhưng Dạ Vân Thông lại không phát ra tiếng kêu đau đớn như người ta tưởng. Hắn chỉ hít một hơi sâu rồi im lặng. Máu tươi và nội tạng nhanh chóng trào ra, nhuộm đỏ khu vực dưới dao và nền hành hình. Nhiều người đã che mắt cho trẻ con, cũng có không ít người tự mình nhắm mắt lại. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, Dạ Vân Thông bắt đầu cảm nhận cơn đau, và nỗi đau ấy ngày càng dữ dội. Ách ôi, giết, giết ta, cầu, cầu các ngươi cho ta một cái chết dễ chịu. Ôi ách, chém ngang lưng là một hình phạt tàn khốc, vì người bị chém không chết ngay, mà phải chịu đựng đau đớn và sự sợ hãi kéo dài. Dạ Vân Thông nửa thân dưới run rẩy, nửa thân trên vươn tay ra như muốn bò dậy, nhưng cơn đau khiến hắn chỉ có thể kêu la yếu ớt, rồi từ từ trở nên im lặng, co rút lại, cho đến một lúc lâu sau hắn mới hoàn toàn chết đi. Mối quan hệ đặc biệt giữa Dạ Vân Thông và mẹ con người phụ nữ kia cũng đã rời đi, họ không bị liên lụy vào bản án tử hình, có thể nói là may mắn. Bởi vì triều đình lần này tuân theo nguyên tắc của Nguyên Giang huyện trong việc thi hành hình phạt. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, trong mắt hắn âm sai đã bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, đưa linh hồn Dạ Vân Thông xuống âm phủ. Dạ Vân Thông, đã đến lúc ngươi xuống âm phủ rồi. Âm sai cười lạnh, kéo xìn xích, linh hồn Dạ Vân Thông bị hút ra khỏi thân thể, bay lên trong không trung. Dưới bóng đêm của âm sai, linh hồn hắn lại trở về hình dáng con người, chỉ có điều phần giữa cơ thể hắn bị cắt đôi, máu me vẫn chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Dạ Vân Thông lúc này còn ngỡ ngàng, sau một lúc lâu mới tỉnh lại như từ cơn mê, mắt hắn hoảng hốt nhìn xung quanh. Âm sai, tiếng hét của Dạ Vân Thông vang lên đầy sợ hãi, bởi vì hình ảnh của âm sai lúc này rõ ràng và trực quan hơn bao giờ hết. Nhưng âm sai không hề để ý đến Dạ Vân Thông. Tiếp theo là những phạm nhân khác, mỗi người một phản ứng, hoặc cầu xin tha thứ, hoặc khóc lóc, hoặc đứng im lặng như người mất hồn. Đao phủ giơ đại đao lên, lưỡi dao phóng qua, từng nhát chém xuống, mỗi lần lại có một cái đầu lăn khỏi cổ, rơi xuống trên đài hành hình, máu tươi văng ra xa mấy trượng. Những người vây xem bên dưới cũng nhanh chóng lùi ra một khoảng cách khá xa. Hóa ra cảnh chặt đầu lại đáng sợ như vậy. Người cuối cùng bị hành quyết là Trường Tí Viên Tôn Sĩ Vạn. Trước đó hắn im lặng chịu đựng, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, hét lớn về phía người giám trảm: "Ta không phục, ta không phục, ta không phục. Ta không phải người của Thiên Kình Bang, sao lại đổ tội cho ta là mưu phản? Đây là triều đình công chính nghiêm minh sao? Ta là võ giả, sao có thể không tham gia võ lâm đại hội? Dù có chết cũng phải chờ đại hội kết thúc. Ta không phục." Nghe vậy, phía sau Ai Phi bỗng dưng bùng nổ, dùng nội lực phát ra tiếng gào thét: "Các ngươi là võ lâm đại hoại, lại còn muốn tham gia võ lâm đại hội, đừng để chúng ta võ giả mất mặt, giang hồ bại hoại. Không thể, đừng có làm mất vui chờ võ lâm đại hội." Mặc dù nhiều võ giả vẫn im lặng, nhưng không thiếu những người đồng tình với lời nói của A Phi, họ cũng lên tiếng hòa vào. Trên đài hành hình, Lâm Tu cười lạnh đáp lại: "Ta chỉ biết ngươi chết cũng không đáng tiếc, tự mình mang tội, không cần bản quan nhiều lời." Chém, đao phủ không chút do dự lại một nhát đại đao bổ xuống, phốc, máu tươi bắn ra. Đầu của Tôn Sĩ Vạn, người từng có chút danh tiếng trong giang hồ, rơi xuống đất. Sau khi tất cả các phạm nhân đều bị chém đầu, không khí trên đài hành hình lắng lại. Những người vây xem đều im lặng trong một hồi lâu, rồi không biết ai hô lên tiếng đầu tiên: "Đúng rồi." Ngay sau đó, đám đông lập tức kích động lên: "Đúng, giết tốt quá, vì dân trừ hại, giết hay lắm, những kẻ tội lỗi đều đáng chết." Dịch Thư Nguyên nhìn về phía những âm sai, những người đã chết đều bị câu hồn, trong đó có một quỷ hồn chỉ cách Dịch Thư Nguyên mấy bước. Những quỷ hồn này mỗi người đều có trạng thái khác nhau, có kẻ tỉnh táo, có người mê man, thậm chí còn có kẻ mặt mày vui mừng. Tuy nhiên, bất kể là thế nào, khi những quỷ hồn này nhìn thấy thi thể của chính mình, đều ngẩn người trong một thời gian dài. Khi tất cả quỷ hồn đều đã được thu nạp, sự việc âm ti ở Nguyên Giang huyện cũng kết thúc. Tôn Hằng cùng với những âm sai còn lại kiểm tra xong quỷ hồn, rồi hướng về phía Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ: "Dịch tiên sinh, chúng ta đi phục mệnh với Thành Hoàng đại nhân, cáo từ." Dịch Thư Nguyên chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Tuy nhiên, những quỷ hồn vừa mới chết, đặc biệt là Giả Vân Thông, khi nghe thấy lời này, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Nhưng vì họ là quỷ hồn mới chết, không thể kiểm soát hành động của mình, họ bị câu hồn kéo đi, ngay cả lúc muốn nói một câu gì đó cũng không kịp, liền bị đưa ra xa. Trên đài hành hình, vài nhà dịch bắt đầu xử lý thi thể. "Mẹ nó, công việc khổ cực này lại là chúng ta làm." Một nhà dịch lớn tiếng nói. "Thì sao, ném đi mà kệ à?" Một người khác trả lời. "Ôi, Giả Vân Thông mỡ đầy thân, bị chém ngang lưng thật là kinh tởm." Một nhà dịch khác thốt lên. "Chợp chợp." Những nhà dịch lắc đầu, nhìn thi thể Giả Vân Thông nằm ở vị trí dơ bẩn nhất, không ai muốn lại gần. Dù họ không muốn, nhưng vẫn phải mang tất cả thi thể ra ngoài, kéo xe ba gác, vứt chúng vào bãi tha ma, vì những phạm nhân này không có thân nhân đến nhận thi thể. Lúc này, đám người vây xem cũng dần tản đi. Dịch Thư Nguyên quan sát hướng đi của mẹ con trước đó, rõ ràng họ không có ý định quan tâm đến thi thể của Giả Vân Thông, cũng không có ý quay lại huyện nha. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía A Phi, nhớ lời đã nói trước đó là sẽ xem hết hành hình rồi đi. A Phi không tìm Dịch Thư Nguyên để tạm biệt. Khi thấy Dịch Thư Nguyên nhìn lại, anh liền chắp tay lễ phép rồi quay người rời đi. "Tạm tạm, Dịch tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi." "Đúng rồi, Dịch tiên sinh, ta lại nghĩ ra một chiêu thức mới, chúng ta cùng tham khảo, chờ ta chút chỉ điểm." Dương Bộ Đầu hưng phấn nói. Dịch Thư Nguyên thật sự rất lợi hại, mặc dù Dương Bộ Đầu không biết võ công, nhưng ánh mắt của Dịch Thư Nguyên rất đặc biệt. Sau một thời gian tiếp xúc lâu dài, Dương Bộ Đầu cùng Dịch Thư Nguyên đã thảo luận rất nhiều về chiêu thức, và nhiều khi chỉ từ những cử động nhỏ trong chiêu thức của mình, Dương Bộ Đầu đã học hỏi được những điều ngoài dự đoán. Dịch Thư Nguyên giải thích: "Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lại có chiêu thức kỳ lạ nào không? Ta cũng muốn tham khảo một chút." Lão giáo đầu ở bên cạnh cũng gia nhập cuộc trò chuyện. Dịch Thư Nguyên đang định trả lời thì Ngô Minh Cao bước nhanh đến gần và thì thầm vào tai hắn: "Dịch tiên sinh, không sai biệt lắm thì nên viết xong phần huyện chí này thôi, Lâm đại nhân chắc chắn sẽ hỏi tới rất nhanh." Dịch Thư Nguyên nheo mắt nhìn thoáng qua Lâm huyện lệnh đang chuẩn bị rời đi. Lâm huyện lệnh mang theo nụ cười, có vẻ như muốn cùng Nguyệt Châu thông phán và triều đình tuần tra đi Đồng Tâm lâu. "Đa tạ Ngô đại nhân nhắc nhở, Dịch mỗ sẽ trở về hoàn thành phần còn lại." Dịch Thư Nguyên mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Dương Bộ Đầu, xin lỗi không thể tiếp đón ngài." "Ai ai, Dịch tiên sinh." Dương Bộ Đầu còn chưa nói xong, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng chạy về phía huyện nha. Vụ án này Lâm Tu chắc chắn muốn xem tiến độ viết huyện chí trước tiên, việc này không thể bỏ dở, mà Dịch Thư Nguyên đã dự định viết xong chỉnh lý cẩn thận rồi mới chủ động đưa cho Lâm Tu xem. Điều này không phải là Dịch Thư Nguyên muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo, mà vì võ lâm đại hội sắp bắt đầu, hắn chắc chắn phải tham gia náo nhiệt, không muốn sau này Lâm Tu đột nhiên nhớ ra muốn xem huyện chí rồi lại làm phiền hắn. Vụ án Giả Vân Thông cho đến nay đã được ghi đầy đủ với nội dung rõ ràng từ đầu đến cuối, đã hoàn chỉnh để đưa vào huyện chí. Dịch Thư Nguyên trở về lập tức ngồi xuống viết hết phần còn lại của văn bản, không ngừng sửa chữa, đến khi gần hoàng hôn mới thu bút. Sau đó hắn lấy bản văn ra, kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối, nhắc đi nhắc lại, làm cho mọi thứ trở nên hoàn chỉnh. Đến bước này, Dịch Thư Nguyên cũng có thể tạm thời thở phào một hơi. Phù, cuối cùng cũng xong, hắn tự nói, rồi nhìn về phía kho sách ngoài cửa, như thể xuyên qua từng bức tường, nhìn thấy miếu thành hoàng và dường như nhìn thấy âm phủ bên trong. Không biết bên trong âm ty hiện giờ ra sao, Hà Hân có lẽ cũng đã đi rồi. Bên trong âm ty, toàn bộ những linh hồn mấy tử của dân chúng Nguyên Giang huyện đều đã bị các âm sai đưa đến, hoặc từ phía thổ địa mà truyền tới. Những linh hồn này đa phần không cần thành hòa xử lý, vì phần lớn thiện ác đều đã được phán quan quyết định ngay lập tức. Khi Dịch Thư Nguyên đến, trong không khí là một mùi hương lạ, cùng với khí tức âm u khác biệt, quỷ hồn trong âm ty đều cảm nhận được một sức mạnh uy nghiêm mà khủng khiếp. Toàn bộ âm ty đều tràn ngập âm khí âm u, và quanh quẩn như có một màn sương mờ nhạt. Từ quỷ môn quan trở đi, khắp nơi đều có âm sai đi tuần tra, mà trong mắt của những linh hồn này lại toát lên vẻ hung ác. Kiến trúc trong âm ty cực kỳ lớn, các phòng ốc cao vút như những khối đá khổng lồ đè nén tâm trí của quỷ hồn, tạo ra một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Ta không dám nữa. Tiếng thét và tiếng rú thảm mơ hồ vang lên từ xa. Mỗi lần tiếng rú vang lên đều có một tia sáng lạnh lẽo mơ hồ lóe lên, rõ ràng là các quỷ hồn đang chịu hình phạt. So với võ công cao thủ, những tiểu thương bình thường không đáng để so sánh. Nhưng lúc này Dạ Vân Thông dù đã sẵn sàng đối mặt với quỷ hồn, vẫn không thể che giấu sự lo lắng, cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đoàn quỷ hồn theo âm sai bước vào một khu vực ngoài điện, nhưng khi họ đến gần cổng, âm sai ra lệnh ngừng lại, đứng lại, chờ ở đây. Cổng vào đại điện rất lớn, cao mấy trượng, có thể nói là vượt qua cả cửa thành Nguyên Giang huyện. Khi đứng xếp hàng chờ phán quan tuyên án, nhiều quỷ hồn cảm thấy lo lắng, ngẩng đầu nhìn vào biển hiệu trên cung điện, bốn chữ lớn thường thiện phạt ác lấp lóe trong ánh sáng mờ ảo của âm khí. Bên trong điện, các đồ vật bài trí có vẻ giống cung đường, nhưng chi tiết lại có nhiều sự khác biệt. Hai bên điện có không ít âm sai hung ác đứng canh gác. Trong hành lang có một bàn lớn và một chiếc ghế khổng lồ, nhìn qua có vẻ giống một căn phòng dài, nhưng lúc này lại không có ai ngồi. So với nơi này, bàn chủ tọa còn có một chiếc bàn dài rất kỳ lạ, mặc dù không quá khoa trương, nhưng nhìn vào là đủ thấy sự khác biệt. Trên chiếc bàn này là chỗ ngồi của văn phán quan. Lúc này, văn phán quan đang xem sổ sách ghi chép về những quỷ hồn cuối cùng của Nguyên Giang huyện. Lý Phúc, hưởng thọ 68 tuổi, cả đời không có sai lầm lớn, cũng không có đại đức, âm thọ 12 năm, dẫn đi. Tạ phán quan đại nhân, là ông quỷ hồn cúi đầu hành lễ rồi được âm sai dẫn đi. Văn phán quan gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa và ra lệnh, đưa tất cả vào đây. Cổng âm sai mở ra, Gia Vân Thông cẩn thận bước vào. Lúc này, không khí uy nghiêm và đáng sợ trong đại điện làm cho đám quỷ hồn không khỏi rụt lại, nép vào một góc. Các món đồ lớn trong điện như bàn án và chiếc ghế khổng lồ càng khiến họ cảm thấy áp lực đè nặng. Điểm chú ý nhất là một chiếc bàn dài, trên đó chất đầy sách vở và thẻ tre, còn có một phán quan với chiếc râu dài đang nhìn chằm chằm vào họ nhưng không nói lời nào. Sau một lúc, một nữ tử mặc áo trắng được dẫn đầu bởi một âm sai bước vào. Là ngươi? Già Vân Thông nhìn thấy nữ tử áo trắng và hoảng sợ lùi lại, nhưng bị âm sai ngăn lại. Phán quan bên trong điện không khỏi mỉm cười lạnh lùng. Già Vân Thông, ngươi thật có thể diện, đến mức thành hoàng đại nhân cũng phải đích thân hỏi về chuyện của ngươi. Ngay lúc này, từ ngoài điện vọng vào một âm thanh dồn dập, đông đông đông. Ngoài Hà Hân ra, đám quỷ hồn hoảng sợ nhìn về phía cửa, chỉ thấy một làn âm khí mông lung mơ hồ, có một ánh kim quang theo sau một thân ảnh khổng lồ đang tiến lại gần. Mỗi bước của thân ảnh này đều khiến mặt đất chấn động, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cùng với đó, mùi đàn hương nồng nặc dần rõ ràng, đó là thành hoàng gia. Tất cả quỷ hồn đều nhận ra người vừa đi là ai. Thân ảnh ấy giống như một tượng thần sống dậy từ trong miếu, từng bước một tiến đến ngoài điện. Hóa ra đại điện này cao lớn như vậy là vì phải dung nạp thành hoàng kim thân đi qua. Khi thành hoàng đi ngang qua đám quỷ hồn nhỏ bé, một cơn dùng mình từ sâu trong linh hồn khiến nhiều quỷ hồn bắt đầu biến hình, cảm giác sợ hãi lan tràn. Giả Vân Thông càng là bị cơn sợ hãi làm cho nửa thân dưới của mình một lần nữa trở nên mềm yếu, gần như rơi rụng. Thành hoàng thân thể khổng lồ đi vào, rồi từ từ ngồi xuống vị trí chủ tọa. Một cặp mắt của hắn bao quanh là âm khí và thần quang, sáng như lỗ đen, quét qua từng quỷ hồn trong điện. Mỗi ánh mắt đều làm cho mọi người trong điện cảm thấy một sự căng thẳng, ngay cả Hà Hân cũng trở nên lo lắng. Đều đến rồi à? Rất tốt. Thành hoàng cất tiếng, âm thanh của ông vang dội như thể chấn động cả đại điện, khiến nhiều quỷ hồn không khỏi run lên trong lòng. Sau đó, thành hoàng quay sang nhìn nữ tử áo trắng, thấy rõ hồn thể của nàng đã ngưng tụ và âm khí tràn đầy. Hắn nhận ra Dịch tiên sinh đã âm thầm giúp nàng thoát khỏi hóa thành lệ quỷ. Hà Hân, Hà Hân, nhanh chóng đáp lại, tiểu nữ tử tại đây. Ngươi mặc dù chết thảm, tha hương, nhưng sau khi chết lại được tiên đạo cao nhân che chở, số phận của ngươi có phần khác biệt. Hiện tại hồn thể của ngươi đã ngưng thực, nếu đầu thai cũng sẽ có một xuất phát tốt. Ta cho phép ngươi mượn âm ti nắm hương đài, về hướng ra báo mộng, kể lại tình huống, tìm về thi cốt để người nhà tế tự. Âm thọ là 21 năm, Hà Hân thở dài, rồi hướng Thành Hoàng lễ phép hành, lễ đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Đi xuống đi. Thành Hoàng gật đầu, ánh mắt tiếp tục quét qua đám quỷ hồn, dừng lại ở Giả Vân Thông. Tất cả quỷ hồn, dù trước đây có thể lớn mạnh thế nào, lúc này đều không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Thành Hoàng. Trong đôi mắt ấy, hồn thể của chúng đều có vẻ vặn vẹo, như thể đang bị vặn vẹo bởi sức mạnh vô hình. Giả Vân Thông, tiểu nhân tại đây. Giả Vân Thông co rúm thân thể, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Thành Hoàng. Hai tay hắn run rẩy, ôm lấy phần dưới thân thể bị chém, cảm giác đau đớn lại một lần nữa dâng lên, khiến hắn không thể chịu đựng được mà phải hít thở mạnh. Hừ, ngươi không cần ta nhiều lời, tự mình làm rõ. Vì ngươi mang đủ loại tội nghiệp, mỗi ngày phải chịu 16 hình phạt, bị đánh hồn roi 7 lần, 30 năm không ngừng, ác uế không hết, ngươi không thể siêu sinh. 30 năm hình phạt là một thời gian dài, nhưng đó là thời gian trong hình ngục ti, nơi có quy tắc riêng biệt, thời gian trong ngục khác biệt với bên ngoài, quỷ hồn thường cảm nhận được một cảm giác thời gian ảo giác. Do đó, dù trải qua hàng năm trời khổ hình, khi ra ngoài, thời gian bên ngoài không lâu như trong tưởng tượng của quỷ hồn. Tuy nhiên, đối với quỷ hồn, đó là một quãng thời gian dài dằng dặc và nỗi đau vẫn còn rõ ràng. Giờ phút này, Giả Vân Thông nghe xong mình phải đối mặt với hình phạt 30 năm, liền bị dọa đến thét lên liên tục. A, Thành Hoàng đại nhân, tiểu nhân đã nhận ra sai lầm rồi. Tiểu nhân khi còn sống đã phải chịu hình phạt chém ngang lưng, đã trải qua cực kỳ thống khổ. Xin Thành Hoàng đại nhân khai ân. Thành Hoàng lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt lướt qua tất cả quỷ hồn ở đây, rồi khẽ lắc đầu. Tiên đạo cao nhân trước đây đã từng nói, cần phải tìm một hồn là một chuyện, nếu làm được, có thể có cơ hội đầu thai. Tuy nhiên, các ngươi chẳng phải là loại người có thể làm được điều ấy. Hắc, nếu để các ngươi đi làm, e rằng chỉ có thể gây ra chuyện xấu thôi. Trong thời gian này, Dịch Thư Nguyên đã trao đổi với thần linh và âm ti, tìm hiểu về tình hình nơi đây. Dịch Thư Nguyên ban đầu dự định sẽ để Giả Vân Thông thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy Thành Hoàng như vậy, Dịch Thư Nguyên nhận ra việc để những hồn phách này đi giúp tiểu thạch đầu qua sông dường như không phải là lựa chọn hợp lý. Tuy vậy, sự không vừa mắt với đám quỷ hồn trước mặt khiến Thành Hoàng vẫn quyết định bàn bạc với Dịch Thư Nguyên để giải quyết vấn đề. Nghĩ vậy, Thành Hoàng lại liếc nhìn Giả Vân Thông vài lần, dục vọng mạnh mẽ của hắn dường như vẫn còn nguyên, dù có chết lặng đi nữa. Ông cố gắng rút lại 30 năm sau, rồi cố gắng rút ra một chút cơ hội, dù không chắc Giả Vân Thông có thể thực sự được đầu thai. Lúc này, trong đầu Giả Vân Thông chợt hiện lên hình ảnh Dịch Thư Nguyên. Hắn nhớ lại những lời Dịch Thư Nguyên đã nói trong phòng giam, và không hiểu từ đâu, hắn bỗng nhiên có được dũng khí. Hắn hét to lên, là Dịch tiên sinh. Là Dịch tiên sinh đúng không? Thành Hoàng đại nhân, tiên nhân kia chắc chắn là Dịch tiên sinh, phải không? Tất cả thần linh và quỷ hồn đều quay sang nhìn Giả Vân Thông. Thành Hoàng khẽ nhếch miệng, đúng thì sao? Dịch tiên sinh đúng là đã nhắc đến tên ngươi, nhưng ngươi lại không có khí khái gì. Một linh hồn như ngươi, thân thể còn chưa ổn định, làm sao có thể vượt qua vòng xuyên hà? Ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Vậy thì thôi, sao ta có thể nói với Dịch tiên sinh về cơ duyên của ngươi? Dẫn đi. Lời nói của Thành Hoàng khiến Giả Vân Thông cảm thấy như mình đã không còn cơ hội. Lập tức, câu hồn tác bao vây lấy hắn, và hắn không biết là vì cực độ sợ hãi hay vì trong lòng dâng lên một chút hy vọng, mà đột nhiên Giả Vân Thông hét lên trong sự tuyệt vọng. Thành Hoàng đại nhân, xin lại cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ làm bất kỳ việc gì, cái gì tôi cũng làm. Tôi biết Dịch tiên sinh, tôi biết Dịch tiên sinh mà. Tôi nguyện ý giúp Dịch tiên sinh, dù nguy hiểm đến đâu cũng nguyện ý. Xin Thành Hoàng đại nhân cho tôi một cơ hội. Thành Hoàng cảm thấy thời cơ đã đến, bèn lên tiếng. Dù muốn làm việc gì, thân thể không thể miễn cưỡng. Nếu ngươi có thể chịu đựng trong 30 năm thì ta sẽ cho ngươi thử. Lời của Thành Hoàng vừa dứt, Giả Vân Thông đã bị âm sai kéo đi. Tiếng kêu thê lương của hắn vang lên, tựa như âm phủ vây quanh, dần dần trở nên mơ hồ. Đứng ngoài điện, Hà Hân nghe được tiếng kêu thê lương ấy, trong lòng cảm thấy một chút khoái ý, nhưng bước chân nàng lại dần dần chậm lại. Âm sai bên cạnh nhìn nàng, nhíu mày hỏi, Hà Hân cô nương, có việc gì sao? Âm sai đại ca, người kia, Dịch tiên sinh, có phải là tiên nhân không? Danh tiếng của Dịch Thư Nguyên ở Nguyên Giang huyện và âm ti hiện tại đã vô cùng vang dội. Âm sai gật đầu đáp, không sai, Dịch tiên sinh chính là một vị cao nhân của tiên đạo, người trú ở thế gian, du hành trong hồng trần. Lần trước ông ấy chỉ ghé qua âm ti một lần, lúc đó Thành Hoàng tự mình ra mặt nghênh đón, văn võ phán quan và các đại thần đều có mặt. Ngươi cũng là vận may lớn đấy. Hà Hân nghe vậy sắc mặt hơi ngạc nhiên, trước đó nàng chỉ nghĩ Dịch tiên sinh là một văn nhân có phẩm đức cao thượng, không ngờ lại là một tiên nhân thật sự, chú thế phản pháp quy chân, còn những quyền quý nhân gian thì lại diễu võ dương ai. Dịch tiên sinh cần giúp đỡ chuyện gì, sao lại đi tìm Giả Vân Thông loại người này? Về chuyện này, âm sai cũng cảm thấy buồn bực. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là ông ấy muốn tìm quỷ hỗ trợ. Đi thôi, tiên nhân tới lui thế gian, không phải chúng ta có thể đoán được đâu. Hà Hân gật đầu, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Thù đã báo, nhưng ân tình thì còn thiếu nhiều. Giả Vân Thông đã có thể giúp đỡ, thì sao nàng lại không thể? Hà Hân cô nương, Âm Sai đại ca, ta muốn quay lại gặp Thành Hoàng đại nhân. Dịch tiên sinh bận rộn, ta có thể giúp gì không? Âm Sai sửng sốt một chút, vô thức quay đầu nhìn về phía đại điện. Liên quan đến tiền đạo cao nhân và âm ti đại thần, hắn không dám tự tiện quyết định, nhưng nếu có cơ hội tốt mà chậm trễ thì lại không hay. Thành Hoàng bên kia đang xét xử các quỷ hồn, trong đó có Tôn Sĩ Vạn, mỗi người đều không ngừng lớn tiếng cầu xin. Thành Hoàng đại nhân, ta cũng đồng ý giúp đỡ. Thành Hoàng đại nhân, ta mạnh hơn Giả Vân Thông nhiều, cho ta một cơ hội, ta nhất định làm được. Những tiếng kêu la vọng lên hướng về Thành Hoàng. Lão Thành Hoàng ngồi nhìn, trong lòng thầm cười nhạt, những linh hồn này dù có kêu gào cũng chẳng có ích gì. Đột nhiên lão nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hà Hân lại quay trở về. Chuyện gì vậy? Một Âm Say nhanh chóng trả lời, thuật lại toàn bộ câu chuyện Hà Hân vừa mới nói. Cuối cùng hắn thêm vào lời giải thích, Thành Hoàng đại nhân, thuộc hạ cho rằng lời nói của Hà Hân cô nương có lý, tôi không dám tự ý hành động, muốn xin chỉ thị của ngài. Hà Hân cũng lên tiếng, Thành Hoàng đại nhân, tiểu nữ lần này đã nhận được rất nhiều ân huệ, nhưng giữa âm dương hai giới có những ân tình có lẽ chỉ có thể báo đáp vào kiếp sau. Mới nghe dịch tiên sinh có chuyện, nếu tiểu nữ có thể giúp đỡ, không biết có đủ tư cách không. Hà Hân lấy hết can đảm nói ra lời này, sau đó nhìn về phía Thành Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc. Lão Thành Hoàng thần sắc nghiêm nghị, đánh giá nữ tử áo trắng trước mắt. Ngươi, thực ra Giả Vân Thông dù đã sống qua 30 năm, nhưng nếu trong 30 năm đó không thể đại triệt đại ngộ thì cũng không phải là người đáng tin cậy. Tuy nhiên tình huống ở U Minh lại quá nguy hiểm. Sau một hồi chần chừ, lão Thành Hoàng quay sang một Âm Sai bên cạnh. Đêm tuần sử có thuộc hạ, nhanh đi Nguyên Giang huyện nhé, nói rõ tình huống, nếu có thể mời dịch tiên sinh tự mình đến âm ti. Rõ. Sau khi lĩnh mệnh, đêm tuần sử vội vàng lên đường, nhanh chóng phóng đi trong cơn gió âm. Sắc trời đã tối, mặt trời đã lặn hẳn. Dịch Thư Nguyên vừa dọn xong bút, thói quen vặn cổ tay một chút, rồi lại so sánh và sửa chữa tờ giấy, đẩy nó sang một bên để hong khô. Đại công cáo thành. Dịch Thư Nguyên mỉm cười. Lúc này hắn tự hỏi liệu có nên ngay lập tức thể hiện sự chuẩn bị trước lãnh đạo, chẳng hạn như ngày mai chủ động mang bản thảo đi tìm Lâm huyện lệnh. À, nhưng cũng không chắc, liệu có ai tìm mình trong Võ Lâm đại hội, hay là cần bổ sung thêm nội dung gì đó. Đang suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên bỗng nhận thấy có âm phong từ ngoài thổi vào, ngay lập tức nhận ra có Âm Sai đến. Quả nhiên, không lâu sau, một Âm Sai xuất hiện trước cửa kho sách. Đây là một người mà Dịch Thư Nguyên chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn từ cách ăn mặc thì chắc hẳn là một trong những thần tháp đêm tuần của huyện Ngũ Hà Vũ. Đêm tuần sử Nguyên Giang huyện gặp qua Dịch tiên sinh. Âm Sai vừa hành lễ vừa nói. Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ và chờ đối phương nói tiếp. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân mệnh ta đến đây thông báo với tiên sinh về việc liên quan đến núi đá và cơ duyên. Giả Vân Thông chưa chắc đã có thể đảm nhận việc lớn, còn Hà Hân cô nương đã chủ động đề nghị. Âm Sai tóm tắt lại sự việc đã xảy ra ở âm ti, rồi tiếp tục trình bày mục đích đến đây. Thành Hoàng đại nhân nói, nếu tiên sinh thuận tiện, tốt nhất đến âm ti một chuyến. Đi âm phủ ngay bây giờ sao? Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức gật đầu. Lần trước khi đi, nơi đó không giống như một âm phủ thực sự, có thể lần này sẽ thấy được nhiều điều hơn. Tốt, mời đêm tuần sử chờ một lát. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong liền phất tay dập tắt ngọn đèn, rồi bước ra ngoài và đóng cửa kho sách lại. Đi thôi. Chỉ sau một khắc, Dịch Thư Nguyên liền biến thành một trận thành phong thổi về phía mái hiên. Âm Sai không thấy bóng dáng hắn đâu, hơi ngẩn ra một chút rồi vội vã đuổi theo. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng di chuyển trên mái hiên, thành phong không ngừng vút lên. Không giống những buổi tối trước đây, miếu Thành Hoàng đã đóng cửa. Tuy nhiên lần này Dịch Thư Nguyên không đi vào cửa miếu mà xuất hiện ngay trước sân miếu. Âm Sai cũng đã đến bên cạnh. Dịch tiên sinh, xin mời theo tôi. Âm Sai dẫn Dịch Thư Nguyên tiến vào. Đến gần một điểm nào đó, cơ thể hắn cảm nhận được một luồng âm khí kéo lên, giống như có xương trắng vây quanh. Dịch Thư Nguyên theo Âm Sai tiến về phía trước, cảm nhận được sự biến đổi xung quanh, rõ ràng có một luồng âm dương giao thoa vượt qua mọi ranh giới của cảm giác. Xoạt, chỉ một khắc sau, Âm Sai cùng Dịch Thư Nguyên đã đến trước một cánh cổng quỷ môn quan. Cánh cổng này đã đóng lại, với những âm sai và âm binh canh giữ xung quanh. Mùi khí âm phủ cũng bắt đầu lan tỏa trước mặt Dịch Thư Nguyên. Đây cũng là quỷ môn quan sao? Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười, có chút ngạc nhiên. Mình vẫn chưa chết mà lại có cơ hội đến quỷ môn quan một lần, đúng là điều không thể ngờ. Dù có cơ hội cũng chưa chắc dám đến. Tiên sinh mời. Âm Sai đi phía trước, chỉ vào một vị trí, ra hiệu cho Dịch Thư Nguyên đi theo. Dịch Thư Nguyên không vội vã, từ từ bước đi phía sau. Các âm sai và âm binh canh gác đều nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng không ai ngăn cản, rõ ràng là họ cảm thấy tôn trọng. Dịch Thư Nguyên tò mò quan sát xung quanh, theo âm sai đi qua những khu vực âm ti. Rất nhanh hai người đã đến bên ngoài đại điện. Thường thiện phạt ác, Dịch Tin xin mời. Âm Sai đi trước. Dịch Thư Nguyên nhìn cánh cửa lớn của điện, rồi từng bước tiến vào bên trong. Trong điện, ngoài âm khí bình thường, còn có một chút uế khí. Những uế khí này không phải do quỷ thần phát ra, mà là do một số âm hồn từ thân thể tạo ra. Đây là điều rất bình thường trong âm phủ, nhưng lại rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên từng bước tiến vào, không sử dụng thần thông hay diệu pháp gì, nhưng với mỗi bước đi, những uế khí thường xuyên nhập hắn đều tự động tách ra. Dù Dịch Thư Nguyên có phải đối mặt với thiên kiếp khi nhập đạo, nhưng nhờ vào công đức vô lượng, hắn không cần làm gì mà tự nhiên loại uế khí này cũng không thể gần được hắn, thậm chí chúng như có cảm giác tránh xa. Đây là một điều kỳ diệu trong tâm thức của Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, không chỉ Dịch Thư Nguyên có thể thấy rõ sự ô uế này. Trong điện, những quỷ thần dù có chức vị lớn hay nhỏ cũng có thể cảm nhận được, và họ biết rằng Dịch Thư Nguyên đang sử dụng pháp thuật. Nhưng những phán quan thì lại tỏ ra ngạc nhiên. Tâm trí của Thành Hoàng chấn động, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Dịch Thư Nguyên không thi triển pháp thuật hay động thần thông mà vẫn có thể tránh được ô uế, điều này chứng tỏ công đức của hắn rất lớn. Nhưng thực tế đó là một loại tiên đạo huyền diệu mà không thể nhận ra dấu vết, không thể coi thường. Mặc dù trong điện có rất nhiều quỷ hồn, dù họ không nhìn thấy uế khí, nhưng giác quan của họ lại bị kích thích mạnh mẽ. Đột nhiên, một người tiến vào từ ngoài điện, bước đi từng bước một, làm cho không gian xung quanh như dịu lại. Cảm giác âm lãnh trong điện dường như yếu đi, và thay vào đó là một luồng khí tươi mát, ấm áp, như thể toàn bộ âm phủ đã trở nên bớt gắt gao. Cảm giác này, người sống ở dương thế có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng ở âm phủ, nơi của người chết, lại có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Tất cả quỷ hồn đều biết tiền nhân đã đến. Ra ngoài, thân thể như công đức chi thần, một loại mẫn cảm tính, Thành Hoàng vẫn nghiêng về suy đoán trước đó. Bình thường, những người có công lớn thường không bị uế khí ảnh hưởng, nhưng lần này lại khác, một loại công đức mới xuất hiện, dường như uế khí tự động tránh xa, khiến cho điều này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết thông thường. Điều này chỉ có thể liên quan đến tiên đạo và những điều kỳ diệu trong đó. Đến giờ, Thành Hoàng Nguyên Giang huyện, Hướng Thường Thanh đã có thể vững tin rằng Dịch Thư Nguyên tuy là người trong tiên đạo, nhưng khác biệt với các tiên tu bình thường, càng thần kỳ, càng khó lường. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào, giống như không gian xung quanh trở nên sáng hơn một chút, cho đến khi hắn tiến vào điện thường, thiện phạt ác, thân hình mới rõ ràng trong đám ma quỷ và hồn nhãn. Hà Hân nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, cảm thấy vừa mừng vừa sợ, còn Tôn Sĩ Vạn cùng các quỷ hồn khác thì ngạc nhiên, không ngờ trong Nguyên Giang huyện nhà lại có tiên nhân, hơn nữa còn là vị văn nhân ấy. Dịch Thư Nguyên tiến vào, nhìn thấy pháp thân lớn của Thành Hoàng, trong lòng không khỏi thầm mắng, nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, lễ độ chắp tay hành lễ với Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, Dịch Mỗ đến đây. Thành Hoàng như mới tỉnh lại, pháp thân to lớn rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần khách khí, hai bên không cần đa lễ, mời ngồi. Ngay lập tức, Âm Sai chuyển đến một chỗ ngồi. Dịch tiên sinh mời ngồi, hẳn ngươi cũng biết lý do ta mời ngươi đến đây, chuyện này cần ngươi đích thân quyết định, chúng ta không dám tự ý làm thay. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân đã thông chi. Dịch Thư Nguyên đáp lại rồi ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Thành Hoàng dưới bàn, thấy Hà Hân đứng gần nhưng lại không nhìn thấy Giả Vân Thông đâu. Từ khi Dịch Thư Nguyên đến, sự thay đổi trong không khí đã khiến các thần linh và quỷ hồn cảm nhận được người này không đơn giản. Sự hiện diện của hắn khiến Hà Hân không dám lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên, sau khi Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, hắn liền mỉm cười và lên tiếng với Hà Hân. Hà cô nương, oán niệm của ngươi đã tiêu tan, nhập âm phủ hưởng thọ, có gì khó khăn chăng? Hà Hân lúc này mới nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười đáp lại. Đa tạ Dịch tiên sinh quan tâm, không có gì khó khăn. Thành Hoàng đại nhân còn cho phép ta báo mộng cho người hướng già, chuyện khác ta không thể báo đáp, chỉ mong có thể giúp đỡ Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Thành Hoàng, người sau khẽ gật đầu. Hà Hân cô nương, ngươi có biết vì sao Dịch Mỗ và Thành Hoàng đại nhân lại chọn Dạ Vân Thông không? Hà Hân nhẹ gật đầu, rồi can đảm bước gần thêm hai bước về phía Dịch Thư Nguyên, nói: Mới Thành Hoàng đại nhân đã nói rõ phải mạo hiểm qua U Minh Độ, trong nước đều là ác quỷ quái vật, nhưng Thành Hoàng đại nhân cũng đã nói ta hồn thể ngưng thực hơn xa âm hồn, ta tin tưởng ta sẽ không rơi xuống. Dịch Thư Nguyên nghe vậy mà giờ khóc giờ cười, loại chuyện này mà cũng tin là được sao? Hắn nhìn về phía Thành Hoàng và nói: Đã vậy, Dịch Mỗ đã tới, xin Thành Hoàng đại nhân sai người đem Giả Vân Thông mang tới đây như thế nào? Đây là một yêu cầu không hợp quy củ, nhưng phải nhìn vào ai đưa ra yêu cầu. Dịch Thư Nguyên hiện tại có địa vị như vậy, Thành Hoàng tự nhiên không thể từ chối, liền ra lệnh cho Âm Sai đem Giả Vân Thông mang tới. Rõ. Một Âm Sai vội vàng rời đi. Không lâu sau, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Giả Vân Thông trong tình trạng nửa sống nửa chết đã được đưa tới. Âm Ty có phương pháp rất đặc biệt để hành hình, họ đã tổng kết ra quy luật. Giả Vân Thông phải chịu 16 hình phạt, mỗi hình đều mạnh mẽ hơn hình trước, không để cho tội nhân có cơ hội tê liệt do đau đớn. hình phạt mạnh nhất chính là roi đánh hồn, một trong những môn pháp rất đặc biệt. Không chỉ vì sợ quỷ hồn bị đau quá mà chết đi, mà cũng vì nếu không có sự tích lũy thống khổ từ những hình phạt trước, chỉ cần vài roi đánh xuống cũng có thể khiến cho quỷ hồn tan biến, không còn sót lại gì. Mặc dù Giả Vân Thông mới chỉ bị đưa vào hình ngục không lâu, nhưng hắn đã phải chịu một ngày tra tấn trong luyện ngục, hoàn toàn bị âm sai kéo tới đây. Ái ái, thai, tha, tha, tha. Chỉ sau hai ngày, Giả Vân Thông đã chịu đựng đủ đau khổ, bị âm sai ném vào đại điện, đến mức ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không kịp chú ý. Giả Vân Thông, ngươi xem thử ai tới. Nghe thấy lời của Thành Hoàng, Giả Vân Thông run dậy nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, hắn sững sờ một chút, rồi lập tức tinh thần chấn động, khóc lóc bò lại phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh cứu ta, ta cái gì cũng nguyện làm. Dịch tiên sinh, ngài phải cứu ta, 30 năm, còn 30 năm thôi. Tiên sinh cứu ta đi. Nhưng Giả Vân Thông hoàn toàn không thể bò đến gần Dịch Thư Nguyên, hắn bị âm sai ngăn lại ngay lập tức. Dịch Thư Nguyên nhìn Giả Vân Thông, nói, Giả Vân Thông, bất luận thế nào ngươi cũng phải chịu đựng xong 30 năm hình phạt này. Được mà ngươi ra gặp ta một lần, đã là âm ti các thần bán cho Dịch Mỗ một cái mặt mũi. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng qua 30 năm hình phạt, không chừng còn có cơ hội được đầu thai. Lúc này, bên cạnh, các quỷ hồn của Tôn Sĩ Vạn và những người khác đều nhận ra đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Họ cũng nhao nhao lên tiếng cầu xin. Dịch tiên sinh, Giả Vân Thông chẳng qua chỉ là một kẻ ác thương, hắn có thể làm, ta cũng có thể làm. Dịch tiên sinh, khi còn sống, võ công của ta không tệ, ta chắc chắn mạnh hơn Giả Vân Thông. Dịch tiên sinh, ta cũng không kém đâu. Dịch Thư Nguyên chăm chú nhìn đám quỷ hồn, vẻ mặt đầy suy tư. Ô, các vị, các người còn chưa bị xử phạt. Theo như Dịch Mỗ biết, việc này cũng không giống như Giả Vân Thông đâu. Những người như Thiên Kình Bang, dù có vận xui bị chém đầu, khi còn sống cũng không phải là án nặng, ở âm phủ họ vẫn có cơ hội đầu thai, không phải tất cả đều kết thúc như vậy. Và Dịch Mỗ, nói thật, cũng không dễ dàng giúp đâu, thậm chí có thể sẽ không thể siêu sinh nữa. Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, rồi bật cười. Vậy mấy vị còn muốn giúp à? Đám quỷ hồn, những võ giả, đứng im, không ai đáp lại. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên không nhịn được bật cười, tiếng cười của hắn vang dội, ngay cả Thành Hoàng cũng không thể giữ vẻ nghiêm túc. Xung quanh, những quỷ thân và âm sai đều phá lên cười, tạo thành một không khí náo nhiệt, chẳng khác gì một trò cười. Ha ha ha ha. À ha ha ha. Tiếng cười vang vọng, một đám quỷ hồn cảm thấy tay mình như bị nhói, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiếng cười này rất đáng sợ, mang theo sự châm chọc, khiến cho bọn quỷ hồn cảm thấy như bị chế giễu. Đối với âm ti, những trò đùa này chính là thú vui, và những võ giả có thể nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, nếu thực sự chọn giúp đỡ sẽ khiến cho quỷ thần coi trọng thêm. Nhưng lúc này chúng nó sợ, ta không sợ. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên, khiến cho không khí trong đại điện im bặt, tiếng cười cũng tắt lịm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hà Hân. Thành Hoàng ngồi cao trên, dù vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt khi nhìn về Hà Hân lại không có chút trào phúng nào. Lòng người khó đoán, dù là giữa người với quỷ, những suy nghĩ chân thành vẫn có thể dễ dàng nhận ra, nhất là đối với U Minh Chi Thần. Dịch Thư Nguyên nhìn vào Hà Hân, sắc mặt và ánh mắt của nàng đều thể hiện rõ sự kích động. Trái ngược với trước đây, nàng không còn quay đi né tránh như lúc trước, mà giờ đây nghiêm túc nhìn thẳng vào Dịch Thư Nguyên, không hề có chút do dự, bởi vì nàng sợ rằng Dịch Thư Nguyên sẽ hiểu lầm quyết tâm của nàng. Dịch tiên sinh, tiểu nữ Hà Hân nguyện ý giúp ngươi. Hà Hân lặp lại, rõ ràng không phải chỉ là một lời nói nhất thời. Dịch Thư Nguyên im lặng nhìn nàng nhưng không lên tiếng. Nàng thấy không khí ngập ngừng nên dũng cảm bồi thêm một câu. Tiên sinh đừng nghĩ rằng ta là nữ tử mà trong lòng còn lo lắng gì. Tiểu nữ đồng ý lời hứa ngàn vàng. Nói xong, Hà Hân siết chặt nắm đấm trong tay áo. Nếu không phải vì quỷ hồn không có mồ hôi, chắc chắn lưng nàng sẽ cảm thấy nóng lên. Dù cuộc đời nàng ngắn ngủi, nhưng sau khi chết nhận được sự giúp đỡ lớn lao, khiến Hà Hân cảm thấy sâu sắc và biết ơn. Làm quỷ hồn, Hà Hân đôi khi so với người sống còn rõ ràng hơn. Nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và dũng khí của Đỗ Phương, nhận ra sự lưỡng lự và phẫn nộ của Huỳnh Lệnh, thậm chí có thể thấy được sự thút thít và hối hận của Giả Vân Thông khi gặp con Jin. Những cảm xúc ấy đều chân thật, không thể giả dối. Vì vậy Hà Hân không muốn mình chỉ là một quỷ hồn thụ động. Mặc dù những việc khác không thể giúp đỡ, nhưng chuyện này nàng nhất định phải cố gắng. Đương nhiên, trong đó cũng có phần tức giận vì không muốn bị xem thường. Tuy nhiên, Hà Hân không biết rằng trong môi trường này, những lời nàng nói lại có thể khiến khí tràng của nàng vượt qua những quỷ hồn bình thường. Năng lượng mà nàng phát ra thậm chí có thể khiến Dịch Thư Nguyên và Lão Thành Hoàng cảm nhận được một sự biến động nào đó trong thần hồn của nàng. Dịch Thư Nguyên nhìn Hà Hân một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Vậy thì Hà Hân cô nương, nếu trong lòng cô còn có chí hướng này, Dịch Mỗ không thể từ chối nữa, sẽ không làm kiêu. Ta, Dịch Thư Nguyên, dù không phải là đại năng, nhưng việc này nếu thành, ta ta cùng Tiểu Thạch Đầu đều nợ cô một ân tình. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì cụ thể về sự báo đáp, chỉ đưa ra một lời hứa. Mặc dù lúc này có vẻ như không có gì lớn lao, nhưng hắn có lòng tin với bản thân và có niềm tin vào sự hợp tác này, nhất là khi nhìn vào Sơn Hà Tiên Lô đổ sau này. Nếu để Giả Vân Thông giúp đỡ, đó là một kỳ ngộ của hắn. Nhưng nếu Hà Hân giúp đỡ, thì Dịch Thư Nguyên đã nhận lấy ân tình này, mà ân tình đó không phải là nhỏ. Lão Thành Hoàng từ vị trí cao ngồi khẽ gật đầu, đến giờ mới không nhịn được mà cười lớn. Ha ha ha, đáng tiếc, nếu không có chuyện này, lão phu chắc chắn sẽ đề bạt Hà Hân cô nương lên làm thần vị. Nhưng như vậy cũng tốt hơn, ít ra cô có cơ duyên và công đức này. Lão Thành Hoàng tin rằng với sự thể hiện của Hà Hân lúc này, việc vượt qua vong xuyên hà ở U Minh sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn, vì những quỷ hồn khác trên thuyền tranh đấu có lẽ sẽ không thể địch lại nàng. Vừa bị quỷ thần cười giễu, Giả Vân Thông bỗng dưng giật mình tỉnh lại, lớn tiếng kêu gọi: "Ta đây, Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, ta đây, ta cũng muốn a, tại sao nàng được, còn ta thì không?" "Đi." Lão Thành Hoàng không muốn nghe thêm những lời kêu khóc của Giả Vân Thông, lập tức ra lệnh. Ngay sau đó, âm sai đến kéo hồn Giả Vân Thông: "Đi không, không, ta không muốn trở về, ta không muốn trở về, Dịch tiên sinh cứu ta." Giả Vân Thông kêu khóc một cách vô vọng, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ im lặng nhìn. Hắn không nói gì, cũng không cảm thấy gì trong lòng. Hắn không phải thánh mẫu biểu, với loại quỷ hồn như Giả Vân Thông, hắn không có chút gánh nặng nào. Huống chi Dịch Thư Nguyên trước đây đã nói rõ, chỉ bảo là cùng Thành Hoàng bàn bạc, xem xét một chút. Rõ ràng là Thành Hoàng bên đó đã kết luận Giả Vân Thông không thể được. Tuy nhiên, những lời này Dịch Thư Nguyên chỉ suy nghĩ trong đầu, chứ chắc chắn sẽ không nói ra. "Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân, bây giờ phải làm sao đây?" Khi tiếng hét thảm của Giả Vân Thông không còn vang lên, Hà Hân lập tức lên tiếng hỏi. Nàng dường như sốt ruột hơn cả Dịch Thư Nguyên. "Hà Hân cô nương không cần vội, chuyện này chưa tới lúc, ngươi cứ an tâm chờ thời cơ trong âm phủ, khi nào tới lúc, Dịch mẫu tự sẽ tìm ngươi." Dịch Thư Nguyên đến gần Hà Hân, thấy nàng có chút khẩn trương, hai tay gấp gáp không biết làm sao. Tối nay mọi việc coi như đã kết thúc tốt đẹp, kết quả cũng đã đạt được, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng vẫn còn chút không yên. Lúc này hắn lại gần quan sát Hà Hân, thấy tất cả đều ổn, chỉ có vết thương trên trán nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa lành. Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút rồi nói: "Còn thiếu một chút." Nói xong, Dịch Thư Nguyên tập trung linh khí vào đầu ngón tay, linh khí cuồn cuộn hội tụ lại rồi hướng về vết thương trên trán Hà Hân. Một tia linh quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó toàn bộ hồn thể của Hà Hân xuất hiện một lớp linh quang nhàn nhạt, giống như ánh sáng của đom đóm. Vài hơi thở sau, nó biến mất vào trong thân thể nàng. Lúc này vết thương trên trán Hà Hân dần dần khép lại, trên mặt nàng cũng dần có sắc huyết, nhìn gần như không khác gì người sống ở dương gian. Dịch Thư Nguyên rất hài lòng, lần trước hắn đã phát hiện linh khí của mình có tác dụng kỳ diệu, lần này thử lại càng thêm xuất sắc. Hà Hân rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, nàng nhìn vào tay mình, cảm nhận rõ ràng từng chút một sự sống mới mẻ, cảm giác đau đớn trên trán cũng biến mất. Nàng cẩn thận vuốt ve gương mặt, từng chút một di chuyển đến trán, cảm giác trên tay bóng loáng, mềm mại hơn cả khi còn sống. Sự kinh ngạc lẫn vui mừng khó mà che giấu, cảnh tượng này khiến cho trong âm phủ quỷ thần đều không khỏi chấn động. Lão Thành Hoàng ánh mắt sáng lên, gật đầu nhưng không nói gì. Một âm sai thông minh lên tìm tới một chiếc gương, Hà Hân nhìn vào đó không thể rời mắt. Dịch Thư Nguyên không khỏi cười thầm, xem ra nữ nhân quả thật đều thích trang điểm. Hắn vốn chỉ muốn bổ sung linh hồn cho Hà Hân, nhưng kết quả lại khiến nàng vui mừng đến vậy. Tốt rồi, Dịch mẫu đã ở đây lâu, huyện nhà bên kia còn có công việc, sẽ không quấy rầy nữa. Hà Hân cô nương, khi nào thời cơ đến, Dịch mẫu sẽ quay lại. Thành Hoàng đại nhân, cùng các vị âm ti, Dịch Thư Nguyên cáo tử. Lão Thành Hoàng lại một lần nữa đứng dậy, pháp thân to lớn lại ngồi xuống. Những linh hồn này sẽ giao cho Văn Phán Quyết, Dịch tiên sinh, lão phu tiễn người. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn pháp thân to lớn này, đỉnh đầu của hắn chỉ cao đến đỉnh đầu của Thành Hoàng, loại cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Tuy vậy, vì Thành Hoàng đã muốn dẫn đi, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn làm mất lòng, liền gật đầu, sau đó cùng lão Thành Hoàng đi ra khỏi điện thưởng thiện phạt ác. Chỉ mới ra khỏi đại điện không lâu, thân hình của lão Thành Hoàng bắt đầu thu nhỏ dần, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Sau vài chục bước, lão đã trở lại hình dáng như thường nhân. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tán thưởng, pháp thân biến hóa thật kỳ diệu, tiếc là Dịch mỗ không tu thần đạo. Trong khi nói, Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ, nếu có thể biến thành một kình thiên cự nhân, chẳng phải là pháp thiên tượng địa sao? Lão Thành Hoàng nghe vậy khi trả lời có vẻ suy nghĩ một chút: "Pháp thân không phải là đặc quyền của thần đạo, nó chỉ là pháp lực cô đọng mà thôi. Thực ra thần đạo kim thân thuận tiện hơn. Dịch tiên sinh, tiền đạo của ngài cao thâm như vậy, sao lại khó có thể thành công?" Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên cũng mượn cơ hội này, mặt dày nói: "Dịch Thư Nguyên chỉ mới nhập đạo, làm sao có thể có tiên pháp gì cao thâm? Dịch mỗ đối với tu hành và các huyền bí trong tiên đạo đã có sự tìm hiểu, nhưng chỉ tiếp xúc chưa nhiều. Nếu lão Thành Hoàng thuận tiện, liệu trong điện của thành hoàng có sách vở về thần đạo hay không, có thể để Dịch Mỗ mượn xem một chút được không. Lần trước khi đến, Dịch Thư Nguyên không hề có ý định nhắc đến chuyện này, nhưng lần này nhìn thấy lão thành hoàng tâm tình không tệ, lại thêm lần trước đã nói qua, hắn bèn thử đưa ra yêu cầu. Lão thành hoàng cười ha ha, ha ha ha, thế gian có nhiều điều kỳ diệu, tiên đạo là tuyệt vời nhất, nhưng âm ti của chúng ta chỉ là một góc nhỏ của thần đạo mà thôi, sao có thể có kỳ thư tiên đạo chứ? Tiên sinh lại quá đề cao chúng tôi rồi. Nhưng nếu tiên sinh không chê, ta sẽ sai người chép vài cuốn sách về thần đạo và một số tạp học cho tiên sinh, cũng không phải mượn đọc mà là tặng cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể từ chối, trong lòng thầm tán thưởng khí độ của thành hoàng, ngoài miệng cũng chân thành cảm ơn. Vậy thì đa tạ thành hoàng đại nhân, chỉ là sách vở về thần đạo này có thể tùy tiện truyền ra ngoài sao? Dịch Thư Nguyên nhớ lại lần trước Khoát Nam Sơn Thần đã giữ kín như bưng mọi thứ liên quan đến thần đạo. Lão thành hoàng cười nhẹ, ha ha, những ghi chép về U Minh tự nhiên không thể lộ ra ngoài, nhưng những điều cốt yếu về thần vị, chỉ cần không tiết lộ những bí mật trọng yếu, sao chép một chút điểm chính của ngôn ngữ thì cũng không sao. Chúng ta sẽ chỉnh lý lại, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần sẽ chuẩn bị xong và gửi cho tiên sinh. Rõ ràng so với Sơn Thần, lão thành hoàng có quyền tự chủ lớn hơn nhiều trong khu vực của mình, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy yên tâm hơn. Cả hai người nói chuyện phía một lúc rồi đã đến Quỷ Môn Quan. Một đám âm sai đứng nghiêm hành lễ và nhường lối cho qua cửa. Lão thành hoàng sau khi rời khỏi quan khẩu liền suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Dịch tiên sinh vốn dĩ là người xuất thế, có lẽ đã quen với cuộc sống tự do tự tại, giờ lại tìm về trần thế, có vẻ như đã cảm thấy thú vị với những trò chơi thế gian này. Chỉ là tiên sinh dường như không hiểu nhiều về thế gian hiện tại, ví dụ như chuyện thần đạo và hương hỏa, cũng chỉ nghĩ đến sức mạnh của thần linh mà không chú ý đến cốt lõi của vấn đề, thật là vừa buồn cười lại vừa làm người ta phải thở dài. Nói xong, lão thành hoàng mang theo nụ cười tiếp tục. Trong chiều trước, Lưu Sĩ đã tu thiện giúp đỡ việc thủy lợi, công đức không nhỏ, nhưng lần đầu dẫn dân chúng bái thần thủy bộ thiên quan, thần lại cảm thấy khó chịu, ba quỳ chín lạy, màn đêm buông xuống, trong mộng thần đã phải ra lệnh rằng Lưu Sĩ đạo không được phép bái nữa. Sau đó, lão thành hoàng nhìn Dịch Thư Nguyên, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không trực tiếp nói ra, chỉ xem như chuyện này qua đi. Lời của lão thành hoàng cũng hàm chứa ý nghĩa, Dịch Thư Nguyên có thể hiểu rõ, hắn có thể đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng nếu nhìn một cách nghiêm túc, hiểu lầm này cũng không hoàn toàn sai, chỉ có điều là mức độ chưa đúng. Đa tạ lão thành hoàng nhắc nhở, Dịch Mỗ đã hiểu rõ trong lòng. Dịch Thư Nguyên đáp, nhưng cũng không khỏi nghĩ về việc nếu thực sự bái lại một vị thần linh nào đó thì sẽ ra sao. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Được rồi, lão phu sẽ đưa tiên sinh đi, chúc tiên sinh luôn tìm đến miếu thành hoàng gặp ta khi cần, thành hoàng đại nhân khách khí. Sau khi lễ bái xong, Dịch Thư Nguyên và lão thành hoàng chào nhau rồi hắn vội vàng bước đi. Khi đến giới hạn âm dương, vừa bước ra một bước, tất cả cảnh vật âm phủ liền biến mất sau lưng. Lão thành hoàng nhìn theo bóng Dịch Thư Nguyên rời đi, đứng lặng một lúc lâu như đang suy tư điều gì. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn lại miếu thành hoàng, mỉm cười rồi hóa thành một làn gió nhẹ thổi về phía Nguyên Giang huyện nha. Sáng hôm sau, Dịch Thư Nguyên tỉnh dậy, đêm qua hắn ngủ rất an ổn. Sau khi rửa mặt xong, hắn trực tiếp trở về kho sách. Dịch Thư Nguyên lại chỉnh lý một chút bản thảo, xem qua một lần. Trong lúc này, hắn không khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, chỉ cảm thấy có rất nhiều điều không ngờ đến. Nhớ lại lúc trước, Giả Vân Thông trong ngục đã mơ hồ tiết lộ bí mật và những gì được gọi là chuẩn bị tự vệ sau này. Khi triều đình quyết tâm hành động thì mọi thứ lại không ảnh hưởng gì nhiều. Những chứng cứ cần thiết đều đã có sẵn từ lâu. Khi thiên quân và đội tuần tra đến, mọi việc đã rõ ràng. Dịch Thư Nguyên lúc này có chút lo lắng, thậm chí không vội vã nói cho Lâm Tu về kế hoạch mà triều đình dự định sẽ phái người đến Ngô Châu truy xét và tính toán hình phạt. Kết quả là, trong lúc đang chờ đợi, Dịch Thư Nguyên cảm thấy bản thân mình lo lắng quá mức. Ôi, sao có nhiều người muốn làm quan như vậy, lại còn muốn làm hoàng đế nữa chứ? Dịch Thư Nguyên thở dài. Trong khi Nguyên Giang huyện này vội vàng tìm cách đối phó với các thế lực xấu, thì chỉ một câu nói của hoàng đế lại có thể giải quyết tất cả dễ dàng. Sau khi chỉnh lý xong các sách bản thảo, Dịch Thư Nguyên đặt án Giả Vân Thông lên trên cùng, các tài liệu của các huyện khác xếp dưới, tất cả gọn gàng trong một cái hộp gỗ nhỏ. Sau đó, hắn ra ngoài tìm Ngô Minh Cao. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn quyết định phải tôn trọng Ngô Minh Cao, nên trước tiên tìm hắn, rồi mới gặp Lâm Tu. Nhưng rất nhanh, Dịch Thư Nguyên quay lại kho sách, không tiếp tục đi tìm Lâm Tu nữa. Hắn đặt cái hộp xuống bàn, lẩm bẩm một mình. Vậy mà lại đi Nguyệt Châu Thành. Dịch Thư Nguyên biết từ Ngô Minh Cao rằng, sáng sớm hôm nay Lâm Tu đã theo đoàn triều đình đi Nguyệt Châu tuần tra, và rõ ràng sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Công việc trong huyện cũng được giao cho người quản lý thay. Vì vậy, không khó hiểu khi hôm qua Ngô Minh Cao còn lo lắng, hôm nay lại cảm thấy nhẹ nhõm, và mời Dịch Thư Nguyên cùng đi Nguyệt Châu thành thưởng thức Sơn Hà Tiên Lô đồ cũng tốt. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đi Nguyệt Châu thành. Dù hắn đã từ chối lời mời của Ngô Minh Cao, nhưng Nguyệt Châu thành chắc chắn là nơi hắn phải đến. Trước khi Ngô Minh Cao thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, Dịch Thư Nguyên đã rời khỏi Nguyên Giang huyện, bắt đầu hành trình đến Nguyệt Châu thành. Thời gian võ lâm đại hội sắp khai mạc, những võ giả vốn định thử vận may ở Nguyên Giang huyện cũng đang trên đường đuổi đến Nguyệt Châu thành, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tham dự thịnh hội này. Dịch Thư Nguyên tốc độ vượt xa người thường, chưa đến giữa trưa hắn đã đến Nguyệt Châu thành. Tuy nhiên, trước tiên hắn không đi tìm chỗ ở hay ăn uống, mà lại đến gần vũng nước đọng mà hắn đã từng thấy. Dịch Thư Nguyên đứng từ xa quan sát một lúc, không ngửi thấy mùi yêu khí, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào, có vẻ như yêu vật đã rời đi. Một nhóm trẻ con ở gần đó đang chơi đùa, cầm nhánh cây giả vờ như đàm giao đấu, theo kiểu giang hồ, không khí náo nhiệt lắm. Đánh đánh đánh, xem chiêu, a, ngươi chết rồi. Không phải, ta không chết. Đám trẻ con xô đẩy nhau tạo thành một đám hỗn loạn, trong đó một đứa trẻ bị đẩy ngã, lảo đảo mấy bước rồi vô tình ngã vào vũng nước. Dầm, ôi, quần áo ướt rồi, đều tại ngươi. Khi lũ trẻ đang oán trách lẫn nhau, Dịch Thư Nguyên bất chợt nhìn thấy một tia sáng trong mắt, phát hiện ra nó vẫn còn ở đây. Lũ trẻ chỉ đùa nghịch, một đứa dùng chân đá nước khiến cho quần áo bị ướt một chút, nhưng mặt hồ gần đó lại có gợn sóng lắc lư, rõ ràng là dưới mặt nước có một dòng chảy khác. Người kia không chỉ ở đây mà còn đang quan sát lũ trẻ chơi đùa, đứng đó xem náo nhiệt. Khí tức của hắn giấu rất kỹ, trước đây có thể đã lộ ra yêu khí, nhưng hiện tại lại giấu đi rất tốt. Dịch Thư Nguyên trong lòng càng thêm tò mò về sinh vật này. Ngoài thành Nguyệt Châu, bốn phương đã được phân chia thành các khu vực đấu võ theo các vị trí của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ làm ranh giới, mỗi phương có 10 sân đấu. Các sân này có đủ loại địa hình, từ đất bằng phẳng đến ruộng đồng đã cây bừa, từ khu vực đá loạn đến nơi rừng cây, thậm chí có cả nơi có dòng nước uốn quanh và kỳ trúc. Mà hội trường chính được dựng tại phía đông, nơi thuộc vị trí của Thành Long. Nơi đây đang xây dựng một đấu trường đá xanh với các cọc gỗ được cắm ở bốn góc và tại trung tâm. Mọi thứ đang được khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày đại hội sẽ diễn ra vào mùng 1 tháng 4. Đây có thể nói là sự kiện quan trọng nhất trong vài chục năm qua, thậm chí có thể là 100 năm ở Nguyệt Châu. Vào giờ thìn, ngay ngoài đông thành Nguyệt Châu, cách các lầu các gần nhất không quá trăm bước, Thành Long sân đã đông nghịt người. Từ võ giả giang hồ đến các nho sinh, văn sĩ đều tụ tập đông đảo, vây kín cả khu vực. Cả đài đấu và khu xung quanh đều đã có người đứng kín. Chỉ cần nhìn ra xa, trên nóc nhà của các lầu các trong thành cũng có không ít võ giả đứng đầy, không thể đếm xuể. Từ phủ Thừa Thiên, đại thái giám Trương Lương Hỷ ngồi ở vị trí trung tâm, hắn đại diện cho uy quyền của thiên tử. Mấy trưởng môn của các phái võ lâm bắt đầu cũng có mặt, mỗi người đều cảm thấy tâm trạng sao động, ánh mắt liên tục đảo qua đám võ giả phía ngoài và những bức tranh trên bàn. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, có lẽ cả đời này không dễ gì lại có một lần thứ hai. Công công, là lúc này rồi. Một quan viên đứng bên cạnh lên tiếng. Ừm. Trương Lương Hỷ gật đầu rồi đứng dậy, chắp tay hướng về các quan viên bên cạnh, không quên dành lễ nghĩa cho các trưởng môn võ lâm bắt đầu. Lão nô đại biểu cho hoàng thượng, sự kiện này là việc nhân đức không nhường ai, công công mời. Các quan viên đồng thanh nói. Mời công công tự nhiên. Các trưởng môn võ lâm cũng không giấu vẻ kính trọng. Trương Lương Hỷ đi một mình về phía đài cao, hai vệ sĩ theo sau mang theo các cuốn quyển. Trương Lương Hỷ hít sâu một hơi, rồi sau đó dùng nội lực thâm hậu của mình phát ra một tiếng nói cực kỳ vang dội. Thừa thiên tử Long Ân, cảm giác thiên hạ võ vận. Tiếng nói của Trương Lương Hỷ giống như tiếng sấm nổ, chỉ trong một khoảnh khắc đã át hết mọi tiếng huyên náo. Tất cả mọi người đều im lặng, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía đài cao. Ngay cả các trưởng môn võ lâm cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ thái giám này lại có nội công mạnh mẽ như vậy. Hôm nay thiên hạ anh hào hội tụ tại Nguyệt Châu, thừa này ra tế thiên tử ngự tứ sơn hà tiền lô đổ. Khi Trương Lương Hỷ nói xong câu này, tiếng vang như lan tỏa khắp Nguyệt Châu thành, gần như phân nửa thành trì đều có thể nghe thấy. Phía sau hắn, hai vệ sĩ một trái một phải cẩn thận từng chút một từ từ kéo ra bức tranh. Mọi người trên đài, cả quan văn lẫn quan võ, nhìn nhau một lát, không biết ai là người đầu tiên dẫn đầu, nhưng đều lặng lẽ bước ra tiến đến bên dưới đài đứng xem bức tranh sơn hà tiên lô đồ. Hơn 10 người của Vũ Lăng Thái Đầu nhìn nhau một cái cũng không còn giữ kín, vì đây là cơ hội không dễ có. Mọi người vội vã đứng dậy bước đến bên cạnh để chiêm ngưỡng bức tranh danh họa cổ xưa này. Mặc dù những người này không nói lời nào, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Quả thật không hổ là bức tranh thiên cổ danh họa, vừa nhìn vào những bức tranh khác trên thế gian như bị lu mờ, phải chăng nó thực sự xuất phát từ tay tiên nhân? Những người trên đài có thể nhìn rõ bức tranh, nhưng người ở dưới đài vì khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn mơ hồ. Dù vậy, ai nấy cũng đều không giấu được sự kích động. Tất nhiên cũng có những người có công lực thâm hậu và thị lực xuất chúng, họ có thể thấy rõ bức tranh từ trên đài cao, không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Không hổ là bức tranh vô giá thiên cổ, đây chỉ có thể là đồ ứng thiên thượng, nhân gian khó có dịp thấy được. Một người râu dài đứng nhìn bức tranh, tự lẩm bẩm, bên cạnh có vài văn sĩ, nhưng bọn họ nhìn không rõ, sốt ruột đến mức không biết làm sao. Ôi trời, cao thế này làm sao mà nhìn rõ được? Đúng vậy, làm sao có thể nhìn rõ danh họa chân thực đây? Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng cách đài cao hơn trăm trượng, trên nóc một ngôi nhà, nhìn bức tranh từ rất xa. Mặc dù khoảng cách xa xôi, bức tranh nhỏ như chỉ có một chút, nhưng khi bức tranh được triển khai, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng từng nét vẽ, thậm chí cảm thấy càng xa, càng dễ dàng cảm nhận được ý cảnh trong tranh. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Dịch Thư Nguyên trong lòng chấn động, mắt nhìn khắp thành lầu cát, xa xa là ruộng đồng và núi non. Nếu Sơn Hà Tiên Lô đổ này đại diện cho thiên địa và tiên lô, thì nếu chỉ coi nó là một bức tranh đơn thuần, liệu có phải là mình đã quá hẹp hòi không? Với suy nghĩ này, Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục nắm bức tranh, đồng thời chìm đắm vào đó, để tâm thần hòa vào bức tranh, liên kết với những lầu cát trong thành, những ruộng đồng, cây rừng ngoại thành, tất cả đều hòa vào với nhau. Đây là Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc, bức tranh dường như không còn phân biệt với thiên địa nữa, như thể bức tranh bắt đầu mở rộng vô hạn, không ngừng lan tỏa, trở nên rộng lớn vô cùng. Mắt của Dịch Thư Nguyên nhìn thấy chỉ toàn là tranh vẽ, ánh sáng mờ ảo của tiên lô hiện lên, khiến mọi thứ càng trở nên sống động, chân thực hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một vệt kim quang lấp lánh xuất hiện, một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu sáng khắp trời đất, kéo dài đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, biến thành một cây cầu kim loại khổng lồ. Giây phút này, tâm trí Dịch Thư Nguyên cũng bị tác động mạnh, khiến hắn cảm thấy như bị xung kích, ý thức không ổn định, cơ thể lảo đảo một chút, rồi sau đó tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía bức tranh trên đài cao phía xa, cảm giác như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ mờ ảo, nhưng lại cảm thấy vô cùng chân thực. Thì ra là vậy. Dịch Thư Nguyên thở dài, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa tiên và phàm. Lúc này, Dịch Thư Nguyên hiểu rõ hơn về Sơn Hà Tiên Lô Đồ, một tác phẩm tuyệt vời, nhưng hắn lại không hề chấp nhất với nó. Tâm trạng của Dịch Thư Nguyên dần ổn định lại, hắn có thể bình tĩnh ngắm nhìn bức tranh xa xa, không cầu vật vui, không lấy mình buồn, trong lòng hắn chỉ có sự kính trọng vô hạn về những điều cao xa. Tâm hồn hòa nhập vào thiên địa, cảm nhận được tình cảm vạn vật. Trong tiên đạo có những bậc cao nhân như thế, thật làm ta vui mừng. Cảm ơn tiền bối, Dịch Thư Nguyên nói, rồi không quan tâm đến phản ứng xung quanh, hai tay hắn chống đỡ, duỗi thẳng cánh tay, hướng về Sơn Hà Tiên Lô Đồ cúi đầu chào. Những người xung quanh cũng có chú ý đến động tác của Dịch Thư Nguyên, nhưng không ai quá quan tâm, bởi vì bức tranh danh họa này đã gây xôn xao rất nhiều người, hành động kỳ lạ cũng không phải là hiếm thấy. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Hắn hiện giờ không hiểu, bảo vật như vậy sao có thể truyền thừa trong Đại Dung Hoàng Thất? Đại Dung Hoàng Thất rõ ràng không nhận thức giá trị của bức tranh này, sao lại có thể đặt nó ở hoàng cung để bảo quản như vậy? Lẽ nào thế gian những người tu tiên, yêu ma, quái vật không nhận ra nó sao? Họ chỉ coi đó là danh họa của thế hệ trước, mang về bảo quản, như vậy có thể giữ gìn được sao? Dịch Thư Nguyên hiện tại có thể bình tĩnh đối diện bức tranh này, nhưng hắn không tin rằng những người khác trong giới tu hành có thể làm được như vậy. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một điều gì đó, hắn nhìn về phía xa xa, lại thấy những quỷ thần Nguyệt Châu thành hiện thân, không chỉ một người, trong đó có một vị đội mũ quan rõ ràng là Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng. Những quỷ thần này cũng đang thưởng thức bức tranh và thậm chí còn đang trò chuyện với nhau. Rõ ràng dù Dịch Thư Nguyên không đứng quá xa, nhưng những quỷ thần này vẫn không chú ý đến hắn. Có lẽ vì phàm nhân không thể nghe thấy, còn quỷ thần trò chuyện thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Quả thật là bút tích Sơn Hà Tiên Lô Đồ, Hoàng đế Đại Dung quả thật quyết đoán lớn, một quỷ thần nói. Thành Hoàng đại nhân nói đúng, 200 năm trước ta thi đậu bảng nhãn, từng may mắn nhìn thấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ trong hoàng cung, thực sự có cảm giác như đã qua mấy đời. Một người khác nói, ai, tiếc thật, dù bức tranh này không tầm thường, nhưng lại không biết người vẽ là ai. Phàm nhân có thể tạo ra tác phẩm như vậy, thật không ngờ. Không phải tự nhiên mà các văn nhân, sĩ phu cổ kim đều muốn ca ngợi bức họa này, thậm chí coi người vẽ là vô danh họa thánh. Lời quỷ thần đã yếu ớt hơn trong tay Dịch Thư Nguyên, nhưng vẫn rất rõ ràng. Khi nghe đến một vài câu tiếp theo, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Phàm nhân có thể tạo ra một tác phẩm như vậy, hắn không nhịn được liếc nhìn sang phía quỷ thần bên cạnh. Hiển nhiên những quỷ thần này hoàn toàn không chú ý đến hắn, không rõ là vì có quá nhiều võ giả che giấu khí tức, hay vì họ không nhận ra sự thay đổi của hắn. Tuy nhiên trong lòng Dịch Thư Nguyên lại có chút bất an. Họ nói phàm nhân, hắn không khỏi suy nghĩ trong lòng. Dịch Thư Nguyên vốn có chút tự cao tự đại, nhưng nhìn qua Sơn Hà Tiên Lô Đồ, hắn thật sự cảm thấy mình phải phục. Nếu như người vẽ tranh này là phàm nhân, vậy thì thế gian còn có tiên nhân không? Chẳng lẽ Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng không nhận ra đây là tác phẩm của tiên nhân, họ sao lại không phát hiện bức tranh này mang theo khí vận của tiên? Một tòa tiên lô chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Dịch Thương Nguyên bắt đầu cảm thấy một ý nghĩ hoang đường và lớn mật, nên hắn cũng không loại trừ khả năng sự thật gần với suy đoán này. Có lẽ Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng cùng những quỷ thần ở đây căn bản không nhận ra sự kỳ diệu của Sơn Hà Tiên Lô đồ. Họ thậm chí không hiểu được ý nghĩa của Sơn Thủy và Đan Lô trong tranh. Hoặc nói cách khác, tranh này thể hiện tiên đạo, nhưng có lẽ lại là một con đường khác biệt với tiên đạo bình thường. Khi Dịch Thư Nguyên đang chìm trong những suy nghĩ này, lúc này trên đài cao, Đại Thái Giám vẫn đang nói chuyện. Nhưng những lời nói ấy lại như vang vọng rất xa trong tai Dịch Thư Nguyên. Tứ phương võ đài, nổi trống. Thiên hạ anh hào, dùng võ kết bạn. Đồng đồng đồng, đông đông đông đông. Tiếng trống vang lên từng đợt. Từ bốn phương đông, tây, nam, bắc đều có lực sĩ nổi trống. Tiếng trống vang dội, vượt qua tất cả tạp âm, như thể truyền khắp toàn bộ Nguyệt Châu Thành. Dịch Thư Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, quay lại nhìn lên đài cao. Nếu như bọn họ thật sự không nhận ra sự kỳ lạ của Sơn Hà Tiên Lô Đồ, liệu điều này có nghĩa là những người khác cũng không nhận ra sao? Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tiếng võ hồn thiên cổ cũng vang lên ngay lúc này, nhưng trên trời không có tiên nhân nào xuất hiện. Tiếng trống vang vọng khắp Nguyệt Châu Thành, mọi võ giả bắt đầu sôi sục, bắt đầu võ lâm đứng trên đài cao công bố quy tắc của đại hội luận võ lần này. Thực ra, những quy tắc này đã được thông báo từ 2 ngày trước đến các khu vực trong thành, thậm chí còn dán thông báo công khai. Rất nhiều võ giả bắt đầu chen chúc, đem lộ dẫn của mình ra để cho quan viên triều đình xem xét. A Phi và Đoạn Tự Liệt tất nhiên cũng nằm trong số đó. Tại đại hội võ lâm của Thanh Long, trong hội trường chính, 3 chiếc hòm gỗ lớn được đặt phân biệt theo hướng tây, xung quanh có rất nhiều thị vệ canh giữ. Các võ giả được chia thành nhiều nhóm, đứng xung quanh khu vực đá xanh của đài để chờ đợi kiểm tra. Mỗi người tùy theo độ tuổi được dẫn đến các hòm gỗ khác nhau. Cuối cùng đến lượt A Phi. Trước mặt hắn là một võ quan cao lớn, làn da ngăm đen. A Phi đưa giấy dẫn đường cho võ quan, người này mở ra xem xét kỹ càng rồi trả lại và đọc tên. Thanh Châu Thành, Mạch Lang Phi, 19 tuổi, lộ dẫn có ghi chú đặc biệt về A Phi, miêu tả rất tỉ mỉ. Võ quan ngẩng đầu lên nhìn A Phi một cái rồi khẽ gật đầu. Tuổi dưới 20, đi qua bên này. Đa tạ. A Phi nhận giấy dẫn đường, chào và đi theo chỉ dẫn của võ quan tiến về phía hòm gỗ lớn. Hai tên thị vệ đứng canh giữ ở đó không nói gì. A Phi đến trước hòm, một người khác đưa tay mở ra, lấy một tờ giấy và đưa cho thị vệ. Thị vệ nhìn rồi lặng lẽ rời đi. A Phi làm theo, cũng lấy ra một tờ giấy biểu diễn buổi thi đấu. A Phi mở tờ giấy, trên đó ghi rõ chú tức 9, Lạn Thạch Sườn Núi 120. Thông tin này làm A Phi rõ ràng về địa điểm và đối thủ của mình, Thành Nam. Theo quy tắc đấu, đối thủ của A Phi sẽ là người có số lẻ gần nhất với 120, có thể là người có số 119 hoặc 121. Nếu cùng lúc có người ở số 119 và 121, số nhỏ hơn sẽ được ưu tiên. Bên kia, Đoạn Tự Liệt mở tờ giấy trong tay, đọc: Bạch Hổ 3, Rừng Trúc 31. Từng võ giả có người tự cao tự đại, có người lo lắng bất an, lần lượt nhận giấy thi đấu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn phương, ngoài chủ hội trường còn có đến 40 sân thi đấu. Từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn không giới hạn thời gian, mỗi trận đấu chỉ kết thúc khi có kết quả thắng thua hoặc một bên nhận thua. Đại hội võ lâm lần này không chỉ đơn thuần là để tranh tài vì tiên thiên võ đạo hay tìm kiếm Sơn Hà Tiên Lô Đồ, mà còn là cuộc tranh đua đỉnh cao trong giang hồ. Người nào có thể tỏa sáng trong đại hội này sẽ tạo dựng được danh tiếng vang dội cho bản thân và môn phái trong suốt mấy chục năm tới. Lúc này, khí thế võ đạo trong thành Nguyệt Châu đang dâng cao, khí huyết của các võ giả đang sục sôi, sát khí dâng tràn. Cảm giác này khiến Dịch Thư Nguyên như thể nhìn thấy từng tia hồng quang lan tỏa khắp thành. Sáng nay, buổi rút thăm đã xong, buổi chiều cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Mỗi sân đấu võ đều có sự giám sát của cả quan viên triều đình và các đại diện võ lâm, đương nhiên không thiếu các cao thủ và thân hữu từ các phương tham gia tỉ thí. Quy tắc thi đấu thực ra rất đơn giản, ngoài việc cấm sử dụng độc dược, không có quy định gì khác. Tất cả đều là tự do trong việc sử dụng binh khí, quyền cước, thậm chí có thể dùng ám khí. Tuy nhiên, ám khí chỉ có thể là phi tiêu, cương châm hay các phương pháp thủ đoạn khác, không được phép sử dụng tụ tiễn hay các cơ quan tự động. Chỉ có những ám khí được ném đi bằng sức lực và công lực của chính bản thân mới được phép. Tại sườn núi Loạn Thạch ở Thành Nam, nơi đây hiện có mấy trăm người tụ tập, A Phi và những người khác cũng có mặt trong đám đông này. Một trận đấu võ đang diễn ra trong sân, hai võ giả đang giao đấu với nhau, chiêu thức vô cùng lăng lệ, tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh chóng, khinh công của họ cũng rất cao siêu. Hai người nhảy múa giữa loạn thạch, mỗi bước đều như đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Quyền và trường của họ liên tiếp giao nhau, khí kình bay tứ tung. Cả hai đều muốn kết thúc nhanh chóng, vì ai cũng biết phía trước còn những trận đấu ác liệt hơn. Do đó, Sau một vài chiêu thăm dò, kết quả trận đấu đã nhanh chóng được quyết định. Một trong hai người, dù có vẻ thua kém một chút, nhưng vẫn sử dụng một chiêu sắc bén, chế trụ tay phải của đối phương, rồi nhanh chóng đâm một đòn vào ngực đối thủ. Trong lúc đối phương bất ổn, hắn liền siết chặt cổ họng đối phương, khiến đối thủ không thể động đậy. Đa tạ, người thắng cúi người ôm quyền, thể hiện sự phong độ. Kẻ bại dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ biết ôm quyền nhận thua rồi rời đi. Mạch Tỉnh Hoa đứng bên cạnh bình luận, cả hai người đều có công phu vững chắc, nếu người thua có thể giữ bình tĩnh hơn, kết quả có thể đã khác. Đó vẫn là sự nóng vội của tuổi trẻ. Phi Nhi, nhớ kỹ, không được quá vội vàng. Hải Nhi biết rồi. A Phi trả lời. Một quan võ từ phía triều đình lên tiếng. 119, 120, bước lên. A Phi hành lễ với trưởng bối rồi nhanh chóng bước tới gặp quan võ triều đình. Đồng thời một người trẻ tuổi khác cũng tiến lên. Người này trông đầy tự tin, liên hệ danh hào. Quan võ đọc tên: Thành Châu, Mạch Lăng Phi, Thừa Thiên Phủ, Lập Hòa Môn, Vu Vạn Bân. A Phi giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong khi Vu Vạn Bân liếc nhìn A Phi từ trên xuống dưới. Mặc dù không phải là người từ danh môn đại phái, nhưng vẫn cần phải thận trọng, không thể khinh địch. Ra trận, quan võ hô lớn, cả hai bước vào sân đấu loạn thạch. Bắt đầu, tiếng hô vang lên. Ngay khi trận đấu bắt đầu, A Phi lập tức từ trạng thái tĩnh lặng chuyển sang động nhanh, trong chớp mắt đã ném ra 6-7 hòn đá nhắm vào Vu Vạn Bân, tốc độ cực nhanh. Không chỉ đối thủ, mà ngay cả những người quan chiến xung quanh đều thầm nghĩ trong đầu, nhanh quá. Vu Vạn Bân mắt co lại, không kịp phản ứng, chỉ kịp huy trưởng công tới. Thế nhưng A Phi đã tung ra một chiêu thức tương tự, bảnh. Sau một đòn đánh của Vu Vạn Bân, cánh tay phải hắn cảm thấy đau nhức, toàn thân cũng rung lên. Còn A Phi thì nhanh chóng mượn lực xoay người, lộn nhào để tấn công tiếp. Cả hai đều ra đòn quyết liệt. A Phi liên tiếp ra vài chiêu, khiến đối thủ chỉ còn cách dốc hết sức để đỡ. Tuy nhiên, sau một vòng giao đấu, Vu Vạn Bân đã cảm thấy hai tay đau nhức, gân cốt như muốn đứt. Dưới chân những viên đá cũng bị hắn đạp lên, tạo ra những vết nứt. Vu Vạn Bân dồn hết sức vào song trường để ngăn A Phi lại, rồi vẫn kình đá lên, nhưng không ngờ A Phi lại dùng hai tay một cách khéo léo lật hắn qua sau lưng, rồi quay người ra một đòn chỉ mạnh mẽ bằng tay trái, còn tay phải thì đánh mạnh vào lưng Vu Vạn Bân. Bành! Vu Vạn Bân bị đòn đánh trúng, ngã nhào ra đất, nằm sấp và có chút dãy giụa, mãi đến lúc đó mới nhận ra mình đã thua. Ai? Vu Vạn Bân đấm mạnh xuống đất, tức giận vì chưa kịp thể hiện hết khả năng của mình mà đã bị đánh bại, đã nhường. A Phi ôm quyền hành lễ. Mọi người xung quanh nhìn A Phi với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, không thể tin nổi. Một đòn tấn công cực kỳ sắc bén, trước sau chỉ chưa tới 5 chiêu mà đã đánh bại một người của Lập Hòa Môn, lại còn giữ lại sức lực, không hề sử dụng hết toàn bộ khả năng. Mạch A Kha đứng bên cạnh reo lên, đại ca thắng rồi, đại ca thắng rồi. Ở phía Tây Thành, Đoạn Tự Liệt cũng đang giao đấu với đối thủ. Rừng trúc nơi đây không dày đặc, nhưng đủ để ảnh hưởng đến việc sử dụng trường thương của hắn. Chỉ thấy mỗi lần hắn vung thương ra, lực đạo mạnh mẽ khiến cây trúc trước mặt đổ gãy từng khúc. Xoát, xoát, xoát, những cây trúc như biến thành những chuôi thương, đồng loạt cùng Đoạn Tự Liệt tấn công về phía đối thủ. Đối phương rõ ràng yếu hơn rất nhiều, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Thanh quỷ đầu đao lạng trọng bay tới, nhưng khi hắn nhìn thấy mũi thương đã đến cổ họng mình, thì chỉ biết thốt lên một câu: đa tạ. Đoạn Tự Liệt rút thương ra ngay lập tức, nhưng đối thủ lại bất ngờ vung đao công tới. Đoạn Tự Liệt lập tức dùng một cước đá vào bắn súng, khiến cán thương như một tia chớp đánh vào bắp chân đối thủ. Bành, rắc rắc, à, tiếng xương vỡ và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đoạn Tự Liệt không nói thêm gì mà ngay lập tức rời khỏi khu rừng trúc, vì ai cũng có thể nhận thấy kết quả đã quá rõ ràng. Ra khỏi rừng trúc, Đoạn Tự Liệt nhìn về phía xa, một cây đại thụ đang rung lên mạnh mẽ, lá rụng tứ tung. Hiển nhiên một cao thủ khác cũng đang giao đấu ở đó. Ngày đầu tiên của luận võ kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, tổng cộng hơn 600 người đã giành chiến thắng. Có những trận đấu kết thúc nhanh chóng, nhưng cũng có trận phải kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, và sau khi trời bắt đầu tối, hai bên gần như kiệt sức mới miễn cưỡng phân định được thắng bại. Cho đến ngày thứ ba buổi chiều, vòng đấu thứ nhất kết thúc và hơn 3.000 người tham gia đã được phân loại. Sau đó vòng thứ hai bắt đầu với việc rút thăm. Số lượng người tham gia thực sự rất lớn, bởi vì đây là cuộc thi dành cho những người dưới 40 tuổi, nhưng vẫn còn rất nhiều người ngoài độ tuổi tham gia vì lý do đặc biệt. 3 ngày trôi qua, Dịch Thư Nguyên đi khắp các phương trong thành, quan sát rất nhiều cuộc tỉ thí, gặp gỡ không ít thế hệ trẻ tuổi trong võ lâm, những cao thủ trẻ tài năng. Dù chỉ là những trận giao đấu võ công, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, chúng đều rất đặc sắc, đặc biệt là những võ giả trong tình huống nghịch cảnh. Khi có sự đột phá, lúc ấy tinh thần, khí thế của họ bộc phát mạnh mẽ, ánh sáng rực rỡ. Dĩ nhiên, trong quá trình tỉ thí, những tình huống ngoài ý muốn khó tránh khỏi. Khi hai bên đánh nhau đến mức dùng toàn bộ sức mạnh, không thể tránh khỏi việc có người ra tay tàn nhẫn, huống chi có những đối thủ vốn đã không hề nương tay. Sau 3 ngày, số người bị thương lên đến hàng ngàn, số người chết cũng gần trăm, dù đã cố gắng hạn chế tối đa. May mắn thay, triều đình có tham gia lực lượng với nhiều đại phu có mặt, lại còn có không ít người biết võ công, đồng thời cũng giỏi y thuật, đã hỗ trợ điều trị cho những võ giả bị thương. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cứ mỗi ngày lại có những võ giả không tên tuổi nổi tiếng, cũng có những thiên chi kiêu tử trước kia, giờ lại bị loại. Cuộc đấu càng lúc càng khốc liệt, từng trận không ngừng nghỉ. Tại võ lâm đại hội này, không có điểm tích lũy, chỉ có thắng mà thua, không có cơ hội cho ai tìm lý do. Mỗi ngày số lượng võ giả bị loại bỏ ngày càng nhiều, khiến cho các trận tỉ thí không còn chỉ là cuộc đối đầu giữa cá nhân, mà đã có sự tham gia của các môn phái, các thế lực giang hồ. Sau mỗi ngày tỉ thí, lại có thêm nhiều trận đánh diễn ra đến phút cuối, không ai muốn dễ dàng nhận thua. Đến ngày thứ 9, chỉ còn lại 108 võ giả. Trong suốt 9 ngày này, Dịch Thư Nguyên đã quay về huyện mấy lần, lo lắng có người tìm mình. Nhưng rõ ràng hắn lo lắng thừa, ngoại trừ huyện thừa và một số ít người phụ trách công việc, những người khác trong huyện đều bận rộn với công việc. Mặt khác, rất nhiều người từ Nguyệt Châu Thành cũng đã đến, có người còn đi thuyền qua các thủy đạo từ Nguyên Giang huyện đến Nguyệt Châu, thậm chí còn dựng thêm cả bến cảng vì trong thành không còn chỗ ở. Nhờ vào việc dễ dàng quan sát các trận thủy chiến từ trên thuyền, nhiều người còn tranh thủ làm thêm việc buôn bán. Vào đêm ngày thứ 9, một tửu lâu ở tầng thứ 4 tại Nguyệt Châu bị đóng kín hoàn toàn. Lẽ ra người chủ trì buổi tiệc, A Phi, phải là nhân vật chính trong đêm nay, nhưng lại không có mặt tại đó. Dù vậy, các đại biểu của 20-30 thế lực võ lâm từ Thanh Châu vẫn tụ tập ở đây để ăn mừng. Đến ít, Hà Huynh, Mạch Lão Đệ, Mạch Hiền Chất không có ở đây, thì chén này nhất định phải để ngươi uống. Đúng rồi, Mạch Hiền Chất thực sự làm tăng thể diện cho Thanh Châu chúng ta đó. Ha ha ha, đều là đồng đạo võ lâm Thanh Châu cả, có gì mà phải phân biệt chứ. Mọi người trong tử lâu nhao nhao phụ họa, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Đặc biệt là hôm qua, Mạch Hiền Chất đã đánh bại tên Liễu Châu gian xảo, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội ám khí, trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn. Thật sự là giải tỏa được mối hận, nếu không phải tên gian tặc đó, còn ta đâu có suýt chết như vậy. Không tệ, loại tiểu nhân gian trá này từ lâu đã nên bị loại bỏ. Mạch Hiền Chất bây giờ chính là đệ nhất nhân tài của dòng họ Mạch ở Thanh Châu, chúng ta phải giữ gìn thật cẩn thận. Mặc dù Mạch gia người không có mặt ở đây, nhìn Hạ Triều Cử lúc này mặt mày hớn hở, giơ chén rượu lên và khiêm tốn nói vài lời, A Phi có thành tích như vậy, chúng ta làm trưởng bối thật sự rất hài lòng. Tuy nhiên các vị yên tâm, A Phi tính tình trầm ổn, nhất định sẽ hết sức toàn lực, không để Thanh Châu võ lâm thất vọng. Được Hạ lão đệ nói vậy thì thật tốt. Đúng vậy, nhưng vẫn phải đề phòng một chút, kẻ tiểu nhân có thể âm thầm làm chuyện xấu. Nói đến đây, âm thanh trong phòng cũng giảm đi. Không tệ, hiện giờ thi đấu đã không còn đơn giản như trước. Hôm qua tôi nghe nói có người liên kết lại để giở trò. Cái gì? Triều đình và các đại phái đều đang quan sát, bọn họ dám làm vậy sao? Hờ, các đại phái dù sao cũng muốn giữ gìn danh tiếng, mà quy tắc thì không thể phá. Bọn họ liên hợp với nhiều võ giả mạnh để hao tổn nội lực, như vậy khi người của họ ra sân luận võ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây là chuyện thi đấu giữa người với người, cho dù triều đình có mặt cũng không thể nói gì nhiều. Đúng vậy, cũng phải đề phòng mấy tiểu nhân ngoài hội trường làm chuyện xấu. Hạ Triều Cử lúc này cười nói, chư vị yên tâm, võ lâm Thanh Châu chúng ta có rất nhiều cao thủ đứng ra bảo vệ A Phi, lại có cả người của triều đình đi cùng, bọn họ cũng không dám trước mặt mọi người mà giở trò xấu. Tâm lý phòng ngừa không chỉ có ở Thanh Châu, mà võ lâm cách nơi cũng đều có tâm thái tương tự. Dù cho đại dung thiên hạ có tới 216 châu, tuy nhiên vì vấn đề đường xá mà không phải mỗi châu đều cử được nhiều người, nhưng hôm nay chỉ có 100 người tham gia tranh tài, mỗi người đều là những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Sự thật đúng như Hạ Triều Cử nói, ngoài Mạch gia, Thanh Châu võ lâm còn có rất nhiều võ giả tài giỏi đứng ra bảo vệ khu vực của A Phi, trong đó có anh em nhà họ Đặng. Không thể không nói, dưới sự cải cách mạnh mẽ của triều đình hiện nay, trật tự của võ lâm đại hội đã vượt xa sự tưởng tượng của những người giang hồ. Tuy nhiên, không ai dám chủ quan, dù sao có một số quy tắc là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Trong khi đó, A Phi hiện đang ngồi một mình trong phòng, khoanh chân tĩnh định. A Phi đã bắt đầu tu luyện Thanh Tâm Quyết, đang ở trong trạng thái yên tĩnh để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới. Trước đó, A Phi đã tham gia tổng cộng 7 trận luận võ, nhưng ngoài 2 trận đầu ở sân, các trận đấu sau đều không thể coi thường đối thủ. Nhất là vào lúc trận đấu thứ 6, hai bên đấu trí đấu lực gần một canh giờ, nếu không phải nội lực đối phương yếu, thật khó nói ai sẽ thắng. Nhưng cuối cùng, A Phi đã chiến thắng, trận đấu này trở thành một bước tiến lớn đối với hắn, không chỉ về tinh thần mà cả võ công cũng đều có sự nâng cao. Hô, A Phi thở dài, phun ra một ngụm khí đen, thương tích trên người cơ bản đã ổn định, nội lực cũng đã khôi phục đến 8 phần. Xa xa, một tòa nhà dân cư có mái hiên, Dịch Thư Nguyên thu lại ánh mắt nhìn về phía đó, im lặng rời khỏi, để lại A Phi trong trạng thái hừng hực. Tại một gian phòng trong đại khách sạn của thành, Đoạn Tự Liệt lúc này đang nhắm mắt điều tức, thân thể trần trụi của hắn được chăm sóc các vết thương, mồ hôi nhỏ giọt. Dù sao hắn đã thắng nhiều trận, nên dù Đoạn Tự Liệt đơn độc triều đình cũng không để hắn phải ngủ ngoài đường. Bắc Lương Châu nơi biên thủy xa xôi, võ lâm nhân sĩ ít ỏi, Đoạn Tự Liệt vẫn chưa có nhiều người đi theo. Dù có nhiều người muốn kết giao, nhưng hắn chẳng có thời gian để ý đến. Mặc dù những trận đấu ngày càng gay gắt, tiêu hao càng lớn, nhưng Đoạn Tự Liệt lại cảm thấy rất thỏa mãn. Đột nhiên, Đoạn Tự Liệt mở mắt, rồi nhíu mày, nhưng lại cúi đầu xuống và giật mình khi phát hiện trên giường có một mảnh giấy. Ai vừa đến đây? Trong chớp mắt, Đoạn Tự Liệt nhảy xuống giường, cầm đại thương bên giường, cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy vậy, mãi một lúc lâu không thấy gì nguy hiểm, chắc chắn là người đến rồi đi như bóng ma, võ công cao thâm, có thể muốn hại ta. Ta e rằng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nghĩ đến đây, Đoạn Tự Liệt cảm thấy thoải mái ngay lập tức, chẳng có gì phải căng thẳng. Sau đó, hắn bỏ cây thương xuống và nhặt tờ giấy trên giường lên. Trên giấy vẽ mấy hình người đang bày ra các tư thế, dưới mỗi tư thế có ghi khẩu quyết và một nhóm chữ dễ nhận ra. Lợi quân tử, nói là làm. Tập được phương pháp này, cố gắng bồi dưỡng nguyên khí, làm đúng theo thứ tự, đừng vội vã. Tiến thêm một bước, Đoạn Tự Liệt lập tức hiểu ra, đó là của vị tiền bối kia. Chỉ sau nửa canh giờ, Đoạn Tự Liệt liền mở cửa phòng khách sạn, lớn tiếng gọi, nhanh chóng mang thuốc bổ và thức ăn đến đây. Bên ngoài có một số quan phủ nhân và mấy người Bắc Lương lạnh lẽo, tuy có chút nghi hoặc, nhưng yêu cầu của Đoạn Tự Liệt vẫn được đáp ứng. Dù sao những người chú ý đến hắn cũng không ít. Sau khi hoàn tất nghiên cứu và cải tiến công pháp cho Đoạn Tự Liệt, Dịch Thư Nguyên rời khỏi khách sạn, một mình đi dạo trên con phố của thành Nguyệt Châu. Thành Nguyệt Châu vẫn nhộn nhịp như thường lệ, các cửa hàng còn rất nhiều, hầu như đều mở cửa suốt đêm, buôn bán không ngừng nghỉ. Nhiều võ giả đã bị loại khỏi cuộc thi, trong số họ có người không cam lòng, nhưng cũng không ít người và bạn bè họ lại thấy thoải mái hơn, buông lỏng tâm trạng để tiếp tục quan sát đại hội. Trong võ lâm, các cao thủ trẻ tuổi với đủ loại võ công không chỉ thu hút sự chú ý của những danh túc võ lâm, mà còn khiến Dịch Thư Nguyên phải mở rộng tầm mắt. A Phi và Đoạn Tự Liệt đương nhiên rất lợi hại, tiến bộ nhanh chóng, nhưng còn hơn 100 người khác cũng không kém cạnh. Họ tự tin đầy mình. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng vị trí đầu bảng trong võ lâm đại hội không dễ dàng gì đạt được. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không quá cố chấp vào Sơn Hà Tiên Lô đồ, một phần tiên ý mà hắn đã lĩnh hội được rồi. Có thể có được chân chính bảo vật là tốt nhất, nhưng nếu không chiếm được, đó cũng chỉ là duyên số. Với những nhân duyên hiện tại, nếu có thể đạt được tự nhiên là tốt, còn nếu không, Dịch Thư Nguyên tin rằng hắn vẫn có thể thu được lợi ích từ đó. Mà nếu không thể, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Võ hồn thiên cổ vang vọng khắp trời đất, Dịch Thư Nguyên hiểu rõ, trong tình huống này, thiên phú và khả năng lĩnh ngộ võ đạo của những người có tài năng xuất sắc là điều vượt xa những gì trước đây. Những võ giả tham gia cuộc thi, mỗi người đều đang không ngừng tiến bộ, và mỗi ngày đều có người phá vỡ giới hạn của mình. Do đó, không có gì lạ khi nói võ vận đang thịnh vượng. Vậy sau này khi tham gia đại hội, chắc hẳn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên nghĩ điều này, rồi bước vào một quán rượu nhỏ bên đường, nơi vẫn đang náo nhiệt, đầy ắp khách. Hiện tại, hơn 100 người tham gia cuộc thi, ai nấy đều tiêu hao rất nhiều sức lực, đương nhiên không thể yêu cầu tất cả mọi người thi đấu hết sức mỗi lần. Sau khi lựa chọn xong 108 người, tiếp theo sẽ có một ngày nghỉ ngơi để mọi người phục hồi. Khi số người càng ít đi, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ kéo dài hơn. Xin lỗi, khách quan, thật sự là quán của chúng tôi đã đầy khách rồi. Nếu ngài không ngại, có thể đợi một chút, hoặc hỏi thử xem có ai sẵn lòng nhường lại bàn. Trưởng quỹ nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bước vào, vội vã chạy lại nói. Những tiểu nhị xung quanh cũng đều bận rộn không ngừng, trưởng quỹ chỉ đành vội vã xin lỗi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nói, không cần phải sắp xếp chỗ ngồi đâu, cho ta một bầu rượu và một bao củi lạc mang đi là được. À, khách quan, lập tức sẽ chuẩn bị ngay. Trưởng quỹ vui vẻ đáp, rồi vội vàng chuẩn bị đồ cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cười nói, trưởng quỹ, xem ra buôn bán thịnh vượng quá nhỉ. Hắc hắc, không sai, nhưng mà mấy vị đại hiệp này nếu không kiềm chế được tính tình, rất dễ xảy ra xung đột. Hôm trước trên lầu đã đánh nhau một trận, đập hỏng mất rất nhiều bàn. Tỷ võ càng làm cho những võ giả trong quán càng thêm phấn khích, vì họ đều ủng hộ người mà mình xem trọng, nên cũng dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí còn có người mở sòng bạc, nên hòa khí trong quán từ trước đến nay chẳng bao giờ có. Ồ, vậy thì sao? Vị trưởng quỹ vừa nhấc vò rượu lên, dừng lại một chút, rồi lại rót thêm rượu vào ấm. Một bầu rượu đầy, hắn đặt xuống quầy, lại đưa cho Dịch Thư Nguyên một bao lạc. Đương nhiên là phải bồi, không phải là tôi không muốn làm ăn, nhưng quan phủ đến là rất nhanh. Khách quan, tổng cộng 30 văn tiền. Dịch Thư Nguyên lấy tiền từ trong túi ra, lúc này trưởng quỹ lại bắt đầu nói chuyện với hắn. Thật ra tôi thấy vẫn là nói chuyện với các vị văn nhân hợp hơn, còn mấy tên vũ phu, đặc biệt là mấy người ở xa, tính tình thật sự rất tệ. Vừa nói, trưởng quỹ vừa cười, đưa tiền lại cho Dịch Thư Nguyên. Hắn lúc này không còn vẻ nghiêm túc, mà lại có chút tản mạn, cứ như vậy lại bị hiểu nhầm là một văn nhân. Ta cũng là người giang hồ. À, Trưởng quỹ nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, rồi lắc đầu nói, không giống, người giang hồ trong thời gian gần đây tôi gặp nhiều rồi. Khách quan nhìn là một thư sinh, ngay cả tay áo cũng không gấp lên, dù tóc không giống thư sinh lắm, nhưng khí độ này tôi không thể nhầm được. Ngay khi trưởng quỹ đang nói chuyện với Dịch Thư Nguyên, trong quán rượu, mọi người đều đang bàn tán về tỷ thí. Nói đến năm sau, người thắng thế giới đệ nhất, tôi nhìn cái tên ma mây thiết thủ Lưu Phong Hy là mạnh nhất. Trước đây mấy trận của hắn đều dễ dàng thắng đối thủ, đơn giản, vậy mà không thể đánh bại à? Không đúng, Lưu Phong Hy tuy mạnh, nhưng đến được mức này đâu phải là một người tầm thường. Đúng, đúng, đúng, mấy người có danh tiếng đều thua dưới tay những người không có tên tuổi. Tiêu Thanh chẳng phải đã thua một thằng nhóc ở Thanh Châu sao? Phanh, một người từ Thanh Châu vỗ bàn đứng lên, nhìn người nói chuyện mà quát, không có tên tuổi. Cẩn thận lời nói, loại người như ngươi mà đấu với Mạch đại hiệp chỉ cần 3 chiêu là xong. Ách, mọi người bớt giận, bớt giận đi. Quan phủ đã đến mấy lần rồi, đừng gây chuyện nữa, tiểu điếm còn phải kinh doanh mà. Xin các vị đại hiệp dơ cao đánh khẽ. Trưởng quỹ vội vàng bước ra ngoài, vội vàng làm hỏa. Đúng rồi, bán trưởng quỹ có lý, mọi người đều là giang hồ đồng đạo, đừng làm loạn. Tốt rồi, tốt rồi, tất cả đều là anh hùng hào hán, không cần phải căng thẳng. Người hòa giải cũng đã ra khuyên nhủ, nhưng những người tranh chấp vẫn không chịu thua, dường như lại cảm thấy có người đứng ra khuyên can thì có thể thoải mái tranh cãi hơn. Thế nào, người Thanh Châu à? Mạch Lăng Phi quả thật không tầm thường, rất nhiều tiền bối đều nói hắn mỗi trận đấu đều có tiến bộ, võ học thiên phú quả thật khiến người ta kinh ngạc. Người này vừa nói xong, các võ giả Thanh Châu có vẻ đã dịu lại sắc mặt, nhưng còn người khác đứng sau lại tiếp tục. Nhưng dù hắn là tài năng kiệt xuất, vẫn còn thiếu một chút do tuổi tác căng tấn. Nếu hắn có thêm 10 năm nữa, có thể tranh đoạt vị trí đầu thiên hạ, nhưng hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ đâu. Câu này tuy không sai, nhưng lại thiếu mất một câu quan trọng. Vì sao chỉ nói tuổi tác mà không đề cập đến những hạn chế khác? Lúc trước cùng hắn giao đấu, đối mặt với Tiêu Thanh già, chẳng phải lâm vào tình cảnh khó khăn sao? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi có ý gì? Nói Thanh Châu không có người sao? Đúng, ngươi chế giễu Mạch đại hiệp, lại còn nói Thanh Châu không có người sao? Câu nói này vừa buông ra, từ trên lầu dưới xuất hiện mười mấy người. Người trước còn đang nói thì ngẩn người ra một chút, vì tưởng đối phương chỉ có hai người ngồi cùng bàn mà thôi. Giáo huấn hắn, trong từ lâu bỗng nhiên náo loạn, đĩa thịt chén rượu bay khắp nơi. Trưởng quỹ bị dọa đến lùi lại một bên, nhưng miệng vẫn còn kêu lên, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Hâm, một chiếc bàn bị lật tung, mấy người đánh đấm nhau tứ tung, hỗn loạn không ngừng. Đây không phải là võ giả xung đột, mà rõ ràng là những người nhàn rỗi đánh nhau ẩu đả. Ai u, tranh, tranh, tranh, tranh. Dịch Thư Nguyên đứng ở quầy hàng, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, không khỏi nhíu mày, rút đao kiếm, tay cầm sẵn kiếm, chuẩn bị hành động. Cơ hồ ngay lập tức, Dịch Thư Nguyên như một cơn gió, thân hình bay nhanh như tàn ảnh, chỉ trong chốc lát đã đến giữa đám người. Tay áo vung lên, vừa mới rút đao ra, đã khiến mấy người còn đang giao đấu ngưng tay. Đao trong tay hắn ngay lập tức gõ lại vào vỏ. Dịch Thư Nguyên quay người một vòng, quần áo như bành trướng, trong khi cánh tay vung kiếm chỉ huy, chân khí như dòng cuồn cuộn tỏa ra. Người ngoài căn bản không kịp nhìn rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy quần áo hắn xoay tròn, mỗi bước đi là lại có người bị văng ra ngoài. Khi Dịch Thư Nguyên trở lại quay, những người vừa đánh nhau đã ngã gục hoặc đứng im, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ như bị điểm huyệt. Dịch Thư Nguyên liếc qua trưởng quỹ, thấy hắn vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bỏ lại tiền, lấy rượu và đậu phộng rồi đi. Chỉ nghe thấy một câu nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, ngươi nhìn thấy chưa, ta nói ta có võ công mà. Trưởng quỹ đứng sững người, còn chưa hoàn hồn, nhìn cảnh tượng này không chỉ có mình trưởng quỹ thấy. Lầu một bị điểm huyệt không nói, nhưng lầu hai nơi thang lầu cũng có một số người không tham gia đánh nhau. Thấy được Dịch Thư Nguyên ra tay lúc ấy, họ đều cảm thấy kinh ngạc. Nói thật, nếu không phải trong võ lâm đại hội, mà là ở một nơi khác, gặp phải quân nhân hay dân thường, có lẽ họ sẽ cảm thấy đây là tiên nhân xuất thủ. Dịch Thư Nguyên cầm theo bầu rượu, nắm lấy túi giấy dầu đựng lạc, một mình đi trên đường. Đi được trăm bước, hắn thấy có quan sai đang chạy về phía tử lâu lúc nãy. Phản ứng của họ rất nhanh. Dịch Thư Nguyên mở bầu rượu, ngửi mùi hương thơm ngát, rồi nhấp một ngụm. Có lẽ do trong thành khí tức võ đạo quá đậm, nên rượu cũng mang theo chút hơi thở giang hồ. Giang hồ, đây không phải là thứ tôi từng tưởng tượng về giang hồ. Ân, đây chính là giang hồ. Những võ giả tụ tập tại Nguyệt Châu Thành đều coi võ lâm đại hội là sự kiện trọng đại của đời này. Nhưng đối với cả giang hồ mà nói, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc tranh đấu danh lợi. Dịch Thư Nguyên nghĩ ngợi về cảnh giới trong lòng, cảm khái vài câu, rồi ngâm nga bài hát, bước nhanh về phía trước. Có câu nói rằng, đây ngập nhiệt huyết, thủ trí kỵ, ngàn chén rượu hướng lên trời tễ, nhân gian thị phi, thiện ác cuối cùng cũng có báo, chìm nổi buồn vui, kỳ vọng vô tận. Đi qua một ngã rẽ, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, bước chân không ngừng, bên tai gió bắt đầu thổi. Sau vài bước, vài người vội vã từ đầu phố chạy ra, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của người kia. Người đâu? Sao lại không thấy? Rõ ràng vừa mới ở đây. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó do dự hỏi, loại công lực khó lường như vậy, khí độ này, vị tiền bối này có phải là chúng ta thực sự gặp phải người này sao? Dịch Thư Nguyên đã đi xa, bỏ lại đám người ở đầu phố đoán già đoán non. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã hiểu ra, dù võ hồn thiên cổ mỗi ngày vang vọng, nhưng địa chỉ thiên thần không bao giờ giao thiệp với chuyện phàm chân. Nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ, cảm nhận được ý cảnh trong đó, Dịch Thư Nguyên nhận thấy rằng dù tu vi của bản thân hiện giờ chưa đủ thâm hậu, nhưng cảm giác về tiền đạo lại vô cùng rõ ràng và mạch lạc. Điều này giúp hắn có thể trực tiếp hướng về con đường của mình, trong khi vẫn bình thản, không vội vã và càng thêm tự tại trước những biến hóa trong chính bản thân. Là một cao nhân võ đạo thông dong, chẳng phải thế là đủ sao? Dịch Thư Nguyên không ở lại trong thành, hắn cầm bầu rượu và bao giấy dầu đi khắp các ngóc ngách, dần dần đi xa và cuối cùng ra khỏi thành. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên đến khu vực phương Tây Bạch Hổ, nơi có một sân đấu trong rừng trúc. Bây giờ, khu rừng trúc này có thể nói là một đống hỗn độn. Những cây trúc vốn rậm rạp giờ đã bị gãy đổ, không còn là một rừng trúc sân bãi nữa. Tuy nhiên, Nguyệt Châu không thiếu cây trúc, nếu cần, chỉ cần tìm một khu rừng trúc khác, tuy hơi xa thành phố, nhưng cũng không quá khó. Vì vậy, dù vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không tìm kiếm một rừng trúc sân bãi mới, mà chỉ dừng lại ở đây, một khu rừng trúc bị phá hủy nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, thấy những cây trúc bị tàn phá, trên mặt đất còn sót lại vết máu. Có lẽ đã có nhiều võ giả bị thương trong rừng này. Tuy nhiên, loài cây trúc này, đặc biệt là cây trúc trưởng thành, dù nhìn có vẻ bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng vào mùa xuân, măng trúc sẽ mọc lại và rừng trúc sẽ rất nhanh chóng hồi phục. Chắc chắn trong khu rừng này vẫn còn những cây trúc khỏe mạnh. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như một chiếc lá bay, đậu lên một cây trúc lớn và chắc chắn. Cây trúc dưới chân hắn lập tức bị uốn cong, kéo theo thân thể Dịch Thư Nguyên tạo thành một độ cong lớn. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vững vàng nằm yên trên cây, mặc cho cây trúc đung đưa, giống như đang chơi trò đu dây. Ha ha, tiểu gia hỏa kia trước cũng là đang nhảy dây à? Dịch Thư Nguyên tự cười, nhớ lại lần trước trên cây trúc hồ trúc ở Khoát Nam Sơn, khi chim họa mi đậu trên cành cũng rung động như thế. Năm đó, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, Dịch Thư Nguyên mở bao giấy dầu ra, uống một hớp rượu, thưởng thức một lát, rồi lấy một củ lạc ăn, thất sách nên mua con gà quay. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng phai nhạt, giống như những ngày trước và những đêm mờ mịt như vậy. Dịch Thư Nguyên lúc này lại nhớ lại cảm giác khi nhìn vào bức họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Cảm giác này rõ ràng nhất khi hắn đang nửa tỉnh nửa mê. Cái gọi là tiên đạo công pháp có lẽ không gì rõ ràng bằng bức họa đó. Bất kể là văn tự khẩu quyết hay sự dạy dỗ của thầy đều có thể bỏ sót thông tin, nhưng bức họa này lại hoàn toàn thể hiện ra ý cảnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của cái đan lô. Mặc dù đan lô dường như không có sự chuyển động mạnh mẽ, nhưng chính vì vậy mà bản chất của đan lô mới có thể hiện rõ, đó là cảm giác hòa hợp âm dương. Dù đan lô không động, nhưng tựa như vẫn không ngừng chuyển động đến một mức độ nhất định. Đây chắc chắn là thứ mà tu tiên giả sử dụng để luyện hóa bản nguyên của mình, là bước quan trọng trong tu hành, tuân theo khí âm dương, không ngoại giới, chỉ cầu thân chúng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tư duy của mình chưa bao giờ nhanh nhạy như lúc này. Hắn mượn cảm giác từ nội tâm, lấy sự tưởng tượng về kim cương và so sánh với Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Không chỉ nói về tiên đạo, ngay cả ý đạo về âm dương cũng có thể hiểu theo cách này. Thuyết âm dương tuy có vẻ trừu tượng nhưng lại không thể thoát khỏi ngũ hành. Ngũ hành có tính thực tế hơn âm dương vì nó gắn liền với các tạng phủ trong cơ thể con người. Dịch Thư Nguyên cảm thấy đây là một mạch suy nghĩ đúng đắn, hắn lại tiếp tục cảm nhận phần ý cảnh đó và đột nhiên mỉm cười. Ta thật là ngốc, Dịch Thư Nguyên tự trách, bức tranh tiên đạo đã rõ ràng ngay trước mắt ta, sao ta lại chỉ dùng cách nghĩ mà không nhìn nó. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên nhận ra mình đã bỏ qua nhiều chỗ thiếu sót trong nội dung của bức tranh, và cảnh tượng trong đó cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tại khu trạch viện của đại thái giám Trương Lương Hỷ, có một chiếc giường lớn bằng thép tinh đúc. Lúc này, trong chiếc giường ấy, Sơn Hà Tiên Lô Đồ dần dần mở ra. Dù rằng bị giới hạn trong chiếc giường, không thể mở hết toàn bộ, nhưng ý cảnh trong bức tranh đã rõ ràng lộ diện. Dịch Thư Nguyên mơ màng nhìn vào bức họa, tựa như đang chiêm ngưỡng một giấc mộng. Dãy núi hùng vĩ trùng điệp là biểu trưng của kim, phổi và khí kim. Lúc này dâng lên trong mắt Dịch Thư Nguyên, cỏ cây, rừng sâu thẳm là biểu trưng của mộc, lá gan, khí mộc cũng hiện ra trước mắt hắn. Đại địa rộng lớn, nặng nề vô ngần là thổ, khí thổ tỳ cũng hiện lên rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đầm nước trong núi, lại nhìn về phía các phương khác. Trong bức họa này, ngũ hành rõ ràng hòa hợp và cân bằng, cảm giác ấy thật mãnh liệt. Một khắc sau, Dịch Thư Nguyên nhìn vào đan lô, và lúc này ngũ hành tương sinh, âm dương giao hòa hiện rõ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, thì ra là vậy, Dịch Thư Nguyên nhận ra. Thường nghe nói thủy hỏa bất dung, nhưng trong cơ thể, trong lý thuyết y học lại luôn tìm kiếm sự hòa hợp giữa thủy và hỏa, âm dương giao hòa. Trên tiên đạo, ban đầu là sự thịnh lên của thủy hỏa, sau đó biến thành âm dương chi lực, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, và từ lưỡng nghi ấy, âm dương được luyện hóa thành một tôn đan lộ. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy xúc động, hắn nhận ra trước đây mình đã nói chuyện với Ai Phi quá hời hợt. Quả thật, tiên thiên võ giả đều là những tài năng xuất chúng, nhưng để đạt được sự hoàn hảo trong tiên đạo, cuối cùng cũng chỉ có thể phá vỡ một tầng cửa sổ. Cái cầu nối giữa hư và thực chính là một tòa kim kiều. Có tòa kim kiều này, hư vô có thể hóa thực. Lúc này, Dịch Thư Nguyên so sánh lại với chính mình, trong lòng trào dâng một niềm hứng khởi vô tận. Hắn cảm thấy tiên đạo đã gần như được khám phá ra. Đây chính là một loại cảm giác đặc biệt. Thời cơ đã đến. Tiên pháp không phải là dùng thước đo hay khoa tay mà có thể tính toán chính xác được. Dù có thiên thư diệu văn, cuối cùng cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thân thể là của chính mình, nội cảnh là của chính mình, tiên cơ là của chính mình. Mặc dù mỗi người đều có một con đường riêng, nhưng cuối cùng mỗi người lại là một thế giới riêng biệt. Trên con đường tiên đạo này, chỉ khi tìm thấy được bản tâm, không ai có thể hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình. Khi ngộ ra được diệu dụng, chính là lúc thời cơ đã đến. Cảnh trúc nhẹ nhàng lay động, từng đợt gió nhẹ khiến nó lắc lư, cho đến khi chỉ còn một cử động rất nhỏ trong gió. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã ngủ say. Trong tay hắn bầu rượu theo hơi thở mà nhấp nhô, vẫn chưa uống hết. Cùi lạc trên giấy dầu cũng từng hạt lăn xuống. Võ Lâm Đại Hội đã đến thời khắc quyết định. Trong thời gian này có rất nhiều tin đồn về các cao thủ tiên thiên có thể xuất hiện, nhưng phần lớn chỉ là lời đồn, không ảnh hưởng đến tâm thái của võ giả. Lúc này tại Huyền Vũ Trận, một trận tỉ thí đang diễn ra trên vùng nước Bè Trúc. Một trong hai đối thủ là Đoạn Tự Liệt, người sử dụng thương rất giỏi. Đối thủ của hắn là một võ giả dùng 9 tiết roi thép, người này không hề thua kém về khoảng cách chiến đấu. Trên bờ, người xem đứng chật kín, những ai tinh mắt hoặc có khả năng quan sát tốt hơn đã sớm thuê thuyền ra sông để xem rõ trận đấu. Đoạn Tự Liệt cầm thanh đại thương, giống như cánh tay kéo dài, thường trong tay hắn vừa linh động lại vừa mạnh mẽ. Mỗi lần hắn múa thương đều tạo ra những đợt sóng cuộn mạnh mẽ. Võ giả sử dụng 9 tiết roi thép cũng không kém. Roi thép trong tay hắn có thể mềm dẻo, có thể cứng rắn, thậm chí có thể biến thành một thanh trường thương khác, đối đầu với Đoạn Tự Liệt một cách trực diện. Hai thanh binh khí va chạm, roi thép vốn cứng rắn bỗng dưng mềm lại, lập tức cuốn lấy đại thương của Đoạn Tự Liệt, kéo về phía đối thủ. Đoạn Tự Liệt cảm nhận được một lực mạnh mẽ từ cây thương truyền đến, nhưng nếu giờ buông tay thì chẳng khác nào bị tước vũ khí. Hắn quyết định thả người nhảy lên, từ trên bè trúc nhảy vào không trung, lao về phía đối thủ. Trong không trung, Đoạn Tự Liệt vận lực khiến cây thương vẫn tiếp tục quay, làm đối thủ không thể thu lại roi thép. Hóa, đối thủ định rút roi thép để công kích Đoạn Tự Liệt trên không, nhưng lúc này mới phát hiện cây roi của mình đã bị quấn lấy. Đến đây, hai người đều vận khởi nội lực, một người từ trên cao lao xuống, một người đứng ở thế trung bình tần đòn đỡ. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bè trúc trên mặt nước vỡ tung, bọt nước bắn lên tứ phía. Các vật cố định bè trúc cũng bị đứt ra trong một trường của hai người, dây thường bị đứt thành từng đoạn. Dầm, cả chiếc bè trúc theo dòng nước trôi đi. Nhưng hai người trên bè không dừng lại. Trong mắt họ, bè trúc chính là trận giới, nơi để chiến đấu. Ba, ba, ba. Những âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Hai người từ giao đấu bằng binh khí chuyển sang vật lộn tay không, quyền trường, cầm nã, đi đứng chẳng chỉ khắp nơi trên bè. Thân pháp và chiêu thức giao nhau liên tục. Trong không gian chật hẹp của bè trúc, họ tiếp tục chiến đấu không ngừng. Trung quanh bờ, người quan chiến nhau nhau di chuyển. Trong nước cũng không ngừng có người thúc giục. Nha đo, mau đuổi theo đi. Nhanh lên, đi thuyền đi. Nhanh lên, đi thuyền đi. Trên bè trúc, trận tỉ thí giữa hai người đã vào giai đoạn căng thẳng. Họ lại một lần nữa đoạt lại binh khí, giao đấu trong không gian hẹp, mũi thương và đầu roi lấp lóe ánh sáng sắc lạnh. Đường, một lần giao đấu nữa, mũi thương lại bị cuốn lấy. Hai bên vận lực, mũi thương xẹt qua mặt bè trúc dưới đáy, khiến cả bè trúc không chịu nổi, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh. Hai người nhanh chóng giao đấu vài lần nữa, dưới chân chỉ còn lại một cọng lông trúc. Thân hình họ lắc lư mấy lần, cố gắng giữ thăng bằng, rồi lại tiếp tục lao về phía đối thủ. Ha ha ha, thống khoái, các hạ tuyệt chiêu thật xuất sắc, ngươi cũng là một cao thủ. Hai người trên cây trúc vừa đánh vừa giữ thăng bằng, đồng thời rất nhiều thuyền lớn nhỏ đuổi theo, người trên bờ cũng càng lúc càng đông. Cửu Tiết Tiên, ngươi sử dụng roi, hai tay múa như đang cầm một cây đại thương, đầu roi và roi nhọn va chạm với mũi thương của Đoạn Tự Liệt và bắn súng, tạo ra những tiếng va chạm chói tai. Đương đương đương, một làn sóng lớn ập đến, khiến Đoạn Tự Liệt không giữ được thăng bằng trên cây trúc. Lúc này, cây trường tiên đột nhiên mềm lại, quấn quanh eo hắn, dùng lực mạnh kéo hắn về phía nước. Cho ta rơi xuống nước, mơ tưởng. Đoạn Tự Liệt dùng báng súng đẩy mạnh vào roi, hai chân đạp mạnh một cái, khiến cây trúc bật ra khỏi mặt nước, làm nước bắn tung tóe. Lúc này, Đoạn Tự Liệt thay đổi thân hình, dứt khoát dùng thân thể quấn chặt cây cửu tiết tiên, đồng thời vung đại thương lên không, thi triển một chiêu quét tiết. Ba, một mảng nước lớn bị quét lên, Đoạn Tự Liệt cùng cây thương lao qua màn nước, tạo ra những vết thương đâm xuyên qua, khiến đối thủ mất hết khả năng phản kháng. Vũ khí của đối thủ bị đoạt, hắn bối rối muốn thay đổi chiêu, nhưng sức lực đã kiệt, chỉ có thể dùng tay không ngừng đón đỡ những nhát thương, nhưng làm sao có thể chỉ bằng tay không mà ngăn cản. Phanh, phanh, Đoạn Tự Liệt vung thương đâm mạnh vào đầu vai đối phương, sau đó hắn về trường thương, mỗi thương mang theo vết máu và mảnh vụn, đánh bay đối thủ ra ngoài. Phốc, Đoạn Tự Liệt đâm một nhát mạnh, đối thủ ngã xuống sông, thân thể chìm xuống nước. Hô, Đoạn Tự Liệt phun ra một ngụm chọc khí dài, sau đó giơ súng lên hướng về phía nước, ôm quyền đa tạ người thua trong nước, lòng phục sát đất, cũng ôm quyền đáp lễ, tại hạ bãi phục. Trên bờ và trên thuyền, rất nhiều người không thể không khen ngợi trận giao đấu này, quá trình thực sự quá đặc sắc. Nhiều người còn liên tục bàn tán, Đoạn Tự Liệt thật sự quá mạnh. Đúng vậy, hai trận trước đã rõ ràng cho thấy xu hướng suy yếu, vậy mà lại có đột phá. Ái chà, tôi không có cược cho hắn thắng đâu. Tôi nghĩ rằng gặp phải đối thủ mạnh thì hắn nhất định phải thua. Đoạn Tự Liệt đứng dưới cây trúc, thở hổn hển một lúc. Sau trận chiến này, hắn cũng thu được không ít kinh nghiệm. Hôm nay, 108 người tham gia, vốn dĩ phải loại bỏ một nửa, nhưng lại có rất nhiều người bị thương nặng hoặc kiệt sức phải rời cuộc. Cuối cùng, sau một ngày tỉ thí khốc liệt, chỉ còn lại 41 người tiếp tục tham gia. Mặc dù chỉ còn lại 41 người, nhưng cuộc tỉ thí tiếp theo sẽ diễn ra chậm dần, chờ đến khi 41 người này tranh tài bị chọn ra người trẻ nhất thiên hạ đệ nhất, có lẽ phải đến cuối tháng mới xong. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không tiếp tục chờ đợi ở đây nữa, vì ông đã không còn chấp nhất với Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Sau khi ngộ ra huyền cơ, ông cảm thấy thoải mái hơn. Dịch Thư Nguyên chỉ ở lại thêm một ngày, nhưng chỉ là để xem tình hình của A Phi và Đoạn Tự Liệt. A Phi vẫn tiến bộ ổn định, còn Đoạn Tự Liệt thì đã không còn khả năng hồi phục. Điều này đã đủ. Còn về việc ai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, đó chỉ có thể do chính bản lĩnh của họ quyết định. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên quyết định rời khỏi Nguyệt Châu Thành. Ông muốn mượn cảm giác trong lòng để đột phá, tiến vào con đường tiền đạo chính thống. Mặc dù Dịch Thư Nguyên có thể sử dụng linh khí rất mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng pháp thuật và ngự phong bay, nhưng sau khi nhìn thấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ, ông cảm thấy tiền đạo vẫn còn rất xa, chưa phải là con đường chính thức của mình. Khi Dịch Thư Nguyên đang đạp trên phong viễn, nhìn lại cảnh đêm náo nhiệt của Nguyệt Châu Thành, ông chỉ nhẹ nhàng thầm chúc phúc, hy vọng hai người các ngươi có thể đi được xa hơn. Khoảng một khắc đồng hồ sau, tại kho sách ngoài cửa huyện Nha Nguyên Giang huyện, một bóng dáng tóc dài, quần áo bay trong gió từ trên trời rơi xuống, đó chính là Dịch Thư Nguyên. Từ Nguyệt Châu Thành ung dung bước đến. Khi đến đây, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng hơi động, sự biến hóa trên người liền tán đi. Long Phi Dương ẩn vào trong lòng, khôi phục lại hình dạng Dịch tiên sinh của huyện nha. Dịch Thư Nguyên đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức rơi vào một góc trên án thư, nơi đó có một vật mới. Ánh trăng chiếu sáng kho sách, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy đó là một quyển thẻ tre màu đậm, lệch hẳn so với những vật khác. Đây là thứ mà ông chắc chắn trước khi rời đi không có, rõ ràng có ai đó đã đặt vào sau này. Thẻ tre. Dịch Thư Nguyên đi đến bên án thư, đưa tay cầm lấy thẻ tre, cảm giác khi cầm vào rất lạnh và nặng, có vẻ như là một vật quan trọng. Âm ti từ Nguyên Giang huyền. Dịch Thư Nguyên đánh giá thẻ tre trong tay, thấy nó lạnh nhưng không có cảm giác âm trọc như lần trước khi ông đi âm ti, ngược lại lại mang một cảm giác thanh lương mát lạnh. Thẻ tre này chỉ có một quyển, liệu có thể viết bao nhiêu thứ? Dịch Thư Nguyên khi thào rồi chậm rãi mở thẻ tre ra trên bàn. Ông không bật đèn mà chỉ dùng ánh trăng để quan sát. Khi thẻ tre được mở ra, Dịch Thư Nguyên không khỏi giật mình, đôi mắt hơi nheo lại, vì mỗi một tấm trúc phiến đều chỉ toàn một màu đen kịt. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần, nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải là những thẻ tre bôi đen, mà là những thẻ tre nhỏ, khắc đầy chữ. Chữ trên đó nhỏ đến mức gần như chỉ là những chấm đen li ti và được xếp rất dày, đến nỗi nếu dùng tay sờ cũng khó mà nhận ra. Thật sự rất tỉ mỉ, hoa trương như vậy sao? Dịch Thư Nguyên hơi lúng túng, không biết làm sao để nhìn cho rõ. Có lẽ đây là cách để khiến người ta phải nhìn thật kỹ, đến mức phải mắc cận thị. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên vô thức ngưng thần, cố gắng nhìn rõ từng chữ trên thẻ tre. Sau một khắc, chữ viết trên thẻ tre tựa như hiện lên trong tâm trí hắn, giống như ánh mắt và tâm thần kết hợp, khiến hắn có thể thấy rõ nội dung trên thẻ tre. Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể chữ trên thẻ tre trước mắt bỗng nhiên phóng to ra, giúp Dịch Thư Nguyên có thể tự do quan sát theo sự điều khiển của tâm thần và tầm mắt. Thật lợi hại, Dịch Thư Nguyên trong lòng tán thưởng, rồi bắt đầu chăm chú xem. Hắn phát hiện trên thẻ tre còn có một mục lục nhỏ, giúp hắn dễ dàng tìm được vị trí nội dung cần xem. Chỉ lướt qua một chút, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất vui mừng. Một số nội dung liên quan đến thần đạo mà hắn đã dự đoán, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, mặc dù Thành Hoàng đã nói rằng không có tiên đạo diệu pháp, nhưng trên thẻ tre lại có khá nhiều nội dung liên quan đến tiên đạo. Có thể nói, rất nhiều lý thuyết tu hành thật ra có liên hệ mật thiết với tiên đạo. Mặc dù đối với Thành Hoàng và các thần linh như Sơn Thần, đây có thể không được coi là tiên đạo diệu pháp, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, dù là những nguyên lý cơ bản như về ngự thủy, chỉ cần có liên quan đến tiên đạo, hắn đều coi đó là một phần của tiên đạo. Nhiều thứ mà Thành Hoàng cho là tạp học, thực ra lại chứa đựng không ít nội dung khiến Dịch Thư Nguyên phải trầm trồ. Hắn có thể suy luận một vấn đề từ những điều này. Cái quan trọng là, mặc dù đây chỉ là một phần của thẻ tre, nhưng toàn bộ cuốn sách này lại có đến 65 thẻ tre. Mỗi thẻ đều được khắc rất nhiều nội dung quan trọng. Dĩ nhiên nguồn gốc của những thẻ tre này cũng được ghi rõ ngay từ đầu trong mấy hàng chữ. Âm khắc chữ, coi là thật quỷ phù thần công. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên hôm nay không có ý định tiếp tục xem cuốn sách này. Hắn cất kỹ thẻ tre, rồi đặt nó sang một bên trước thư án để bắt đầu tĩnh tâm lại. So với việc chú ý đến Nguyệt Châu Thành ở Thiên Bình, hắn cảm thấy việc ở lại đây trong không gian này sẽ phù hợp với mình hơn. Dần dần, khi Dịch Thư Nguyên tiến vào trạng thái tu luyện, cảm nhận nội cảnh trong người cũng bắt đầu hiện ra, vẽ nên một cảnh tượng kiền địa sông núi trước mắt. Dựa vào cảm giác từ trước khi nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ, hắn hồi tưởng lại tình huống mình khi trước khi độ kiếp và cảm thấy thân thể dần dần hiện diện trong cảnh tượng ấy. Giữa gió trời của thiên địa, Dịch Thư Nguyên bước đến ngọn núi cao nhất trong dãy, nơi đại diện cho thiên địa lấy nước thay âm, lấy lửa thay dương, thủy và hỏa giao hỏa, từ đó sinh ra âm dương thái cực và cuối cùng là hóa sinh đan lô. Khi những ý nghĩ này đồng thời xuất hiện, cả không gian trời đất bỗng nhiên phát ra một âm thanh ù ù kỳ lạ, long long long long. Dịch Thư Nguyên từ trên đỉnh núi nhìn xuống, dưới chân núi không biết từ lúc nào đã bị nước lũ bao phủ và mực nước còn tiếp tục dâng cao, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, bầu trời sáng rực lên, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện một quả cầu lửa khổng lồ đang mở rộng, cháy rực trong không trung. Mọi thứ trước mắt dường như đều phản ánh chính xác những suy nghĩ trong lòng hắn, đúng như những gì hắn đã cảm nhận trước đó. Dù chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hoàng, nhưng mọi thay đổi đều không làm hắn dao động. Rầm rầm, ầm ầm, nước lũ không ngừng dâng cao và ngọn lửa từ trên trời cũng không ngừng rơi xuống. Một đợt sóng lớn cuộn lên, rồi lại có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy nước và lửa va chạm với nhau ngay gần trong tầm tay. Những đợt sóng cuộn mạnh và ngọn lửa như hòa vào nhau, tạo ra một làn sương mù bao phủ cả trời đất. Tuy nhiên, ở trung tâm nơi nước và lửa giao hòa, sự biến đổi không chỉ là sương mù mà còn hình thành ra khí âm dương chân chính. Khí âm dương, Dịch Thư Nguyên tập trung tinh thần để bản thân duy trì sự chú ý cao độ đối diện với làn khí âm dương đang xoay tròn dữ dội, chuyển nước trong suốt và lửa đỏ dần dần hóa thành hai làn khói trắng đen và chúng xoay chậm chậm như hình ảnh của thái cực, biểu thị sự kết hợp âm dương ổn định lại nào. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trạng thái của mình rất kỳ lạ, rõ ràng là trong tâm trạng rất căng thẳng nhưng vẻ ngoài lại rất bình tĩnh, như thể trong lòng hắn đã biết mọi thứ sẽ thành công. Làn khí âm dương xoay tròn ngày càng nhanh, tựa như một lực hút mạnh mẽ, tất cả nước và lửa đều bị kéo về phía đó, khiến cho cả không gian sương mù bao trùm trời đất cũng bị hút sạch. Dịch Thư Nguyên bị cuốn vào trong cơn sóng âm dương mạnh mẽ, quần áo và tóc hắn bay loạn trong cơn gió. Làn khí âm dương vẫn thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một điểm duy nhất, mọi âm thanh và động tĩnh xung quanh cũng biến mất, như thể tất cả đều bị hút vào cái điểm đó. Không gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, đúng vào thời khắc này, lô hiện ngay khi Dịch Thư Nguyên thầm niệm trong đầu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, mọi thứ vốn đang tĩnh lặng trong không gian bỗng dưng trở nên như rung chuyển. Đây là một tiếng nổ không ánh sáng, giống như một vụ nổ mạnh mẽ, khiến Dịch Thư Nguyên bị văng ngược lại, lộn nhào trên đỉnh núi. Và ngay khi đó, trên bầu trời không xa, ở vị trí trung tâm của âm dương thái cực, bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng mang theo một khí tức kỳ lạ. Một chiếc đan lô khổng lồ dường như từ trong mơ hồ hiện ra, từ từ trở nên rõ ràng, và một chút chút nó xuất hiện trên không trung. Đan lô từ từ từ hạ xuống, rồi rơi xuống đỉnh núi, rồi ngay bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Cạch, đan lô bài chân rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn như tiếng sấm vang dội. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên đứng dậy đi tới bên cạnh đan lô, tâm trạng có vẻ hơi kích động. Xong rồi, ô hô ô hô. Lúc này cây cối trong đất bỗng nhiên lay động theo cơn gió. Dịch Thư Nguyên rút ánh mắt từ đan lô nhìn xung quanh, những linh khí mà hắn thu nạp trong lúc tu luyện giờ đang không ngừng tụ lại. Những linh khí này tụ thành từng đợt linh phong từ các lỗ hổng trên đan lô tràn vào bên trong. Chỉ một lát sau, trên lò luyện đan bắt đầu bốc lên một làn hơi trắng dày đặc. Dịch Thư Nguyên đứng đó như một người quan sát, nhìn đan lô đang luyện hóa linh khí, cũng nhìn từng sợi đan khí bay ra từ lò, nheo nheo bay vào lòng đất. Theo những đan khí này, chúng lại tuân theo thiên địa chi lực mà dựng hóa, từng sợi mang theo khí tức mờ ảo vô hình, không ngừng dâng lên. Dịch Thư Nguyên chỉ cần một suy nghĩ, trong tay liền xuất hiện một sợi khí tức. Sợi khí tức này cực kỳ linh hoạt, nhưng cũng rất nghe lời. Mỗi một suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên đều có thể được lĩnh hội ngay lập tức. Nó có thể du tẩu ở đầu ngón tay hoặc trực tiếp ẩn vào kinh mạch. Trong kho sách, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, cảm nhận được nội cảnh cùng ngọn lửa đan hỏa trong đan lô, đồng thời cảm nhận được đan khí cuối cùng dựng dục ra đồ vật. Đây cũng là tiên đạo pháp lực, triệu trì tức đến, niệm động ngàn vạn. Trước đây, Dịch Thư Nguyên đã rất quen thuộc với việc sử dụng linh khí tự thân để thi pháp, nhưng sau khi cảm nhận chân chính tiên đạo pháp lực, Dịch Thư Nguyên mới hiểu được rằng trước đây phương pháp của mình quả thực thô ráp đến nhường nào. Pháp lực, ngự pháp chi lực, cái gọi là tiên pháp đương nhiên phải có sức khống chế tuyệt đối đối với pháp lực của bản thân, vì vậy mới có thể gọi là ngự, còn như linh khí kéo theo để thi pháp tuy có thể làm được nhưng không thể gọi là chân chính ngự. Ngay cả như Dịch Thư Nguyên dù rất tự hào về khả năng ngự phong phi hành của mình, nhưng cũng chỉ có thể coi đó là bó gió, giống như đang nắm lấy một cơn thiên phong đi nhờ xe, chẳng khác nào không cài dây an toàn. Chỉ khi nào có thể dùng đến phương pháp ngự phong chi thuật đúng nghĩa, giống như các tiền tù thực sự, thì mới có thể đảm bảo an toàn. Còn nếu không, chỉ sợ ngay khi đạt đến mức độ lợi hại, Dịch Thư Nguyên có thể văng khỏi xe và thậm chí ngã chết ngay lập tức. Đương nhiên, linh khí đặc thù của Dịch Thư Nguyên cũng khiến pháp thuật của hắn có thể khống chế mạnh mẽ hơn. Nếu là tiên tu mà không có pháp lực, chỉ dùng linh khí đơn thuần để thi pháp, muốn thành công mà không đạt đến cảnh giới nhất định thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giờ nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trước đây mình thật sự có một chút giống như tiểu hài tử tự cho là mình đặc biệt đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đây không nhịn được mà bật cười một mình. May mà lúc đó không có ai nhìn thấy. Cười cười, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ, sau đó nhíu mày suy nghĩ một lúc. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra. Một tiếng ngọa tào không khỏi thoát ra từ miệng. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng mình mới chỉ tu luyện trong một khoảng thời gian ngắn, dù sao thì thiên tài mới bắt đầu sáng lên, nhưng bây giờ tâm niệm của hắn đã rõ ràng. Hắn đã ngồi trong kho sách rất lâu, giờ đã là nhiều ngày sau đêm hôm ấy. Khó trách người ta nói trong núi không có tuế nguyệt. Nghĩ lại, quả nhiên việc lưu lại trong kho sách là đúng. Bao nhiêu ngày qua hắn hoàn toàn không bị ai quấy rầy. Lúc này tâm cảnh của Dịch Thư Nguyên rất tự tại, không còn chú tâm vào thắng bại ở Nguyệt Châu Thành, thậm chí cũng không vội vàng nhìn vào bộ thẻ tre kia. Ngược lại, hắn lật ra một khối ngọc nghiến với cảnh núi và thanh đao khắc, cuối cùng hắn cũng có thể khắc chữ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không khắc chữ ngay trong kho sách, mà lấy thẻ tre cùng các đồ vật khác bỏ vào bao vải rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài Đồng Tâm lâu, nhân viên phục vụ đang ngồi trên ghế đầu nghỉ ngơi. Mặt trời vẫn còn sáng, thêm vào đó gần đây khách vắng vẻ, rất nhiều người địa phương cũng đã đi Nguyệt Châu Thành tham gia náo nhiệt, nên trong thời gian này Đồng Tâm lâu không còn đông đúc như xưa. Nhưng khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Dịch Thư Nguyên từ phía đường đi tới, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài vài bước chào hỏi. Dịch tiên sinh, ngài không đi Nguyệt Châu Thành sao? Có muốn ăn gì không? Đi rồi, nhưng không gặp may, trong thành quá đông đúc, tôi liền quay lại. Khi trưởng quỹ nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, sau khi Dịch Thư Nguyên vào cửa, lập tức mang khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Dịch tiên sinh đến sớm quá, ngài muốn ăn gì? Dịch Thư Nguyên liếc qua quầy đồ ăn, rồi mang theo nụ cười nói, cho tôi một phần bát chân, lại mua thêm hai ấm Đồng Tâm lâu tự ủ. Làm xong thì cho vào hộp, tôi muốn mang đi. Trưởng quỹ gật đầu, dặn dò nhân viên phục vụ chuẩn bị, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài cứ ngồi uống trà trước, hiện giờ lâu không có người nào, ngài ngồi một lúc hoặc là về huyện nha, tôi sẽ phái người đưa cho ngài. Tôi ngồi đây một lát. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh đại đường, liền ngồi xuống chiếc bàn trống trước mặt, sau đó từ trong bao vải lấy ra khối ngọc nghiễn cảnh núi và thanh đao khắc, nhìn tường tận vào từng chi tiết. Khối ngọc này ở đầu đã được mài phẳng một vùng, phần đuôi có vẻ đẹp tự nhiên, không cần tạo hình thêm vẫn rất đẹp mắt. Trước đây Dịch Thư Nguyên chưa nghĩ ra phải khắc gì, dù sao hắn chưa từng định khắc tên thật lên đây, nhưng giờ đây hắn đã suy nghĩ rõ ràng, không quan trọng là cuồng vọng hay hèn mọn, chỉ cần nghĩ ra thì sẽ khắc ra ngay. Dịch Thư Nguyên không do dự chút nào, cũng không cần phải vẽ pháp thảo gì trên mặt ngọc trước. Đao khắc rơi xuống, hắn lập tức bắt đầu khắc dấu, những mảnh vỡ nhỏ bay ra theo dao khắc, vết khắc dần dần từ cạn đến sâu. Hô, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thổi đầu ngón tay và bột phấn từ mặt ngọc bay ra ngoài, làm lộ ra những dấu vết khắc ẩn trong con dấu. Một tiểu nhị mang theo trà nóng đến gần Dịch Thư Nguyên, mở nắp chén rồi rót trà mới pha. Dịch tiên sinh, ngài uống trà? Ừm, đa tạ, Dịch Thư Nguyên đáp, nhưng vẫn chú tâm vào việc khắc dấu. Tiểu nhị tò mò quan sát, dấu vết khắc vẫn chưa rõ ràng, lại thêm khắc chữ ngược, nên tiểu nhị không thể nhìn ra chữ gì được. Dịch tiên sinh khắc ấn à? Đúng vậy, ngài tay này thật là ổn. Dịch Thư Nguyên nhìn tiểu nhị một chút, rồi tiếp tục khắc, miệng nói, ngọc tốt, không bỏ phí, tự nhiên phải khắc cho ổn. Tiểu nhị gật đầu, sau khi đặt ấm trà xuống, thì tiếp tục công việc, không quấy rầy Dịch Thư Nguyên, phối hợp tính toán sổ sách. Thực tế, Trong Tử Lâu ít ai thấy người khắc ấn, Dịch Thư Nguyên cũng chưa từng gặp ai khắc như vậy. Cả hai đều không nhận ra rằng việc khắc dấu ổn định như vậy cũng là một thử thách, bởi vì dao khắc sắc bén và cách nắm chắc vị trí là một loại khảo nghiệm. Thực tế, Dịch Thư Nguyên không chỉ khắc ổn mà còn rất mạnh tay, dao khắc trên ngọc mỗi lần đều rất sâu, cộng với khả năng xác định góc độ và vị trí chính xác, nên tốc độ khắc dấu của hắn rất nhanh. Mỗi lần dao khắc lại có một làn sóng pháp lực dọc theo lưỡi dao, từ từ dung nhập vào con dấu. Cái gọi là con dấu, trong một mức độ nhất định, chính là đại diện cho bản thân, nên dù con dấu này không phải là pháp khí luyện chế, nhưng nó cũng có một mối liên hệ đặc biệt giữa Dịch Thư Nguyên và nó. Trong suốt quá trình khắc, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một mối quan hệ đặc biệt với con dấu. Chừng nửa giờ sau, mùi đồ ăn từ bếp bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ. Khi tiểu nhị mang một hộp cơm ra từ khu bếp, Dịch Thư Nguyên cũng thu dao khắc lại. Dịch tiên sinh, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trưởng quỹ từ quầy hàng bên kia hô lên một tiếng. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quét sạch bột phấn trên quần áo và mặt bàn, rồi đứng dậy. Những người bên ngoài đều cho rằng Dịch Thư Nguyên chỉ tạm thời gián đoạn khắc dấu, nhưng thực tế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một phương con dấu đã được khắc xong. Khi Dịch Thư Nguyên bước đến, trưởng quỹ vui vẻ mở hộp cơm, bỏ vào hai sứ bầu rượu. Dịch tiên sinh, mang đi thì nhớ đừng làm rượu đổ ra ngoài nhé. Bao nhiêu tiền? Dịch Thư Nguyên hỏi. Trưởng quỹ cười tươi đáp, tổng cộng là 420 văn. Giá có hơi đắt, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy xứng đáng. Sau khi nhận được lương hai vòng, hắn cũng có đủ tiền để chi trả, liền vui vẻ lấy ra một nén bạc nhỏ đặt lên quầy. Trưởng quỹ lấy bạc cần thử rồi trả lại cho Dịch Thư Nguyên mười mấy đồng, thông bảo Dịch tiên sinh đi thong thả. Dịch Thư Nguyên nhận tiền, nhấc hộp cơm lên, nói một tiếng đa tạ, rồi phóng khoáng bước ra khỏi cửa, hướng về phía ngoài thành mà đi. Cửa thành gần đó, một tờ thông báo mới đã thay thế cho vụ án giả Vân Thông, khiến người dân ở Nguyên Giang huyện không còn mấy ai dám hướng Nguyệt Châu thành mà đi. Tuy nhiên, chuyện này thực ra không ảnh hưởng nhiều đến dân chúng bình thường, vì lúc này là ngày mùa, ngoài những người kiếm tiền ra, phần lớn người dân đều bận rộn với công việc đồng áng. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn rồi tiếp tục bước ra khỏi thành. Trong hộp cơm, dọc đường đi đã có thêm một chuỗi mứt quả. Khi đi qua Tây Hà thôn, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cánh rừng xanh tươi tốt bao phủ một vùng rộng lớn, vì trước đó có vụ án và võ lâm đại hội, hắn đã lâu không trở về. Bây giờ là tiết mang trùng, mùa vụ đã vào giai đoạn này. Tuy nhiên, vì mùa đông năm ngoái lạnh kéo dài, vụ xuân năm nay đã bị chậm lại một chút. Dọc đường, các ruộng đã được cày xong và ủ phân, thậm chí ở những ruộng nước mạ lúa đã mọc lên tươi tốt, mạ cũng đã gần trưởng thành, chỉ một thời gian nữa sẽ có cảnh tượng bận rộn cấy lúa. Bây giờ Dịch Thư Nguyên không chỉ tu hành mà võ công cũng tiến bộ không ngừng, dù là mang theo hộp cơm nặng trĩu, hắn vẫn cảm thấy dễ dàng, như thể không có gì là khó khăn. Đôi khi hắn bước đi thong thả, lúc thì vận công nhanh như gió, có khi lại như hòa mình vào trong gió, nhẹ nhàng bay bổng về phía trước, lòng thanh thản, tự nhiên nhập vào cảnh giới tiên lưu. Mặc dù không vội vã, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn di chuyển với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Chỉ trong chưa đầy một phút, hắn đã từ huyện thành đến Tây Hà thôn. Thậm chí nhiều người trong thôn cũng không kịp nhận ra hắn đã đến, cho đến khi hắn dừng lại, hạ thân hình chậm rãi trước cửa Dịch gia. Khi Dịch Thư Nguyên vừa đến gần Dịch gia viện, bên ngoài sân, tiểu chất tôn của hắn là người đầu tiên phát hiện ra. Cậu bé liền hô lên từ xa, "Ba gia gia!" rồi chạy vào trong nhà. "Ba gia gia trở về rồi, ba gia gia trở về, rồi ba gia trở về." Cả nhà đều vui mừng đón chào. Người đầu tiên ra đón là em dâu Triệu thị, nét mặt nàng tươi cười rạng rỡ, trong tay còn bê đứa cháu nhỏ. "Ai nha, đại bá người đã về rồi, hôm nay nghe nói huyện nhà bận rộn lắm, chắc là không mệt mỏi chứ?" Lần trước khi A Phi cho Triệu thị ít bạc, nàng vui mừng rất lâu, lần này gặp lại Dịch Thư Nguyên, nàng càng thêm thân thiết. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này đã có tâm tính khác xưa, dù biết Triệu thị chân tình hay chỉ là giả bộ thì hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Thực ra trong lòng hắn không có chút sóng gió nào. "Huynh trưởng, đại bá." Dịch Bảo Khang cùng cháu dâu Lý thị lần lượt bước ra, một người thì xúc động, người còn lại thì có phần ngượng ngùng. Dịch Thư Nguyên dẫn theo hộp cơm bước vào trong sân. Bên nhà chính, cái bàn cũ đã được sửa lại, dùng một thanh gỗ làm cột trống, tuy nhìn có vẻ tạm bợ nhưng cũng khá chắc chắn. Dịch Thư Nguyên liền đặt hộp cơm lên bàn. Vì hôm nay thời tiết không lạnh nên nhà chính vốn rộng rãi hơn phòng bếp, trở thành nơi thuận tiện để ăn uống. Tuy nhiên khi Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, không thấy Dịch Dũng An đâu. "Dũng An đâu?" Cha người đang ở bờ sông với mấy người thả lưới, đang nói chuyện phím. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cháu trai, rồi cười lấy tay mở hộp cơm, nhanh chóng rút ra một chuỗi mứt quả. Trong mắt đứa trẻ, mứt quả như một món kỳ diệu. "Mứt quả, ôi sao lại nhiều thế này, đại nhân chẳng ai thích ăn, cho ai đây?" "Bá ra ra, bá ra ra, cho ta đi, cho ta đi." Hai tử nhảy lên túm lấy quần áo của Dịch Thư Nguyên muốn có mứt quả. Dịch Thư Nguyên không vội vàng, chỉ mỉm cười và đưa mứt quả cho đứa bé. "Đi gọi cha người về đây, nói cho hắn biết Đồng Tâm Lâu có món ngon, bảo hắn mà chậm thì không có đâu. Hải Tử vui vẻ cầm mứt quả chạy ra cửa, nhưng ngay lúc đó đột nhiên dừng lại, chậm liền không có, vậy ta không đi gọi cha ta. Dịch Thư Nguyên không thể nhịn cười, cười một cách khoái chí. Dịch Bảo Khang, Triệu Thị cũng cười theo, ngay cả Lý Thị cũng cười theo, ngay cả Lý Thị cũng che miệng không ngừng nở nụ cười. Ha ha ha ha, nhanh đi gọi cha người, bá gia gia chỉ nói đùa thôi, đi nhanh đi, chờ các ngươi về rồi ăn, đừng gạt ta. Cuối cùng sau câu nói đùa, Tiểu Hải Tử mới chạy vội ra ngoài. Không biết Dịch Bảo Khang làm thế nào mà lại về nhanh đến vậy, nhưng thật sự là rất nhanh. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong sân còn chưa kịp cười xong thì đã thấy Dịch Dũng An trở về, một tay ôm con, một tay cầm con cá vừa đánh được, nhanh chóng bước vào. Đại bá, một tiếng kêu ngạc nhiên của Dũng An thể hiện rõ sự chân thành trong giọng nói. Dịch Thư Nguyên hắc hắc cười nháy mắt một cái, ra hiệu cho Dũng An bằng ánh mắt, ngươi hiểu rồi đó. Rồi cuối cùng mới mở nắp hộp cơm lên. Ngay lập tức, một làn bạch khí nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương vị của thức ăn, khuếch tán từ huyện thành đến Tây Hà thôn, khiến đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Đồng Tâm Lâu bát chân, tới tới tới, mau mang bát đũa ra đây, chúng ta đi thôi. Ta đây không phải chỉ biết nói suông đâu. Ái chà, ta đi lấy đây, con cá này trước nuôi, tối nay là món ăn. Có người chạy đi lấy bát đũa, có người cẩn thận bưng đĩa ra, có người bày ghế, cũng có người chỉ đứng bên cạnh ồn ào gọi gọi. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất ấm áp, cảm giác như có một chút không khí gia đình trong không gian vui vẻ hòa thuận ấy. Dịch Thư Nguyên bỗng cảm nhận được linh cơ bùng lên trong nội cảnh, khiến linh khí xung quanh sinh động hơn, như thể không phải đang tu hành mà lại còn tiến độ vượt bậc. Cả bàn ăn từ Đồng Tâm Lâu mang về những món ngon mỹ vì đã bị ăn sạch sẽ, không còn một chút gì thừa, ngay cả bát đĩa và nguồn nước cũng được lau sạch sẽ bằng bánh cao lương sau bữa ăn. Điều này không chỉ vì món ăn của Đồng Tâm Lâu đối với Dịch gia khá hiếm có, mà còn vì một nhóm người ăn chung càng tạo thêm không khí hứng thú. Sau bữa ăn, Triệu Thị và Lý Thị cùng nhau thu dọn bàn ăn, còn A Bảo ngồi ở cửa cẩn thận liếm mứt quả, lớp vỏ đường mỏng được gặm, chỉ để lại quả mận bắc, không chịu lãng phí một chút nào. Dịch Thư Nguyên, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An ba người ngồi trên chiếc ghế dài phơi nắng ở cửa. Đứa nhỏ này ăn nhiều như vậy mà vẫn còn ăn được nữa. A Bảo, để cha ăn một cái nhé. Dịch Dũng An nhìn thấy A Bảo ăn mứt quả không khỏi lên tiếng. A Bảo quay đầu nhìn Dịch Dũng An do dự một lúc, rồi lại nhìn đám mứt quả trong tay, đưa tay đếm 1, 2, 3, 4, 5. Vậy cha ăn một cái đi. Cha ruột, dù sao cũng có chút uy nghiêm. A Bảo dù có do dự nhưng vẫn đưa mứt quả cho Dịch Dũng An, rồi nhìn ông với ánh mắt mong đợi. Ban đầu Dịch Thư Nguyên tưởng Dịch Dũng An chỉ trêu đùa với đứa trẻ, không ngờ ông lại cắn ngay một miếng lớn. Lạc lạp lạp, một tiếng giòn vang, đường vỡ ra rơi xuống. Cha cha, nên trả lại cho con, đường bị cha cắn rơi mất rồi. A Bảo lo lắng, khuôn mặt buồn bã vì mất quả bị mất đường. Dịch Bảo Khang không nhịn được mà vỗ đầu Dịch Dũng An. Cái người lớn này còn đi cướp đồ ăn của trẻ con, hắc hắc, cái đồ ngọt này đúng là ngon thật. Dịch Dũng An vuốt vuốt đầu, đưa lại mứt quả cho A Bảo. A Bảo vội vã nhận lấy rồi chạy vội ra ngoài sân. Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo chạy ra ngoài, nghĩ thầm không biết nếu gặp phải những đứa trẻ khác, A Bảo có còn phân biệt được phải trái không. Sau đó hắn chuyển nghĩ một chút rồi quay sang Dịch Bảo Khang hỏi, Bảo Khang, trong nhà còn ruộng không? Dịch Bảo Khang đang dùng một cành củi xỉa răng, nghe xong liền cười ha hả đáp, còn không có đâu, nhưng mạ đã thu rồi, giờ đang ngâm trong ruộng bên cạnh mương nước, hai ngày nữa sẽ cấy mạ. Huynh trưởng, người có muốn cùng đi cấy mạ không? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, tốt. Trong kiếp trước, Dịch Thư Nguyên lớn lên ở nông thôn, nhưng cha mẹ đều làm việc trong xưởng, ruộng đất hầu hết bị bỏ hoang, sau này ngay cả ruộng cũng bị lấy đi để xây dựng nhà máy. Nhưng kiếp này hắn lại có ký ức về những ngày tháng tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng, chỉ là ký ức đó hơi mơ hồ. Dịch Dũng An nhìn thấy Dịch Thư Nguyên mặc áo quần, gãi đầu nói, đại bá sẽ làm được à? Dịch Bảo Khang trừng mắt nhìn Dịch Dũng An một cái, cần phải ngươi quan tâm à? Đại bá của ngươi khi còn bé đã giúp làm rồi. Dịch Thư Nguyên lúc này đứng dậy, nhìn ra phía ngoài cửa viện, nơi xa là những cánh đồng ngập nước, thậm chí có thể nhìn thấy những người nông dân đang lao động. Trước đây trời đông rét mướt tuyết lớn, nhưng năm nay đầu xuân dù hơi lạnh nhưng mưa thuận gió hòa, nhất định sẽ là một năm bội thu. Đó là một cảm giác thuộc về người tu hành. Tuy nhiên lúc này trong thôn lại có tiếng vó ngựa vọng đến, khiến bầy chó trong thôn sủa ầm ĩ. Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, và còn có tiếng một nữ tử hồn hển kêu lên, để yên, còn dám gọi ta, ta sẽ thịt các ngươi. Chỉ sau tiếng quát đó, bầy chó sủa càng lúc càng to, rồi đột ngột im bặt. Một nữ tử kêu lên, nhìn kìa. Sau đó là tiếng ô ô ô vang lên. Một bầy chó hiển nhiên đã tản ra, biết cô nãy nãy lợi hại chưa. Câu nói vừa dứt, một nữ tử cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa sân. Người nhà họ Dịch trong sân cũng nhìn ra ngoài. Cái này, xin hỏi đây có phải Dịch gia không? Diệp Thư Nguyên nhìn kỹ, nhận ra ngay người này chính là A Phi muội muội. Mỗi lần A Phi thắng, nàng đều là người vui mừng nhất. Đúng như vậy, Diệp Thư Nguyên vừa về không lâu thì Mạch A Kha đã tìm đến. Có lẽ nàng đã đến huyện nhà từ trước. Tuy nhiên, lúc này Mạch A Kha ra ngoài dường như có gì đó không bình thường. Mạch A Kha không chải đầu cũng không cài châm, tóc may xõa dài, buộc dây cột tóc nhưng vẫn có một số sợi tóc rủ xuống, khiến nàng trông vừa gọn gàng lại không mất phần tao nhã. Thêm vào đó, Mạch A Kha vốn dĩ xinh đẹp, khiến người trong thôn Tây Hà không khỏi ngẩn ngơ. Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An đều trố mắt nhìn nàng. Nơi này này chính là Dịch gia. Cô nương có việc gì tìm Dịch gia chúng tôi? Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Mạch A Kha có lẽ biết Long Phi Dương nhưng không nhận ra Dịch Thư Nguyên. Nghe thấy Dịch Thư Nguyên trả lời, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh có ở đây không? Mạch A Kha vừa hỏi vừa nhìn thẳng Dịch Thư Nguyên. Dù Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An thì trông có vẻ khác biệt, Dịch Thư Nguyên cười không tỏ vẻ gì ngại ngần mà hào phóng thừa nhận. Chính là tại hạ không biết cô nương là ai, tìm Dịch mộ có việc gì? Mạch A Kha ngay lập tức cười tươi, kéo ngựa đi vào sân. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới nhận ra nàng dẫn theo hai con ngựa. Khi vào sân, Mạch A Kha đặt ngựa sang một bên, không buộc mà tiến đến trước Dịch Thư Nguyên, lễ phép ôm quyền chào. Dịch tiên sinh, tiểu nữ tử Mạch A Kha là muội muội của Mạch Lăng Phi, huynh muội chúng ta từ trước đến nay luôn có sự kết nối đặc biệt. Hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên nghĩ đến ngài, hẳn là rất nhớ ngài. Xin ngài xem qua một chút. Nghe nói là muội muội của Mạch Lăng Phi, Dịch Thư Nguyên và mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì Triệu thị đã thu dọn bát đũa xong, mỉm cười và nhanh chóng đi ra đón tiếp. Ai ui, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là muội muội của Mạch đại hiệp, không có gì lạ. Cái nơi này của chúng tôi nhỏ bé, đều có phát triển được như các nữ tử lớn lao đâu, mau mau mời vào, nên cho Mạch cô nương pha trà. Lý thị liền lên tiếng, vội vã chuẩn bị đi vào bếp, nhưng Mạch A Kha vội vàng bước qua ngăn lại. Tỷ tỷ không cần, tôi đợi không lâu đâu, tôi đến tìm Dịch tiên sinh. Nói rồi, Mạch A Kha cười hì hì nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Huynh trưởng nói không sai, Dịch tiên sinh đúng là có khí độ, dù là không biết võ công cũng rất có thiện cảm. Dịch tiên sinh, ngài không biết đâu, huynh trưởng hiện giờ rất lợi hại, người người đều nói hắn võ công đột nhiên tăng mạnh, càng chiến càng mạnh, hiện tại đã là thiên hạ đệ tứ. Mạch A Kha không hề đề cập đến thế hệ trẻ tuổi hay thứ hạng gì, nhưng vẻ mặt nàng vô cùng chân thành, đầy kiêu ngạo khi nói về huynh trưởng. Dịch tiên sinh, mấy ngày nữa huynh trưởng sẽ tranh đấu để giành thiên hạ đệ nhất. Huynh trưởng không nói, nhưng hắn có nói qua rằng ngài là người hắn kính trọng nhất, ngoài cha mẹ ra ngài là người duy nhất có ân tái tạo với hắn, còn nói nếu ngài có thể thấy hắn thắng thì thật là tốt. Những lời này A Phi chưa từng nói ra, mặc dù hắn cũng đã biểu đạt qua ý tứ tương tự, nhưng tuyệt đối không có Mạch A Kha thêm thắt và kể ra như vậy. A Phi vốn nghĩ Dịch Thư Nguyên sẽ đến xem cuộc đấu võ, nhưng đã nhiều ngày như vậy mà chẳng thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên đâu, có chút thất lạc là điều dễ hiểu. Mạch A Kha nói cũng càng lúc càng gần đến sự thật. Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An cũng không dám đáp lời. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hai con ngựa và hỏi, cô nương này đến tột cùng là có ý đồ gì? Đương nhiên là mời tiên sinh đi đến Nguyệt Châu Thành tham gia lễ hội, một sự kiện thịnh hội khó gặp trong đời. Cô nương này đúng là người tài cao gan lớn, nếu là cô gái bình thường chắc chắn không dám một mình rời xa nhà, nhưng rõ ràng nàng không phải là người đến một mình, hoặc nói nàng không hề nhận thức được mình đang bị người khác theo dõi. Dịch Thư Nguyên tập trung cảm nhận, phát hiện một vài đặc điểm khác biệt. Những võ giả giấu mặt dù khéo léo đến mấy, khí huyết nóng hổi và sát khí vẫn rất rõ ràng, dường như những người này được phái đến để bảo vệ Mạch A Kha nhiều hơn. Như cô nàng nói, A Phi hiện giờ là thiên hạ đệ tứ, triều đình và các thế lực khác đều đang chú ý đến hắn, cho dù là muội muội của hắn cũng không thể không có sự bảo vệ, không thể coi là một người lạc đàn không được ai chú ý. Lùi thêm một bước mà nói, Mạch A Kha không có khí tức hung hiểm gì, tuy vậy Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy Mạch A Kha không nên tự mình đến đây. Những suy nghĩ này chỉ là trong khoảnh khắc, là những suy tư của Dịch Thư Nguyên, nhưng khi đối mặt với lời mời của Mạch A Kha, hắn cũng không vội vàng nhận lời. Nghe nói võ lâm đại hội sắp diễn ra, Mạch đại hiệp võ công cao cường nhất định có thể chiến thắng, nhưng những chuyện giang hồ như vậy với chúng ta những người dân thường quá xa vời, cô nương vẫn nên quay về thôi. Nếu Mạch đại hiệp và lệnh tôn phát hiện cô lâu không về sẽ lo lắng, rồi có thể gây ra rắc rối lớn vì một chuyện nhỏ. Mạch A Kha cười khẽ, khoảng cách giữa một nữ tử và một nam nhân xa lạ vốn đã gần lại càng thêm gần, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Khi Mạch A Kha chải lại tóc mai, nàng bỗng nhiên thì thầm một câu, giọng điệu nhanh chóng nhưng lại nhẹ nhàng đến mức Dịch Thư Nguyên gần như không nghe thấy. Dịch Thư Nguyên chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay, huynh trưởng không ổn, cầu tiên xin nghĩ biện pháp. Dịch Thư Nguyên lập tức trao mày, tinh thần bắt đầu cảm nhận trạng thái của A Phi lúc này, toàn thân như mơ hồ giữa làn sương khói. Dịch Thư Nguyên không phải là thần cơ diệu toán, nhưng đôi khi chỉ bằng vào thiên phú quan sát khí sắc hay giao cảm gần gũi mới có thể nhìn ra chút chuyện. Mạch A Kha chắc chắn sẽ không đùa về chuyện huynh trưởng mình. Nếu nàng nói vậy thì có thể là có chuyện nghiêm trọng với A Phi, và hơn nữa Mạch A Kha rõ ràng đang đề phòng ai đó. Dịch Thư Nguyên không lập tức nói gì mà nhìn về phía Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An, rồi nhẹ nhàng nói: đúng rồi, cũng gần đến lúc đi cấy mạ rồi. Võ Lâm đại hội ấy với chúng ta nông dân mà nói thật xa vời, nếu lỡ mất mùa màng thì năm nay thu hoạch sẽ bị ảnh hưởng ngay. Mạch A Kha rất thông minh, ngay lập tức hiểu ra ý của Dịch Thư Nguyên. Vậy thì để tôi giúp tiên sinh cấy mạ cùng một chút nhé. Ôi không được, không được, Mạch cô nương, cô nhanh nhẹn như vậy sao có thể xuống ruộng được. Đúng, đúng, làm sao có thể để cô làm chuyện này. Triệu Thị đứng bên cạnh vội vàng khuyên can, Dịch Bảo Khang cũng phụ họa, nhưng Mạch A Kha lại có vẻ rất kiên quyết. Thầm thầm không nên coi thường ta, ta học gì cũng nhanh lắm, lại còn có võ công nội lực, cấy mạ chắc chắn không chậm, đúng không Dịch tiên sinh? Ha ha, cô nương này, nếu cô đã quyết tâm giúp thì cứ thử xem, nhưng làm bẩn y phục của cô chúng tôi không đến đâu. So với những ngôi nhà trong thôn chật chội, khu đất rộng ngoài thôn với những mô đất thấp cao và cây cối mọc san sát, ruộng lúa được tưới nước và ủ phân một cách đều đặn, rộng rãi vô cùng, là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy ngay sự khác biệt rõ rệt.